Vương Kiệt xoay người đi đến Quan Chi Lâm màu mỡ vô cùng mông mặt sau, giống con chó giống nhau thật chặt ghé vào Cao Long mập mãn lỗ lồn chỗ, tham lam nhìn Quan Chi Lâm ướt sũng lỗ lồn, hai miếng màu mỡ môi âm hộ hơi hơi mở ra đến, ở giữa hồng phấn tươi mới thon dài khe thịt, sớm đầy tràn dâm thủy, thậm chí còn có chút nước tiểu treo tại lỗ lồn chỗ, còn có phấn nộn hoa cúc cũng có tiết tấu lúc đóng lúc mở. Nhìn trước mắt phì nộn to lớn nhục cảm tràn đầy mông đẹp trái phải không được lắc lư, Vương Kiệt giống một đầu sói đói, mãnh bổ nhào vào Quan Chi Lâm mông, mũi, miệng ghé vào cùng một chỗ, dùng sức tại Quan Chi Lâm ẩm ướt dính màu mỡ lỗ lồn chỗ đầy lấy, một bên dùng sức hút thành thục mỹ phụ đặc hữu dâm mỹ khí tức, một mặt nhếch lên môi không được hôn lấy, dùng sức bú liếm lăn lộn nước tiểu đậm đặc chất lỏng. Quan Chi Lâm dùng hết toàn thân chỉ có một tia khí lực, vặn vẹo đầy đặn lung linh thân thể, hy vọng có thể thoát khỏi mặt sau đại nam hài. Nhưng là không biết như vậy càng làm cho đại nam hài huyết mạch phun trào. Cảm thấy đại nam hài khuôn mặt thật chặt nhét vào chính mình mông câu chỗ không ngừng đẩy lấy, đại lực hút hôn lấy chính mình hạ thân truyền đến dâm đãng vô cùng khí tức, hơn nữa chính mình còn chính ngồi xổm trên bồn cầu bày ra như vậy dâm đãng tư thế. Tính là cùng lão công ân ái, cũng chưa từng giống như vậy bày ra như thế dâm đãng tư thế là một cái nam nhân tại phía sau cái mông không ngừng hút ngửi, liếm lấy hạ thân. Lập tức Quan Chi Lâm cảm thấy cả người như nhũn ra. Không còn có khí lực chống cự, a. Phát ra một tiếng gầm nhẹ, hai cái chân theo cái bộ bên cạnh trượt xuống đến, thuận thế đem ngựa thùng đắp đến trên bồn cầu. Vương Kiệt phản ứng cực nhanh, tại Quan Chi Lâm còn không có làm được trên bồn cầu thời điểm một bàn tay đỡ ở trên mặt đất, thân thể hướng lên vừa lật, liền biến thành mặt hướng lên tư thế, hai chân xuống phía dưới đạp một cái ót liền hoàn toàn gối lên lập tức thùng đắp lên. Vương Kiệt tố chất thân thể tốt lắm, cho nên tư thế này phần eo tuyệt không cảm thấy cố hết sức. A, Quan Chi Lâm nhanh chóng che miệng phát ra một tiếng hoảng sợ la hét, nàng cảm thấy chính mình mông ngồi ở một cái gập ghềnh đồ vật phía trên, tại hướng xuống nhìn lên, thiếu chút nữa ngất đi, nguyên lai là Vương Kiệt. Quan Chi Lâm bản năng liền quay thân thể muốn thoát khỏi đại nam hài, tùy theo thân thể đại lực đong đưa, ướt sũng phấn nộn lỗ thịt, đỏ tươi hòn le, thậm chí hoa cúc đều tại đại nam hài từ mũi, miệng thượng đại lực ma sát, còn có thể cảm giác được một đầu nóng ấm áp đầu lưỡi tại nàng hạ thân không ngừng đại lực liếm lấy. Ô, ôi, Vương Kiệt, hảo hài tử, van cầu ngươi đứng lên đi. Quan Chi Lâm môi anh đào run run cầu xin rên rỉ, diễm lệ gương mặt thượng xuất hiện một mảnh say lòng người đà hồng, chỉ thấy mỹ phụ nhân mị nhãn như tơ, gợi cảm mê người đầy đặn đôi môi hé mở, hô hấp dồn dập thở gấp lên. Vương Kiệt nằm mơ đều nghĩ bị cái này thành thục xinh đẹp diễm phụ dạng chân ở trên mặt, vểnh lấy màu mỡ rõ ràng mông tại chính mình trên mặt không ngừng một vòng lại một vòng dùng sức ma sát. Vương Kiệt hai tay dùng sức bóp chặt Quan Chi Lâm tròn trịa thon dài tơ lụa xám chân đẹp, không cho đóng Chi Lâm rời đi. Cả khuôn mặt chôn ở Quan Chi Lâm mê người phì nhiêu lỗ lồn chỗ giống con chó giống nhau liều mạng đẩy lấy, vù vù. Vù vù, vù vù, một cái dùng sức hút người theo mỹ phụ nhân lỗ thịt chỗ truyền đến mãnh liệt giống cái khí tức, tán loạn mềm mại ti cỏ thơm tại Vương Kiệt khuôn mặt không ngừng ma sát. Thành thục mỹ phụ đặc hữu cỗ này đậm đặc giống cái hương vị phảng phất có phi thường nhục dục mê hoặc. Vương Kiệt đem bao trùm tại lỗ thịt chỗ tán loạn mềm mại ti tách ra, đem màu mỡ đại môi âm hộ còn cùng mỏng manh tiểu môi âm hộ toàn bộ đẩy ra, dùng đầu lưỡi không ngừng chiêu chọc phồng lên hòn le, thỉnh thoảng dùng răng nhẹ nhàng cắn. Một bên dùng móng tay hướng mỹ phụ nhân bằng phẳng trắng nõn bụng vỗ về chơi đùa, trải vuốt mềm mại ti. Ẩm ướt trượt đầu lưỡi oạch, oạch. Không ngừng liếm lấy ẩm ướt dinh dính lỗ lồn. Lúc này Quan Chi Lâm căn bản không biết là tư thế của mình là cỡ nào dâm đãng, cỡ nào làm người ta xấu hổ. Trong não chỉ cảm thấy một cỗ nguyên thủy nhất dục vọng, theo nàng trên người từng cái tế bào trung vỡ toang đi ra. Vì thế không tự chủ được mở cặp mắt mông lung, chiều dưới hông đại nam hài nhìn lại. Mà Vương Kiệt một bên đại lực liếm lấy mỹ sớm ẩm ướt trượt vô cùng lỗ thịt, một bên mở to hai mắt chiều mỹ phụ nhân nhìn lại, ngay tại bốn mắt giao tiếp cái kia trong nháy mắt. Quan Chi Lâm khuôn mặt cả nóng rát đỏ lên. Liền vội vàng tâm hoảng ý loạn quay đầu đi. Nhưng là ánh mắt dư quang vẫn đang thẹn thùng không chịu nổi miết dưới hông đại nam hài. Chu phu nhân, người dưới hông thơm quá a, vù vù. Thơm quá, thật thơm, chân tướng cứ như vậy ôm lấy ngươi mông đi ngủ. Gặp Quan Chi Lâm thẹn thùng vô cùng khuôn mặt, Vương Kiệt bỡn cợt trêu cợt nói. Quan Chi Lâm gò má càng thêm đỏ ửng, nhưng là mỹ phụ nhân cũng không có nhắm mắt lại, mà là dùng trắng nõn tay nhỏ che môi hồng một bên rên rỉ. Một bên mong chờ đại nam hài đợi sẽ như thế nào trêu đùa lỗ lồn của nàng. Chỉ thấy Vương Kiệt đầu lưỡi cuốn liếm, đâm làm Quan Chi Lâm phấn nộn đỏ tươi lỗ thịt, một bên từng ngụm nuốt đã nước tràn thành lũ tương dịch dâm thủy. Vẫn đang không ngừng dùng đầu lưỡi liếm mỹ phụ nhân lỗ thịt, thỉnh thoảng dùng chóp mũi tới chống đỡ, đi mài âm vật của nàng đồng thời dùng đầu lưỡi trêu đùa tăng lên sưng to lên hòn le, dùng răng nhẹ nhàng cắn cắn, hé miệng đem ướt sũng đại môi âm hộ, tiểu môi âm hộ ngậm đến trong miệng tinh tế hút lấy, sau đó đẩy ra ẩm ướt trượt môi âm hộ tại phấn nộn khe thịt cẩn thận liếm lấy. Thỉnh thoảng cạo cả phấn nộn tường thịt xung quanh thịt mềm, còn phát ra chiêm chiếp. Hấp thụ dâm thủy âm thanh. Quan Chi Lâm tinh mâu nửa che nhìn chăm chú tại nàng trong quần không được lay động cái kia cái đầu, cái này tính trẻ con vị thoát 16 tuổi đại nam hài đang dùng đầu lưỡi thăm dò, thưởng thức lấy nàng chính ồ ồ ra bên ngoài lưu dâm thủy lỗ thịt, kia càng ngày càng mạnh khoái cảm, làm nàng liên tiếp đánh run run, tùy theo đại nam hài càng ngày càng dùng sức hút lỗ lồn chỗ chảy ra đậm đặc chất lỏng. Dục hỏa tăng vọt mỹ phụ nhân chỉ cần nam nhân đại con cặc phong phú lỗ lồn của nàng, ô ô. Đừng, đừng, đừng nữa hút, ta không chịu nổi. Ôi, lúc này Quan Chi Lâm hai má đỏ bừng, mị nhãn như tơ, nàng sớm bị lạc lý trí, không thể ức chế chính mình dần dần tăng vọt dục hỏa. Vương Kiệt gặp Quan Chi Lâm lúc này xuân tâm nhộn nhạo, sớm không có xấu hổ chi tâm, chủ động đùa nghịch to mọng rõ ràng mông không ngừng tại chính mình trên mặt vuốt phẳng. Vì thế một tay dắt Quan Chi Lâm tay trái sau này cầm chặt chính mình đại con cặc, tay kia thì dắt mỹ phụ nhân tay phải tại nhồi máu cương lên như đậu nành hòn le dùng sức xoa nắn. Biết rõ không thể thuận theo đại nam hải ý tứ làm, nhưng là Quan Chi Lâm lúc này sớm bao phủ tại dục hỏa hải dương bên trong, đầu óc hoàn toàn không chịu khống chế, non mịn trắng nõn tay trái duỗi tại mặt sau cầm chặt đại nam hải thon dài đại con cặc chủ động cao thấp bay nhanh tuốt, tay phải ngón trỏ đặt tại hòn le nhanh chóng xoa nắn, một bên điên cuồng vặn vẹo màu mỡ to lớn nhục cảm mông mập tại đại nam hải từ khuôn mặt mũi, miệng thượng ma sát. Mãnh liệt khoái cảm tựa như tê dại điện lưu, theo sưng tấy đỏ tươi hòn le chỗ truyền đến Quan Chi Lâm linh hồn chỗ sâu. Cùng với từng đợt vui run rẩy, dâm đãng lỗ lồn chỗ chảy ra đậm đặc dâm thủy, tưới nước đen nhánh lông mờ u, lưu đến lớn cậu bé sớm miệng há to. Vừa nghĩ đến hiện tại chính mình màu mỡ mông chính ép lấy một cái tính trẻ con vị thoát 16 tuổi đại nam hài khuôn mặt, hơn nữa chính mình còn không cố liêm sỉ đem to mỏng mông tại đại nam hài khuôn mặt không ngừng ma sát, Quan Chi Lâm liền cảm thấy một trận mê muội, mãnh liệt xấu hổ cảm giác chuyển biến thành một cỗ cuồng mãnh biến thái khoái cảm chớp mắt nhằm phía đầu óc. Đã bị thuốc kích dục cùng mãnh liệt khoái cảm hôn mê đầu óc mỹ phụ nhân, không khỏi hai tay run run đẩy ra ướt đẫm tán loạn lông mờ u, tách ra dính đầy dâm thủy môi âm hộ, đem hồng phấn âm đạo hiện ra ở đại nam hài trước mặt. Một bên lộ ra đỏ tươi phấn nộn âm đạo nổi bức tường, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa đỏ tươi thịt mềm, tiện đà ngón tay trắng nõn một chút nhập vào phấn nộn âm đạo bên trong, a a Quan Chi Lâm sung sướng yêu kiều tiếng dâm đãng kêu la, đầy đặn to mỏng bộ ngực sữa kịch liệt phập phồng. Đỏ thấm quần vú cũng thay đổi thành kiều diễm đỏ tươi sắc, mỹ phụ nhân đã hoàn toàn sa vào tại tình dục bên trong. Nhưng là hồng nộn nhiều thủy âm đạo chỗ sâu lại càng ngày càng cảm thấy một trận mãnh liệt hư không cùng ngứa ngứa, một cỗ khát vọng bị phong phú, bị nhét đầy, bị nam nhân cứng rắn đại con cặc cường tránh mạnh mẽ chiếm giữ cảm giác, kích thích trong não sở hữu tư duy không gian. Lúc này Quan Chi Lâm dục hỏa đốt người, lại thẹn thùng tất cả, thật sự không bỏ xuống được thể diện đi về phía một cái 16 tuổi đại nam hài cầu hoan. Kia kiều diễm gò má theo hừng hực nhục dục dâm lửa cùng ngượng ngùng mà nóng màu đỏ bừng, mông lung đôi mắt nửa mở bán đóng, sớm xuân chiều tràn lan, dục hỏa tràn lan. Ta không được. Tùy theo mỹ phụ nhân càng ngày càng tăng vọt dục hỏa, trắng nõn tay nhỏ quất làm lỗ lồn, còn có thuốc đại con cặc tốc độ càng lúc càng nhanh, Vương Kiệt sớm đã bị thành thục mỹ phụ dâm đãng vô cùng bộ dạng sợ ngây người, cảm thấy đại con cặc truyền đến khoái cảm càng ngày càng mạnh. Đã là nỏ mạnh hết đà đại nam hài cũng không nghĩ nhanh như vậy liền nộp vũ khí đầu hàng tá giáp. Vì thế hai tay bám trụ thành thục mỹ phụ màu mỡ mông dùng hết khí lực toàn thân hướng lên vừa nhấc, cả liền từ mỹ phụ nhân mông hạ chui đi ra. Sớm bị dục hỏa đốt ý thức không rõ Quan Chi Lâm, ước gì đại nam hài nhanh đưa đại con cặc đâm nhập chính mình ướt đẫm lỗ lồn, vì thế thuận theo đại nam hài động tác, hai tay chủ động chống tại một bên rửa mặt chải đầu trên đài. Trong phòng tắm hút đỉnh thức LED tiết kiệm năng lượng đèn tỏa ra dịu dàng bạch quang, sáng trưng trong phòng tắm, một kiện làm tức giận vô cùng gen toàn bộ trong suốt áo ngực, còn có một món hơi mờ nữ thức màu trắng áo sơ mi bị ném tại trống rỗng bồn tắm lớn, một kiện màu đen bó sát người váy ngắn yên lặng nằm ở ẩm ướt trượt trên mặt đất. A, Vương Kiệt, hảo hài tử, không muốn, chậm một chút, thụ, chịu không nổi. Ánh sáng trong phòng tắm truyền ra từng đợt thành thục mỹ phụ cám dỗ tiếng rên rỉ, cùng với đùng, thịt vang, toàn bộ phòng tắm nội hồn nhiên tràn ngập một cỗ uể oải khí tức. Phòng tắm một bên bức tường thượng là một mặt thật lớn gương, trong gương hai cỗ trần trụi thân thể chính kích liệt quấn quýt tại cùng một chỗ, thật lớn trong gương, một cái xinh đẹp tuyệt luân khí chất thục phụ đỡ lấy rửa mặt chải đầu đài, To mọng ngạo nghễ vểnh lên mông dùng sức về phía sau nhếch lên đến, đầy đặn thân thể phát tán ra làm người ta ngạt thở cám dỗ. Tơ lụa xám tất lụa ống dài thật chặt khóa lại tròn trịa phong ngấy chân đẹp phía trên, bàn chân bộ phận đã đầy đủ ướt đẫm, đầy đặn tơ lụa xám trên bắp đùi cũng dính đầy sền sệt dính chất lỏng, cùng chân trụi tuyết trắng thân thể hình thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Tại phía sau của nàng đứng lấy một người tuổi còn trẻ anh tuấn đẹp trai đại nam hài, nhìn qua so với thành thục mỹ phụ cao hơn nửa cái đầu, dáng người kiện mỹ đại nam hài dùng sức bóp lấy cao nhã thục phụ màu mỡ diễm mông, toét miệng không ngừng đại lực chấn động nhỏ gầy mà to lớn mông, đùng đùng. Chương 0244 phá cục trưởng phu nhân hoa cúc. Âm thanh liêm miên không dứt, cao nhã diễm phụ đầy đặn trắng nõn thân thể cùng đại nam hài tuổi trẻ kiện mỹ thân hình cũng hình thành phi thường chênh lệch khác biệt rõ ràng. Gần trong gang tấc trong gương có thể phi thường tinh tường nhìn thấy cao nhã thục phụ xinh đẹp dị thường khuôn mặt, nhíu chặt nga mi cùng đỏ bừng gò má giống như tại kể ra thân thể khó nhịn cùng thoải mái. To lớn no đủ hào nhũ tùy theo phía sau đại nam hài cường tránh mạnh mẽ xung kích mà không ngừng nhảy lên, đỏ tươi đầu vú tại trong không khí xẹt qua từng đạo đãng lòng người phi vòng tròn. Tại nhất đám đen tươi tỏa sáng hơn nữa dính mềm mại ti làm nổi bật phía dưới, đồng dạng ướt sũng lỗ thịt lộ ra đỏ tươi phấn nộn thon dài cái khe. Mà dính đầy tương dịch dâm thủy đại con cặc không ngừng tại mập long mềm mại lỗ lồn tiến lui lui, Vương Kiệt cảm thấy một loại khó có thể mở miệng mãnh liệt tự hào cảm giác thản nhiên mà thăng. Trước mắt cái này thành thục cao nhã thục phụ là Thủy Kim Bệnh viện viện trưởng, Thủy Kim Bệnh viện hiện tại dĩ nhiên là Thượng Hải thị số 1 số 2 đại hình bệnh viện tư nhân. Tuy rằng hiệu quả và lợi ích cũng không khởi sắc, nhưng là vẫn như cũ có không ít nam nhân mộ danh mà đến, vì nhìn nhiều mỹ nữ viện trưởng vài lần. Càng không cần phải nói là Thượng Hải thì nhiều nam nhân ảo tưởng đối tượng. Bây giờ, Thủy Kim Bệnh viện thứ nhất khí chất mỹ phụ, đường đường trường cục công an Chu cục trưởng phu nhân, vểnh lên làm vô số nam nhân nhớ thương màu mỡ mông, trần như nhộng tại trước mặt mình tùy ý chính mình tiết ngoạt, làm sao có thể không cho Vương Kiệt cái này mới 16 tuổi đại nam hài kích động, chỉ sợ hôm nay trở về này thấy nhất định là không ngủ được, Chu phu nhân, như vậy đầy đặn trắng nõn hào nhũ. Ngươi nhìn, ta muốn hai tay mới có thể miễn cường chào tới đây chứ. Cao như vậy quý bộ ngực, người có biết có bao nhiêu nam nhân bình thường xuyên qua ngươi quần áo y dâm, nhưng bây giờ tại ta cái này mới 16 tuổi đại nam hài trong tay không ngừng nhảy lên, hơn nữa còn bị ta vô sỉ như vậy vuốt ve. Chu cục trưởng nếu đã biết, không biết làm nào cảm nghĩ à? Ngươi, ta, ngươi nói bậy, ta tôn kính Chu phu nhân, ngươi cũng đừng lừa mình, ngươi thành thực thân thể đã sớm bán đứng ngươi. Đại nam hài đắc ý cười nhạo, ba. Đại nam hài dùng sức vỗ vài cái quan chi lâm to mọng mềm mại diễm mông, trắng nõn mông lập tức bày biện ra đỏ tươi bàn tay ấn, như vậy đầy đặn rõ ràng mông, như vậy mê người tất chân đẹp, cả ngày tại Thủy Kim Bệnh viện lảo đảo, nơi nơi rêu rao, người có biết hay không có bao nhiêu nam nhân vì chúng nó suốt đêm khó ngủ. Hiện tại này màu mỡ thịt heo mông, làm người ta phún huyết tơ lụa xám chân đẹp lại dùng nhất khuất nhục tư thế bày ra trước mặt của ta, để ta tận tình chiêu đùa. Vương Kiệt vừa nói một bên đem 10 ngón tay dùng sức bóp tiến màu mỡ mông thịt, cùng sử dụng lực xoa bóp, cảm nhận không gì sánh kịp nhục cảm cùng co giãn. Để cho nhân chịu không nổi đúng là này dâm đãng vô cùng lỗ lồn rồi, cả ngày bao bọc tại váy, thật sự là cao quý tao nhã không dám làm người ta khinh nhường a. Thượng Hải thành phố cái nào nam nhân không nghĩ được đến a. Chu cục trưởng cũng là hư mất của trời không biết quý trọng, nhưng là bây giờ lại ướt đẫm hiện ra ở trước mặt của ta, còn không hề liêm sỉ đem của ta đại con cặc nuốt vào đi. Mút lấy ta cứng rắn đại con cặc. Đừng, đừng nói nữa, van cầu ngươi, hảo hài tử, ôi, đừng nói nữa. Trên thân thể truyền đến khoái cảm mãnh liệt cùng với đại nam hài xấu hổ vô cùng nói móc, sớm trầm luân tại bể dục trung cao nhã mỹ phụ nhân lỗ lồn chỗ sâu thế nhưng truyền đến càng thêm mãnh liệt khoái cảm, âm đạo kịch liệt co rút lại vài cái. Bị tươi mới tường thịt gắt gao bao lấy đại con cặc lập tức cảm thấy một trận càng thêm linh hoạt hữu lực chen ép. Thích đại nam hài một trận nhe răng trợn mắt. Quan trọng nhất chính là này dơ bẩn lỗ nhị, hiện tại thật không chút nào xấu hổ tại trước mặt của ta lúc đóng lúc mở, có phải hay không tại hướng ta chào hỏi đâu này. Vương Kiệt vừa nói một bên lau một chút mỹ phụ nhân dưới hông tương dịch dâm thủy, dùng ngón tay tại lỗ nhị bốn phía đầu quân, thuận thế vụng trộm đem ngón giữa cắm vào quan chi lâm không ngừng co lại phấn nộn lỗ nhị, mượn tương dịch dâm thủy trơn trượt chậm rãi trượt vào hoa cúc, không muốn. Chỗ đó bẩn, Quan Chi Lâm vừa nói một bên chủ động về phía sau chấn động to mọng tươi tốt mông lớn, hy vọng đại nam hài cảm nhận được mãnh liệt hơn khoái cảm lấy bỏ đi đối với chính mình hoa cúc trêu đùa. Chu phu nhân, người lỗ nhị thật chặt vù vù, cao như vậy nhã đoan trang thành thục diễm phụ, bị ta cái này đại nam hài trêu đùa lỗ nhị, hô, hô. Hô, còn như vậy chủ động hoan nghênh ta. Ta làm sao có thể. Như vậy vô tình đâu. A, ô ô, đừng, đừng lấy, ta không chịu nổi. Theo mập long lỗ lồn cùng hoa cúc chỗ truyền đến khoái cảm làm mỹ phụ nhân căn bản không thể đáp lại đại nam hài khiêu khích, đành phải ngượng ngùng ngửa đầu, phát ra trận trận dâm đãng kêu la đến kháng nghị. Vương Kiệt đã sớm biết làm lỗ nhị rất sảng khoái, nhất là thục nữ lỗ nhị, bị kia dài rộng vô cùng thịt heo mông gắt gao bọc lấy cảm giác thật sự là dùng ngôn ngữ không cách nào hình dung. Cho nên trước kia thượng sơ trung thời điểm mỗi lần tại Thủy Kim bệnh viện nhìn đến Quan Chi Lâm mặc lấy bác sĩ đồng phục, kia to mọng đầy đặn mông tại bó sát người váy ngắn nhanh chói buộc bọc vào kiều thật cao thời điểm, liền ảo tưởng có một ngày có thể đem đại con cặc phóng tới cái này cao nhã diễm phụ lỗ nhị thật tốt sung sướng. Nghĩ vậy, Vương Kiệt rút ra dính đầy mỹ phụ nhân đậm đặc tương dịch dâm thủy đại con cặc, một bên vuốt ve mỹ phụ nhân nhục cảm tràn đầy màu mỡ diễm mông, hưởng thụ thành thục mỹ phụ đặc hữu hương thơm cùng nhục cảm, sau đó liền hướng về hơi hơi mở ra lỗ nhị thẳng tiến. Cảm thấy cắm ở lỗ lồn đại con cặc đột nhiên rút đi ra ngoài, Quan Chi Lâm cảm thấy thân thể vô cùng hư không, vì thế không tự nhiên vặn vẹo béo mập bờ mông. Bỗng nhiên Vương Kiệt cứng rắn đại con cặc giống hỏa tiễn bình thường siêu đâm về phía phấn nộn lỗ nhị, xì. Một tiếng, tuổi trẻ đại nam hài cứng rắn vô cùng đại con cặc nhưng lại toàn bộ tẫn chưa, thật sâu chôn ở nóng bỏng như lửa, tươi mới chặt khít hoa cúc nội. A, Quan Chi Lâm đột nhiên cảm thấy một loại thật lớn phong phú cùng căng phồng cảm tràn ngập lỗ đít của mình, Quan Chi Lâm lập tức che môi hồng, phát ra một tiếng kêu kêu. Hai chân mềm nhũn, thế nhưng thiếu chút nữa đụng được nằm bò trên đất, tứ chi không ngừng run rẩy. A, đau a, quá lớn. Quan Chi Lâm nhịn không được phát ra một tiếng kinh tâm động phách rên rỉ, thân trên không khỏi hướng lên nâng lên, mái tóc không được lắc lư, chân ngọc mềm yếu nhức mỏi, cảm giác gần như vậy hồ đau tê tâm liệt phế đau đớn, không chút nào thua kém xử nữ bóc tem đau đớn, nàng thật không có nghĩ đến mình cũng hơn 40 tuổi rồi, còn muốn thừa nhận phá thân giống nhau khai phá cầy cấy đau đớn. Thật chặt a, thật mềm a. Vương Kiệt kéo nhích người khô, mặc kệ Quan Chi Lâm đau đớn thẳng tiến rốt cuộc, đầy đủ hưởng thụ Quan Chi Lâm lỗ nhị hẹp hòi co rút nhanh ấm áp mềm mại, giống như trẻ con miệng nhỏ mút hút gặm cắm mẫu thân núm vú giống nhau. Quan Chi Lâm lỗ nhị cũng gắt gao cắn mút ở Vương Kiệt đại con cặc, sảng đến hắn gấp rút thở gấp, thoải mái buồn giống, một con khác sắc thủ cuồng dã vuốt ve xoa nắn Quan Chi Lâm lỗ lồn cùng thâm thúy rãnh mông. Quan Chi Lâm cảm giác đau đớn dần dần đi qua. Tùy theo mà đến chính là kích thích khoái cảm, nàng bắt đầu nếm thử phối hợp Vương Kiệt đỉnh đưa, đong đưa mông đẹp nhẹ nhàng xáo động, nàng rõ ràng cảm nhận được Vương Kiệt cứng rắn đại con cặc tiến vào nàng xinh đẹp hoa cúc khoảnh khắc kia, lỗ nhị xung quanh non mềm bắp thịt lập tức một trận co giật, tùy theo mà đến chính là một loại đau tê tâm liệt phế đau đớn cùng thập phần phong phú vô cùng tràn đầy khoái cảm, tùy theo nàng chính mình phối hợp xáo động. Vương Kiệt cứng rắn chạm đến chống đối đến nàng trực tràng màng dính thượng ê ẩm xương cảm càng thêm rõ ràng. Đó là một loại không thể dùng ngôn ngữ hình dung biểu đạt tốt đẹp cảm giác kỳ diệu, là so Vương Kiệt tiến vào phía trước mỹ huyệt càng thêm kích thích đã nghiền một loại không gì sánh kịp khoái cảm. Vương Kiệt hai tay đỡ lấy Quan Chi Lâm đầy đặn cặp mông, lay động hạ thân trước sau đưa tặng, thon dài đại con cặc tại hoa cúc chậm rãi rút ra đút vào lên. Cúi đầu nhìn chính mình đại con cặc tại tròn trịa màu mỡ mông tiến tiến lui lui, tùy ý trêu đùa quan sát trước vị này cao quý xinh đẹp, đoan trang tao nhã thành thục mỹ phụ. Loại này mùi vị thật sự là quá tuyệt vời. A, không muốn, Vương Kiệt, a, tốt, ta đấy, nha, của ta hảo hài tử. Chỗ đó, bẩn a, không muốn, liền lão công đều chưa từng có chạm qua cấm địa lỗ nhị. Bây giờ cư nhiên tại 16 tuổi đại nam hài dưới hông tùy ý thảo phạt, Quan Chi Lâm bản năng cảm thấy phi thường xấu hổ. Vì thế Quan Chi Lâm đại lực vặn vẹo màu mỡ mông, muốn cho đại nam hài đại con cặc theo hoa cúc lui ra ngoài. Quy đầu vừa mới tiến vào hoa cúc thời điểm đã bị lạc làm đau, thật vất vả chậm rãi toàn bộ đều tiến không tới hoa cúc, tùy theo mỹ phụ nhân tuyết trắng mông bự một trận cuồng xoay, đại nam hài lập tức cảm thấy một trận nói không ra khó chịu. 3. Vương Kiệt dùng sức vỗ một chút Quan Chi Lâm mông bự, không nên lộn xộn. A. Màu mỡ mông thịt bữa nay khi truyền đến từng đợt nóng rực cảm giác, đảo mắt lại biến thành một cỗ khác thường khoái cảm, giống một cỗ điện lưu truyền đến lỗ lồn cùng hoa cúc chỗ sâu. Đại nam hài rõ ràng cảm thấy Quan Chi Lâm trực tràng gắt gao lạc đại con cặc, lửa nóng đại con cặc mỗi lần rút ra đút vào đều gắt gao ma sát mềm mại vô cùng trực tràng tường thịt. Khéo léo phấn nộn hoa cúc tường thịt gắt gao bao lấy cứng rắn đại con cặc, tham lam đem nó hút đến trực tràng càng sâu chỗ. A, ô, a, không muốn, quá tăng, a, ân, ân. Biết rõ hẳn là liều mạng nhịn xuống. Nhưng là loại này tràn đầy cảm đảo mắt liền biến thành một loại mãnh liệt khoái cảm theo hoa cúc chỗ sâu thẳng truyền đầu óc, chớp mắt truyền khắp toàn thân. Lúc này vòng eo Thượng Gia mồ hôi bởi vì vặn vẹo đem Vương Kiệt tay tâm đồ được ẩm ướt, cơ hồ đem chỉ không được Hà Lệ Bình màu mỡ to lớn mông. Đại con cặc gốc rễ bị Hoa Cúc cản chỗ được cơ vòng kẹp chặt, đối với Vương Kiệt tới nói tuy rằng bị quấn được làm đau, nhưng là bởi vì trực tràng chỗ sâu rộng thùng thình rất nhiều, chậm rãi thích ứng chặt khít Hoa Cúc về sau, đảo mắt ở giữa liền biến thành phi thường mỹ diệu co rút nhanh cảm giác. Vương Kiệt hít vào một hơi, tay phải bắt lấy mỹ phụ nhân đen nhánh đại ba lãng cuốn tóc dài, giống cưỡi ngựa giống nhau làm thành thục xinh đẹp diễm phụ. Thỉnh thoảng dùng tay trái tìm được trước ngực vuốt ve xoa nắn mỹ phụ nhân đầy đặn mềm mại hào nhũ, bóp nhéo thon dài núm vú, đại nam hài bụng cùng quan chi lâm to mọng diễm mông không ngừng va chạm, phát ra đùng, đùng thịt vang Hoa Cúc chỗ sâu truyền đến khoái cảm mãnh liệt làm mỹ phụ nhân không tự chủ được đưa ra trắng nõn tay nhỏ, đặt tại sớm sưng tấy màu đỏ hòn le dùng sức trà sát, tuyết trắng to mọng mông đẹp bay nhanh trước sau chấn động. Hà Lệ Bình đầu kia hỗn độn đại ba lãng cuốn tóc dài mang ra khỏi một đợt sóng chiêu chọc người, dâm đãng vô cùng luật động. Vương Kiệt nhìn trong gương mị nhãn như tơ, giọng nhẹ nhàng dâm đãng kêu la cao nhã thuộc phụ tại dưới người mình phóng túng trên đường, tâm lý phần kia mừng như điên cùng tự hào cảm giác quả nhiên là không cách nào hình dung, hắn càng xem càng hưng phấn, càng xem càng khó có thể chịu đựng. Thân thể đột nhiên nghiêng về trước, bắt lấy quan chi lâm không ngừng lay động cặp vú đầy đặn, liều mạng dùng sức trà sát, đại lực kéo nhéo đỏ tươi núm vú. Tay trái đặt tại quan chi lâm đen nhánh cuộn sóng cuốn tóc dài phía trên, đem trắng nõn non mịn cổ chuyển hướng chính mình. Vương Kiệt tại quan chi lâm kiều diễm như hoa gương mặt xinh đẹp cuồng hôn mãnh liếm, bừa bãi hút mút cao nhã diễm phụ đầy đặn mà gợi cảm môi hồng. Lúc này xuân tình nhộn nhạo quan chi lâm, cũng không chịu nổi tịch mịch đem đỏ tươi phấn nộn môi hồng in tại đại nam hài môi phía trên, đầu tiên là tinh tế hôn lấy đại nam hài môi, gồm đại nam hài môi dưới khắp ngậm đến trong miệng hút mút, liếm hôn lấy, sau đó phấn nộn mềm mại đầu lưỡi thăm dò vào đại nam hài trong miệng, tinh tế cạo cả từng cái xó xỉnh, không được nuốt lẫn nhau trong miệng nước bọt. Thỉnh thoảng đem đại nam hài đầu lưỡi tiêm ngậm đến trong miệng dùng sức hút lấy, giống như là muốn đem đại nam hài nước bọt toàn bộ hút đến trong miệng giống như, hai người như keo như sơn cuồng hôn, hoàn toàn vong ngã. Vương Kiệt bị cao nhã thục phụ hôn càng ngày càng nổi giận, hai tay nhéo đầy đặn tuyết trắng cặp vú đầy đặn bên cạnh, dùng sức hướng từng vòng chen ép, vuốt ve. Nha, thụ không, a, không muốn, chậm một chút, chịu không nổi, không chịu nổi a, đầy đặn mềm mại hào nhũ. Dâm đãng phấn nộn lỗ thịt, khéo léo xấu hổ Hoa Cúc cùng một chỗ truyền đến từng trận vô cùng mãnh liệt khoái cảm, cảm giác thân thể sắp sảng khoái nổ tung, làm cái này bình thường đoan trang cao nhã mỹ phụ nhân biến thành một cái dâm đãng vô cùng dâm phụ. Trắng nõn tay ngọc liều mạng bắt lấy đại nam hài tay, không cho đại nam hài đang tiếp tục véo lấy mẫn cảm đầu vú. Nhìn trước mắt dâm đãng vô cùng diễm phụ, đại nam hài huyết mạch phun trào, cảm giác đại con cặc nhanh chóng tiếp tục phồng lớn, Vương Kiệt vội vàng dừng lại đang tại địt Hoa Cúc đại con cặc. Cảm giác đại nam hài đình chỉ đối với chính mình Hoa Cúc quất cắm, quan chi lâm cư nhiên chính mình tà một vòng, bên phải một vòng xoay tròn, loại này cực độ dâm đãng mài công làm Vương Kiệt nghẹn cổ họng phát ra từng đợt quái khiếu. Quan chi lâm cũng mặc kệ đại nam hài có phải hay không chịu được như vậy ép buộc, chẳng những tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, biên độ cũng càng lúc càng lớn, về sau mặt thậm chí là tà 5 vòng, phải 3 vòng gắt gao đặt ở Vương Kiệt phần bụng, dùng màu mỡ trắng nõn to lớn mông dùng sức xoay vòng, vẽ vài vòng. Bị mỹ phụ nhân mài đến thật sự chịu không nổi đại nam hài 10 con ngón tay hãm sâu tại quan chi lâm nhục cảm tràn đầy mông thịt, hung hăng nắm mông bự hướng bụng của mình bay nhanh thôi luôn. A, a, rất thư thái. Quan chi lâm một mặt dao động tuyết trắng đẫy đà tròn xoe mông đẹp, một mặt hồn hển thở gấp, ưng tiếng rên rỉ nói. Vương Kiệt bị giam chi lâm xử nữ bình thường hẹp hòi co rút nhanh lỗ nhị thịt mềm kẹp chặt cơ hồ đánh tơi bởi quân lính tan rã, nhưng Vương Kiệt cắn chặt răng, liều mạng kềm chế phun ra dục vọng. Đầy đủ hưởng thụ ma sát bó chặt mang đến cảm giác sảng khoái thấy, không hề đứt đoạn ngẩng lên cao mông, làm cho đại con cặc càng thêm xâm nhập sốt cuộc tiến vào quan chi lâm lỗ nhị chỗ sâu, mãnh liệt chấn động va chạm phía dưới thỉnh thoảng truyền đến ba ba ba ba tiếng đập cùng xì xì dâm loạn tiếng, tốt Vương Kiệt. Thật là ít ra, nhân ra phải chết, a. Quan chi lâm ngọc thể bắt đầu liên tục không ngừng ngửa ra sau, cũng tùy theo xuất hiện từng đợt run rẩy cùng co giật, phía trước chân ngọc ở giữa bên trong âm đạo dâm thủy róc rách. Liên tục không ngừng địa dũng đi ra, ngọc thể giật giật sụi lơ tại rửa mặt trải đầu trên đài. Vương Kiệt ý chí chiến đấu sục sôi, đè lại quan chi lâm đầy đặn tròn trịa mông đẹp, không ngừng tại cốc mỹ huyệt bên trong rút ra đút vào, làm cho quan chi lâm không tự chủ được hồn hển thở gấp, rên rỉ liên tục, rất nhanh một loại không hiểu được khoái cảm theo trực tràng một mực truyền hướng thân thể chỗ sâu, một lớp lại một lớp liên tục không ngừng. Quan chi lâm đã sớm xuân tâm bừng bừng phấn chấn xuân tình nhộn nhạo. hoàn toàn quên được thân phận của mình, nàng tình dục hoàn toàn bị trêu chọc, rên rỉ ở giữa, lỗ lồn dâm tùy lại không ngừng ồ ồ chảy ra, mông đẹp càng là trước sau lắc lư không được đỉnh đưa, phối hợp Vương Kiệt thế công, trong miệng phát ra cổ vũ rên rỉ. Quan Chi Lâm tinh tế eo thon bản năng khoản tiền khoản đong đưa, nộn trượt môi âm hộ tại run rẩy trung thu phóng, Quan Chi Lâm cảm giác lỗ nhị một loại rất khó hình dung, căng căng tô tô cảm giác thỏa mãn, nàng đã thở gấp rên rỉ liên tiếp tả thân, Vương Kiệt đã ở Quan Chi Lâm lỗ nhị chỗ sâu điên cuồng quất cắm, sử dụng tất cả vốn liếng, cảm nhận Quan Chi Lâm dần dần sinh ra khoái cảm đồng thời, mình cũng hưởng thụ Quan Chi Lâm kia mỹ diệu hậu môn kiều diễm nụ hoa cúc sở mang cho hắn dục tiên dục tử. Lâng lâng, như lên tiên cảnh cao trào dư vị. Nha, giết chết ngươi, à, Lý Viện Trưởng, Cục Trưởng Phu Nhân, ta, làm được ngươi thoải mái à? Ngươi, huyệt dâm, kẹp của ta đại con cặc, thật thoải mái, nha, nha, lẳng lơ, ta muốn giết chết ngươi, muốn ngày ngày làm ngươi, ta, làm ngươi, giết chết ngươi, ta làm, ta làm, ta làm, ta, tùy theo liên tiếp giật giật, a, Vương Kiệt khuôn mặt tràn ngập khoái cảm, nóng bỏng tinh dịch hướng tăng vọt hỏa tiễn. Tốc độ cao hướng mỹ phụ nhân trực tràng chỗ sâu bay vụt đi vào. A, a, ôi, ô, rất ngứa, Vương, Vương Kiệt, không muốn, không muốn, nha. Ngay tại nóng bỏng tinh dịch như rời cung mũi tên nhọn xuất tại tràng bức tường cái kia trong nháy mắt, Quan Chi Lâm cảm thấy đầu trống trơn, chợt có đồ vật gì đó tại đầu nổ mạnh, một cỗ mãnh liệt khoái cảm như điện lưu vẩy cả theo lòng bàn chân thẳng lùi đầu óc. Âm đạo lập tức mãnh liệt co lại, một cỗ đậm đặc chất lỏng từ dưới thể phun ra đến. Số lượng kinh người tương dịch dâm thủy vẩy ra ở trên mặt đất, dọc theo Quan Chi Lâm tơ lụa xám chân đẹp bên trong cuồn cuộn cốt chảy xuống. Cái loại này toàn bộ nửa người dưới dinh dính cảm giác làm Quan Chi Lâm càng thêm hưng phấn kiễng trắng nõn chân tiêm, không hề liêm sỉ lại lần nữa phun ra giống như chảy ra tương dịch dâm thủy, lần này bắn nhanh mà ra không chỉ là đậm đặc tương dịch dâm thủy còn xen lẫn nước tiểu, vị này từ trước đến nay cao nhã đoan trang thục phụ, lại bị một cái 16 tuổi chưa dứt sữa đại nam hài địch hoa cúc ngoạn đến không khống chế. Chưa từng bao giờ mãnh liệt cao trào mang cho thành thục mỹ phụ hoàn toàn mới khoái cảm trải nghiệm, đương cao trào đi đến thời điểm cái loại này chấn động thể xác tinh thần khoái cảm tại chớp mắt tràn ngập đến toàn thân, làm hắn toàn thân giống như điện giật sung sướng run rẩy, thật sự là dục tiên dục tử, như là tại mây mù phiêu a phiêu, toàn thân từng cái tế bào đều tại sung sướng nhún nhảy lên. Vương Kiệt lúc này cũng là dùng hết hoàn toàn thân cuối cùng một tia khí lực, cả người chậm rãi sụi lơ tại thành thục mỹ phụ thân thể. Đã mềm nhũn đại con cặc vẫn đang cắm ở đồng dạng sụi lơ trên mặt đất Quan Chi Lâm hoa cúc. Hắn rút ra đã nhuyễn nằm sấp thật nhỏ đại con cặc thời điểm, nhìn thấy hoa cúc biến thành một cái đỏ tươi động thịt, trực tràng bên trong đỏ tươi thịt mềm đã bị đánh ngã lộ ở bên ngoài, từng cồn nồng đặc tinh dịch thuận theo hoa cúc dọc theo màu mỡ mông, chảy xuôi đến phòng tắm trên mặt đất. Vương Kiệt vỉnh mông đi đến Quan Chi Lâm trước mặt, đem dính đầy tinh dịch đại con cặc cắm vào còn đang không ngừng thở gấp môi hồng. Lúc này Quan Chi Lâm vẫn đang liên tục đang mãnh liệt cao trào dư vị bên trong, thể xác tinh thần đều bị chinh phục, thần hồn điên đảo, ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, muốn ngừng mà không được, nhìn thấy trước mắt mới vừa từ hoa cúc rút ra đại con cặc, ướt sũng dính đầy đại nam hài tử tinh dịch, căn bản cũng không quản bẩn không bẩn. Tức thì liền đem toàn bộ đại con cặc toàn bộ ngậm vào trong miệng, dùng sức chặt lại hai má, lay động đầu cao thấp không ngừng quất đánh, ấm áp mềm mại lưỡi thơm tại đại con cặc không ngừng cuốn liếm. Đem tinh dịch toàn bộ đều nuốt đến bụng. Vương Kiệt rút ra bị cao nhã thục phụ thanh lý địt sạch sẽ tịnh đại con cặc, lúc này Quan Chi Lâm vẫn đang nằm trên mặt đất, híp lấy mông lung đôi mắt, sắc mặt ửng hồng, mãnh liệt cao trào sớm làm nàng ý thức mơ hồ. Nàng hiện tại muốn làm nhất đúng là tắm rửa một cái, đem đại nam hài lưu lại tại trên người mùi vị toàn bộ tắm sạch sẽ, nhưng là bây giờ liền rửa tay lên khí lực đều không có. Leng keng, chúc mừng ký chủ, đẩy ngã nữ thần Quan Chi Lâm. Đạt được nữ thần điểm 20 điểm. Chương 0245 say rượu mỹ thiếu phụ, sơ ngộ la ly. Vương Kiệt từ bệnh viện trở lại Trung Hiểu Cần tiểu khu, đương cửa thang máy mở ra thời điểm, một khối cao gầy nổi bật thân thể yêu kiều mang theo mùi rượu lung la lung lay chiều hắn đổ. Bản năng, Vương Kiệt không thể cự tuyệt như thế hương diễm yêu thương nhung nhớ, giang hai cánh tay ôm ở khối này ôn hương Nguyễn Ngọc, cư nhiên khẩn trương hắn hai chân phát run, có lẽ là kích động. Bằng vừa thấy mặt ánh sáng, hắn nhận ra khối này thân thể yêu kiều chủ nhân đến, nhà bên xinh đẹp tỷ tỷ. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi tỉnh a? Vương Kiệt thừa nhận mỹ thiếu phụ tùy mị mềm mại miên thơm tho mềm mại thân thể yêu kiều, tâm thần lay động, đứng không vững, đặng đặng lui về sau hai bước, tỷ tỷ ngực một đôi bắn nhuyễn kiên đĩnh bộ ngực sữa chen ép tại ngực của hắn thượng nhu cỏ, kích thích hắn âm thanh đều rung rung. hai tay vây quanh xinh đẹp tỷ tỷ không hề một tia sẹo lồi vòng eo, ngực chen ép một đôi đầy đặn thiếu phụ hai vú, kích động Vương Kiệt Tâm nhảy dồn dập hô hấp ồ ồ lên. Ngươi, ngươi là, ai nha? Nồng say Trung Tiểu Ngải đôi cánh tay chống lấy Vương Kiệt bả vai, mượn ngọn đèn híp lấy một đôi như mộng mắt say lờ đờ đánh giá ôm chính mình người, hình như nhất thời ở giữa không có nhớ tới người kia là ai đến, giơ lên một cái tuyết trắng tay ngọc tại Vương Kiệt kích động gò má thượng quạt nhất bạt tai, phóng, phóng, buông, ngươi tên bại hoại này, trên mặt ăn một cái mềm nhũn lỗ tai, Vương Kiệt ngược lại càng không kềm chế được kích động. Điều này cũng chứng minh tỷ tỷ là một đoan trang nữ nhân, đem trong sạch thân thể nhìn vô cùng nặng, không cho phép người khác chiếm tiện nghi của nàng, nhìn nữ tử này cùng kiếp trước minh tinh Triệu Tử Kỳ là giống nhau như đúc nữ tử. Tỷ tỷ ngươi tỉnh a, ta là ngươi hàng xóm a, là ta a, ngươi lại nhìn rõ ràng, ta nơi nào như là một cái kẻ xấu a. Vương Kiệt cố gắng điều chỉnh biểu cảm, bài trừ một người xúc vô hại nụ cười đến, nhìn, ta tuổi tác nhỏ như vậy, đối với ngươi không có nguy hiểm đó a. Mê say thiếu phụ Trung Tiểu Ngải chớp chớp thu đồng bình thường con ngươi, hình như cuối cùng nhận ra hắn, bỗng nhiên cười một tiếng, nghĩ hết lực tránh thoát hắn ôm ấp cảm ơn. Ngươi, ta muốn về nhà. Tốt, ta đỡ tỷ tỷ trở về đi. Vương Kiệt ngửi thiếu phụ gọi ra mùi rượu, cũng là cảm thấy như vậy say lòng người, huống hồ ôm ấp khối này thân thể yêu kiều, thành thục tùy mị, cao gầy nổi bật, hắn mới hận không thể cứ như vậy đỡ lấy nàng đi cả đời lộ đâu. Đừng ôm, tỷ tỷ như vậy nhanh. Tỷ tỷ đều, thở không được, khí, đến đây. Trung Tiểu Ngải lầu bầu, vừa dùng tay chống lấy Vương Kiệt bả vai thôi hắn, nhưng cả người vô lực, cùng với nói là tại kháng cự hắn, chi bằng nói càng giống như là làm nũng ý vị. Muốn cự tuyệt lại như mời chào để hình dung, chính là giống như đúc. Nghe nàng nói như thế trêu chọc người lời vô nghĩa, ôm ấp nàng thành thục đẫy đà thiếu phụ thân thể yêu kiều, Vương Kiệt trong lòng có một vạn chỉ cầm thú tại phi nhanh, trong lúc bất chi bất giác. Trong quần đồ vật thay đổi cứng rắn được rồi. Nhưng thấy trong ngực mỹ thiếu phụ, tóc dài rối tung, mắt say lờ đờ mông lung, đoan trang khuôn mặt lần trước khác cũng là hồng má mây hồng, nói không ra hồn siêu phách lạc. Càng làm người nhiệt huyết sôi trào chính là, nàng ngực một đôi kiên đĩnh hai vú chen ép tại ngực của hắn phía trên, bắn nhuyễn hữu lực, hai luồng trắng hồng mất hồn vú thịt cơ nhiên bị nặn ra áo thun ti sớt cổ áo, hình thành một đạo gợi cảm lóa mắt sâu vê, tuyết trắng làn da hiện lên cám dỗ ánh sáng màu. Hình như còn tỏa ra mê người mùi sữa, cùng cạn màu hồng phấn áo ngực viền ren hoa làm nổi bật phía dưới, càng lộ ra vô hạn quyến rũ cùng cám dỗ, nhìn Vương Kiệt tân triều mãnh liệt, miệng đắng lưỡi khô. Đẹp như thế thành thục thiếu phụ, vốn là khí chất liền đoan trang thanh lịch, đúng là hấp dẫn giống Vương Kiệt như vậy thanh xuân thiếu niên cực phẩm vưu vật. Mà nàng lúc này lại là này dạng một bước mê say bất tỉnh si thái, uy nghi mất hết, cuối cùng lựa chọn chính là loại dã tính phóng túng gợi cảm hình tượng. Hai loại hoàn toàn khác biệt hình tượng đan vào tương phản, càng là rung động đến tâm can cám dỗ người thiếu niên. Ách, ha ha, không ôm nhanh một chút, ta sợ ngươi ngã sấp xuống a, tỷ tỷ. Vương Kiệt vừa nói, một bên lưu ý tỷ tỷ thần sắc, đã thấy nàng hình như không mở mắt ra được, mà là bản năng đang nói chuyện, cũng liền lớn mật một chút. Nhìn trái nhìn phải nhìn, lại nghiêng tai lắng nghe, hình như không có động tĩnh, tà ác mầm móng tại lòng hắn mái tóc nha. Tỷ tỷ. Hắn nhẹ giọng kêu gọi. Trung Tiểu Ngải chỉ khó chịu thở hổn hển, liền ánh mắt đều không mở ra được, tự nhiên không có phản ứng. Sắc cùng hồn tụ lúc, từng đợt thiếu phụ thành thục mê người mùi thơm cơ thể kích thích phía dưới, Vương Kiệt mau lá gan tại trong ngực mỹ nhân mang tai hôn lên một ngụm. Mỹ thiếu phụ cư nhiên không có một chút kháng cự phản ứng, hắn càng tham lam. Đem thiếu phụ mềm dẻo sụi lơ thân thể yêu kiều chống đỡ đến bức tường phía trên, hai chân kẹp chặt nàng. Vô sỉ đem đang cứng rắn đồ vật đội lên nàng mềm mại bằng phẳng bụng phía trên, hung hăng đâm ra một cái nhỏ thịt hố, nha. Thật mẹ nó mất hồn a. Vương Kiệt thích rên rỉ, động vật bản năng giống nhau lay động mông, làm chi kia lửa nóng cứng rắn gậy gộc khinh nhờn say mê xinh đẹp thiếu phụ thân thể, xoa dịu chính mình dục hỏa, không muốn. Không muốn a, đau đớn a. Mỹ thiếu phụ tiềm thức cảm nhận được thân thể mình hình như tại gặp vô sỉ dâm loạn, một đôi tay mềm vô lực tại Vương Kiệt khuôn mặt. Trên bả vai vỗ, toàn bộ thân thể yêu kiều càng là xà bình thường vặn vẹo dãy rủa. Vương Kiệt cảm giác mồ hôi trên mặt trâu đều chảy xuống, lần thứ nhất tà ác như thế lãng phí một cái xinh đẹp đoan trang phong tình thiếu phụ, hắn khẩn trương phải chết, sợ Mỹ thiếu phụ lúc này đột nhiên tỉnh táo lại, như vậy hắn thế tất chỉ có rời xa nhà này đại lâu. Nhưng sắc cùng hồn thụ, trong ngực cái này Mỹ thiếu phụ thật sự là quá phong tình mê người rồi, hơn nữa thân thể còn như thế gợi cảm mất hồn, điều quan trọng chính là, nàng lúc này say mê bất tỉnh, hắn thật sự không nghĩ buông tha như vậy cơ hội tốt trời ban. Dãy dụa phản kháng thiếu phụ, tại hắn vô sỉ khinh nhờn phía dưới, có vẻ là như vậy điềm đạm đáng yêu, lại hồn siêu phách lạc. Vặn vẹo thân thể yêu kiều, muốn cự tuyệt lại như mời chào ý vị, đẫy đà thân thể hình như là đang chủ động ma sát khiêu khích Vương Kiệt dục niệm giống như, làm hắn muốn ngừng mà không được, trong quần vật cứng càng là cứng rắn như sắt, cần gấp giảm nhiệt. Tại ngắn ngủi sợ hãi sau đó, hắn thay đổi nghiêm trọng hơn lên. Bốc lên bị Mỹ thiếu phụ một đôi tay mềm vỗ phiêu lưu, duỗi miệng một chút hôn lên Mỹ thiếu phụ môi anh đào. Oa, tốt mềm mại a, tốt mềm mại a, kìm lòng không được hắn không hề trương pháp mút hút, kích động quả thực đều nghĩ ngao ngao thẳng kêu. Ân, không, a a a. Trung tiểu ngải vô lực đong đưa chán, nhưng thủy trung chạy không khỏi tà ác thiếu niên xâm phạm, hai bên đỏ sẫm ướt át môi anh đào bị mút hút đều có một chút đau xót. Nàng say rượu còn có thể trở về, là bởi vì nàng cường chống lấy làm chính mình bảo trì tỉnh táo, tăng thêm một đường xe taxi mở ra cửa sổ thổi phong, lúc này trở lại nơi ở, cảnh giác tâm cuối cùng buông lỏng, hơn nữa hàng hiên dù sao oi bức bất thông phong, nàng liền hoàn toàn mê say chính mình. Có thể chính mình thành thục tùy mị thân thể gặp đến thô bạo trà đạp phía dưới, nàng cuối cùng khôi phục một chút ý thức. Vương Kiệt tham lam mà thô bạo xâm phạm Mỹ thiếu phụ thân thể, cơ hồ tiến vào vòng ngã phát tiết cảnh giới. Căn bản không có chú ý tới cặp kia Mỹ như thu đồng ánh mắt tại nửa tỉnh nửa say ở giữa nhìn chăm chú hắn. Nga, tỷ tỷ, ngươi thật đẹp a, ta rất thích ngươi a, ngươi thật sự là lòng ta trong mắt nữ thần. Thiếu niên cuối cùng thờ hồn hển dừng lại, tham lam và mê luyến thưởng thức trong ngực Mỹ nhân. Thiếu phụ Lưu Hải cùng tóc mai đã bị hắn làm có chút lăng loạn, ngọn đến xinh đẹp khuôn mặt hiện lên trơn bóng hồng nhuận sáng bóng, trơn bóng không rảnh, hai miếng hồng hồng môi anh đào, tại hắn tùy ý chà đạp phía dưới. Lúc này hiện lên nước miếng ánh sáng, còn lược lược có vẻ có chút sưng đỏ. Tỷ tỷ thực xin lỗi, thực xin lỗi, làm đau đớn ngươi sao, chính là bởi vì ngươi thật sự quá đẹp, thân ái. A, hắn lại đang kia hai bên mềm mại môi anh đào thượng chuồn chuồn lướt nước vẩy hôn một chút, tình ý kéo dài hắn, cũng không có lưu ý trong ngực thân thể yêu kiều thế nhưng không có phản kháng, mà toàn bộ thân thể yêu kiều còn hơi hơi run rẩy một chút. Trung tiểu ngải quả thực khó có thể tin phát sinh trước mắt sự thật. Từ trước đến nay cao nhã đoan trang nàng, lúc này say rượu phía dưới, cư nhiên bị nhà bên thiếu niên như thế khinh bạc dâm loạn. Chính mình nổi bật thành thục độ thân thể yêu kiều, bị hắn hạ lưu chống đỡ tại trên tường, đặc biệt bụng thượng đầy căn kia cứng rắn như sắt gậy gộc, xuyên qua mấy tầng miếng vải còn có thể truyền lại lửa nóng, làm người ta phương tâm hoảng loạn, có lực như vậy, thô lỗ như vậy tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Có chút sưng đau môi anh đào trơ mắt lại bị hắn khinh bạc một chút, bán tỉnh lúc nàng. Rõ ràng cảm giác được chính mình linh hồn run rẩy. Trời ạ, chính mình vừa rồi say mê thời điểm hắn cũng làm chút gì nha. Nàng vẫn là khó có thể tin, một cái bất quá 15-16 tuổi thiếu niên, cư nhiên to gan như vậy làm càn. Nghe hắn trong miệng tự lẩm bẩm vậy nói thân ái bẹp một ngụm hôn chính mình, Trung tiểu ngải xấu hổ giận dữ muốn chết, cái này thiếu niên bất lương ngược lại cái tình loại giống nhau. Hừ, Trung tiểu ngải a, ngươi nhưng là một vị đoan trang cao nhã nữ quan viên a. Bị một cái chưa dứt sữa thiếu niên khinh bạc, lại còn phong tao suy nghĩ lung tung. Trời ạ, mình nếu là bị một cái người trưởng thành như thế khinh bạc, chính mình chỉ sợ sớm đã thể sống chết phản kháng, mà nhưng ở cái này đẹp trai thiếu niên khinh nhờn phía dưới, đáy lòng của mình cư nhiên sinh ra một loại khác thường kích thích. Có phải hay không cùng vô sỉ nam nhân thiên vị xử nữ giống nhau, nữ nhân nội tâm cũng ẩn giấu một loại nhiễm thiếu niên cậu bé cấm kỵ chi tâm đâu này. Nghĩ vậy, Mỹ thiếu phụ cảm giác chính mình khuôn mặt một trận nóng bỏng e lệ. Cả người rào rạt khởi một cỗ không hiểu sao động. Vương Kiệt hoàn toàn không biết lúc này trong ngực bị khinh nhờn xinh đẹp thiếu phụ nội tâm hoạt động, hắn bắt đầu chuyên chú khởi thiếu phụ mê người bộ ngực sữa đến đây, oa, tỷ tỷ, ta rất muốn sờ sờ ngực của ngươi a, lớn như vậy viên, thật hận không thể hôn một cái a. Vương Kiệt còn đang tự lẩm bẩm, một đôi tay kìm lòng không được đưa về phía trước mắt đôi này cao ngất mê người hai vú. Làm sao bây giờ, chính mình nên làm cái gì bây giờ à? Trung tiểu ngải xấu hổ giận dữ muốn chết, trơ mắt nhìn một đôi thiếu niên non nớt tạc tay đưa về phía chính mình cao ngất đầy đặn bộ ngực sữa, liền muốn bị hắn hạ lưu đem chơi, tình cấp bách phía dưới, cư nhiên mất tắc vuông, toàn bộ thân thể yêu kiều dùng mình cương trực, hai đầu đẫy đà thon dài chân đẹp gắt gao gộp lên. Nàng rất muốn giả say, bị hắn khinh bạc thưởng thức cặp vú của mình thì cũng thôi đi, có thể chính mình hình như càng ngày càng thanh tình, hình như thân thể thành thục cũng có một chút ngượng ngùng phản ứng. Nhìn cặp kia tạc tay liền muốn thực hiện được rồi, nàng cư nhiên xấu hổ cảm giác bộ ngực của mình ẩn ẩn bắt đầu nở, một cỗ như có như không nhiệt lưu thuận theo bụng tuôn đi xuống, tại thần bí kia hang tối ở giữa xoay quanh lên. Nóng quá! Nàng nhìn thấy thiếu niên trên mặt mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu tử, không biết là bởi vì khẩn trương vẫn là hưng phấn tại trượt xuống, nàng cư nhiên nghe thấy chính mình như vậy chứ lẩm bẩm một câu, lập tức thẹn thùng không chịu nổi. Trung tiểu ngải a trung tiểu ngải, ngươi nhưng là có lão công nữ nhân, cũng nhìn quen quan trường cùng cuộc sống chung vô sỉ nam nhân trò hề, chính mình như thế nào còn không thanh tỉnh à ân. Đột nhiên nàng phát hiện chính mình một đôi đầy đặn thỏ ngọc căng thẳng, bản năng ngâm nga một tiếng. Oa, tỷ tỷ, tỷ tỷ a, ta không chịu nổi, ngươi thật mê chết ta. Vương Kiệt một đôi tay leo lên mỹ thiếu phụ hai vú, cách áo thun t-shirt cùng áo ngực, hai tay hắn căn bản nắm chắc không được, kia bắn mềm mại nhận xúc cảm, mỹ hắn hừ hừ, dưới hông sinh mảng cũng theo lấy lại một lần nữa tăng lên. Nghe thiếu niên mê luyến kích tình nói thầm trong lòng, thiếu phụ quả thực ngượng ngùng không khỏi, cảm nhận được chính mình đầy đặn bộ ngực sữa bắt đầu bị hắn ôn nhu xoa lấy, cái loại này ê ẩm sương khoái cảm một đợt xâm nhập linh hồn của nàng. Ân ân ân, nàng quả thực không thể tin được chính mình cư nhiên như thế phóng đãng nũng nịu lên tiếng, từng trận đã lâu khoái cảm xâm nhập xương tùy vậy thoải mái dễ chịu, nàng liền vội vàng che giấu, ân. Thật là khát, thủy, ta muốn uống, thủy. Tên tiểu xúc sinh này, thật nên thiên đao vạn quả. Hắn mông cư nhiên thúc một cái địa chấn, trong quần kia lửa nóng gậy gộc đội lên nàng mềm mại mẫn cảm bụng phía trên, giống máy đóng cọc giống nhau, muốn áp bức ra nàng bên trong thân thể xấu hổ mật ngọt. Thủy, ta muốn uống, thật nhiều thủy a, nghe thấy chính mình gần như mất hồn rên rỉ, mỹ thiếu phụ không thể tha thứ mình, thật nhiều thủy như vậy hành vi phóng đãng nói đều thốt ra rồi, trời ạ, mình đã hoàn toàn đâu khi chính mình cao nhã đoan trang hình tượng, cùng dâm hoa đãng phụ còn có cái gì phân biệt à. Nàng mạnh mẽ vặn vẹo, một đôi cánh tay ngọc đột nhiên có lực lượng, chợt dùng sức, đẩy ra ý loạn tình mê thiếu niên, lại ý bức tường đứng không vững, chậm rãi trượt ngồi xuống. Trong miệng còn lẩm bẩm lời vô nghĩa tốt khát nước. Uống nước, về nhà, Vương Kiệt còn chưa tỉnh hồn, bị thiếu phụ đột nhiên dùng sức đẩy ra, cơ hồ hồn phi phách tán. Nhưng bây giờ nhìn nàng chậm rãi ngồi vào trên mặt đất, váy hai đầu trắng nõn nà bắp chân tùy ý mở ra, một bức làm người ta nhiệt huyết bắn mạnh hình ảnh hiện ra. Amen rồi, mỹ thiếu phụ lúc này cơ nhiên bày ra như thế trang nhã tư thế ngồi, làm hắn có thể mở rộng tầm mắt cơ hội, hắn kích động cả người đều chiến run lên lên. Chỉ thấy mỹ thiếu phụ ỷ bức tường mà ngồi, hai đầu chân đẹp đều khúc phân biệt chiều hai bên mở ra, váy mở miệng bị chống được lớn nhất hạn độ, bên trong vô hạn tốt đẹp phong cảnh cơ hồ hoàn toàn lộ ra ngoài đi ra. Bắp chân tuyết trắng sáng bóng, giống hai đoạn củ sen bình thường lóa mắt chói mắt. Phối hợp cao gót giày quai hậu phong tình, quả thực mềm mại đáng yêu thực cốt. Bởi vì hắn đứng lấy, góc độ không đủ, vì tận hơi đàn nội phong cảnh, hắn kìm lòng không được ngồi xổm xuống. Cái này hạ lưu vô sỉ tiểu hỗn đàn, mắt say lờ đờ mông lung trung tiểu ngải nhìn thiếu niên trò hề, xấu hổ hận không thể bái một cái lỗ chui vào. Mà mới vừa rồi bị hắn xoa lấy bộ ngực sữa, thân thể yêu kiều cả người mềm yếu nàng vội vàng muốn khép lại hai chân, lại lực bất tòng tâm, càng là xấu hổ giận dữ nảy ra, xấu hổ vô cùng. Chính mình như vậy bất nhã tư thế, cùng gậy ông đập lưng ông có gì khác biệt à? Vương Kiệt lúc này trong mắt đều phải rớt xuống, hai chân mềm nhũn. Trực tiếp quỳ đến trên sàn nhà. Chỉ thấy váy nội hai đầu tuyết trắng sung túc đùi lười biếng mà khiêu khích tựa như tách ra, đường nét hết sức khiêu khích, không hề một tia tì vết nào, thẳng nhìn hắn miệng đắng lưỡi khô. Phát hiện hai đầu gợi cảm câu hồn chân đẹp đang dần dần khép kín, hắn liền vội vàng nằm sấp trên mặt đất, truy nhìn vô hạn thần bí chi nguyên. Nhìn thấy thiếu niên như thế trò hề, hạ lưu không chịu nổi, vô sỉ cực kỳ, đã không thể hình dung nhân phẩm của hắn rồi. Thiếu phụ xấu hổ giận dữ nan minh phía dưới, lại cảm thấy từng trận khó có thể nói chẳng phấn khích cùng kích thích. Tuyết trắng đẫy đà bắp đùi bộ, là cạn màu hồng phấn ren một bên quần lót, cạn màu hồng phấn tỏ rõ thanh xuân, cùng tuyết trắng sung túc đùi chiếu rọi, giống như thanh xuân vô địch mỹ thiếu nữ ảo giác, này cho Vương Kiệt rung động đến tâm can hưởng thụ, không nghĩ đến như vậy đoan trang thành thục phong tình thiếu phụ, bên người nội y cư nhiên như thế tinh thần phấn chấn, giàu có ý mới. Tùy theo hai chân dần khép lại, hắn cuối cùng nhìn thấy màu hồng phấn quần lót vạt con nhận được chen ép, mà hồn siêu phách lạc lồi ra một cái nở nang mê người tiểu thịt bao. Thật sự là vô hạn phong cảnh, tại váy nội a. Xấu hổ giận dữ xấu hổ vô cùng xinh đẹp thiếu phụ trung tiểu ngải dứt khoát đóng lại đôi mắt, nhìn không được trước mặt nằm sấp tà ác thiếu niên rồi, có thể hắn trò hề tuy rằng hết sức đáng khinh hạ lưu khả năng việc, lại ẩn ẩn cho nàng một loại chưa bao giờ có tâm run rẩy cảm giác, ký ngượng ngùng không chịu nổi, lại nhè nhẹ mong chờ. Lúc này Vương Kiệt chỉ nghe một tiếng thang máy đến âm thanh, hắn liền vội vàng đứng người lên, trang một chút nhiệt tình một chút khó xử biểu cảm chuẩn bị đi nâng đỡ trên mặt đất xinh đẹp tì tì, chỉ nghe thấy hai cái vội vàng âm thanh. Ai nha, tiểu ngải a, ngươi không sao chứ? Một cái mập mạp trung niên nữ tử cơ hồ là nhào qua. Một cái khác cùng trung tiểu ngải không sai biệt lắm tuổi tác lãnh diễm nữ tử không giả nhan sắc, nghi ngờ nhìn chằm chằm Vương Kiệt hỏi ngươi đây là. Hàng xóm, ta đang muốn về nhà, liền nhìn thấy tiểu ngải tỉ say thành như vậy, nghĩ nâng đỡ nàng, còn bị nàng đánh một cái tát, ha ha, các ngươi nhìn. Hắn vô tội chỉ lấy chính mình gò má thượng ẩn ẩn tay ấn, nhìn cái này lãnh diễm nữ tử cùng chính mình kiếp trước minh tinh diêu thần giống nhau nữ tử. Không biết hiện tại cái này cùng diêu thần giống nhau như đúc nữ tử là kiếp trước diêu thần diễn đô thị hiện đại cái kia phim truyền hình nhân vật. Ha ha, thật ủy khuất ngươi a đứa nhỏ. Trung niên nữ tử nhìn ra được miệng thẳng tâm mau, một bên nâng đỡ trung tiểu ngải cánh tay, một bên tiếp đón đồng bạn, la ly, nhìn ngươi, còn hoài nghi nhân ra một đứa bé đối với tiểu ngải làm sao vậy tựa như, ha ha, đến đây đi, phụ một tay đâu. Bị trung niên nữ tử vừa nói. Vương Kiệt có tật giật mình liền vội vàng trộm nhìn trên mặt đất trung tiểu ngải phản ứng, vừa vặn gặp trung tiểu ngải ném đến phức tạp ánh mắt, hình như còn ngậm một chút xấu hổ giận dữ oán hận, hắn lập tức ra đầu run lên chẳng lẽ nàng. Nghĩ nghĩ lại cảm thấy vô cùng vớ vẩn, nàng như vậy đoan trang cao nhã mỹ lệ thiếu phụ, bị chính mình như vậy dâm loạn khinh bạc, cư nhiên giả vờ không biết sao. Chẳng lẽ nàng cũng thực hưởng thụ một thiếu niên lang động tay đông chân xâm phạm ở nàng. Chậc chậc, nghĩ nghĩ liền làm người ta kích động a. Trở lại Trung Hiểu Cần trong nhà, nghĩ vừa rồi kia hương diễm mất hồn một màn, hắn không khỏi duỗi tay tại trên đũng quần xoa nhẹ hai thanh, an ủi không vui mừng một hồi lão đệ, còn có nghe được trung niên nữ tử nói cái kia cùng diêu thần dài một khuôn giống nhau nữ tử tên gọi La Ly, phía sau Vương Kiệt mới tuần lễ, nguyên lai nữ tử này là phim truyền hình ly hôn luật sư từ diêu thần diễn La Ly. Chương 0246 tại phòng làm việc hôn liễu lúa, phòng học cùng Sa Uyển kích tình một. Hôm nay lớp đầu tiên là số học lão sư khóa. Hôm nay liễu lúa mặc lấy nghề nghiệp giáo sư phục, xinh đẹp ngọc nhan treo lên ôn nhu mỉm cười, gợi cảm xinh đẹp thon dài chân đẹp, tràn cực độ cám dỗ mị lực. Vương Kiệt nuốt ngụm nước miếng, mỗi lần nhìn thấy liễu lúa thời điểm mình cũng toàn thân không an phận, lão sư thái đẹp, toàn thân trên dưới đạo không hết thướt tha diễm lệ. Liễu lúa đối với Vương Kiệt liếc mắt nhìn, nhẹ nhàng mỉm cười, ánh mắt mang theo một cỗ ôn nhu, Vương Kiệt chớp mắt có một loại bị chinh phục xúc động, Vương Kiệt. Người đi lên làm một chút đạo này toán học đề. Liễu lúa xuất khẩu cười nói. Tốt, lão sư, Vương Kiệt gật gật đầu, đi tới, bắt đầu đạo này toán học đề đáp án viết tại bảng đen phía trên. Trong lớp đệ tử kinh hãi phát hiện, Vương Kiệt đem đạo này khó khăn như vậy toán học đề đáp án dĩ nhiên là làm đúng, bọn hắn đều là hâm mộ rồi, tâm lý tràn ngập nghi hoặc, Vương Kiệt gần nhất thành tích thật thật tốt quá, liền giáo hoa tô vận gấm cũng không kịp hắn. Hắn thật thay đổi thông minh, vẫn là làm ra so người khác càng thêm chăm chỉ cố gắng. Vương Kiệt đối với lần này không có biểu thị cái gì, mang theo nhàn nhạt nụ cười đi xuống. Lớp số học hạ về sau, Liễu Lúa kêu Vương Kiệt đi qua, đi đến lão sư phòng làm việc, Liễu Lúa rót cho hắn một chén nước, cười nói Vương Kiệt nha, gần nhất thành tích thật tốt, lão sư rất tò mò, ngươi là không phải là sau lưng làm thực chuyên cần lực học tập. Giống như, Vương Kiệt gật đầu nói. Chính mình có hệ thống năng lực sự tình không nên nói cho nàng, đành phải trả lời như vậy rồi. Ha ha, tốt, lão sư có người đệ tử như vậy tâm lý cảm thấy hài lòng. Đúng rồi, cũng không có thể giúp ta một chút à. Liễu lúa cười ngọt ngào nói. Bang cái gì, lão sư muốn ta bang massage sao? Tốt, ta phục vụ miễn phí. Vương Kiệt nhạc nhạc cười nói. Không phải rồi, ai muốn ngươi xoa bóp, bị người khác nhìn thấy nhiều ngượng ngùng. Liễu lúa hơi hơi trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái, nói kỳ thật ta hôm nay công tác tương đối nhiều, muốn bận rộn thật dài thời gian. Đợi hết bận thời điểm mau mệt sụp đổ, sau khi tan học ta mời ngươi đi ăn cơm, ngươi chủ nhiệm lớp yên ắng để ta thuận tiện gặp ngươi nhà trường, một ngày này bôn ba cũng đủ lão sư bận rộn nga. Vương Kiệt, ta nghe ngươi chủ nhiệm lớp ngữ văn lão sư nói ngươi có một cái năng lực đặc biệt, có thể cho nhân công làm tăng nhanh hoàn thành, ta nghĩ nhanh chút hoàn thành công tác, lại muốn một lần có thể cấp lão sư sao? Liễu lúa ngượng ngùng thỉnh cầu, nhìn mặt bàn một đống lớn chấm bài tập cùng công việc khác, đầu nàng đều trở nên lớn một. Vậy đi, lão sư muốn ta liền thỏa mãn ngươi, chỉ là như vậy giúp ngươi cũng không là miễn phí cho ngươi, lão sư nghĩ như thế nào hồi báo ta đâu này. Vương Kiệt hắc hắc cười, chẳng lẽ là dùng loại năng lực kia cần phải tiêu hao ngươi cái gì vậy sao? Liễu lúa tò mò hỏi. Đúng vậy à, ngươi cho rằng khi lấy được cái gì phía trước không cần trả giá cái gì sao? Vương Kiệt gật gật đầu. Tán gái nha, ra mặt không hậu sao được, Cũng là, người Bàng lão sư bận rộn bỏ ra, lão sư làm sao có ý tứ không trở về báo a? Liễu Lúa mỉm cười gật gật đầu, nói, người muốn cái gì hồi báo đâu này, có thể làm được lão sư đều đáp ứng ngươi. Vương Kiệt sử dụng vật phẩm làm thời gian gia tốc cấp Liễu Lúa, Liễu Lúa đốn nhi cảm giác chính mình tinh lực tràn đầy, tay chân linh hoạt, thị lực siêu cường, nhiệt tình mười chân, hình như không đem toàn bộ công tác đặt ở trong mắt, mặt nàng lộ ra vô cùng cao hứng nụ cười. Vương Kiệt nói tốt lắm, lão sư đã được đến năng lực của ta sử dụng, hiện tại cho ta thân một chút, đây là đại giới. A, thân một chút, Liễu Lúa nhất ngốc, xinh đẹp ngọc nhan có thể nói ngay lập tức thay đổi hồng, sững sờ bộ dạng phản ứng bất quá đến, một hồi, nàng âm thanh nuốt chậm hỏi sao, tại sao có thể có loại này xấu hổ đại giới nha? Có phải hay không chính xác là muốn hôn ta? Ân, muốn hôn, đây là đạt được năng lực sử dụng đại giới, lão sư ngươi chẳng lẽ hối hận? Trước tiên là nói về tốt, ngươi cũng không thể không để ý ta, nếu không ta không biết sẽ phát sinh chuyện gì đến. Vương Kiệt giả bộ nghĩ mà sợ bộ dạng nói. Vậy được rồi, lão sư cho ngươi thân. Liễu Lúa khó có thể nói ra như vậy xấu hổ thẹn thùng ngữ điệu. Liễu Lúa nhẹ nhàng đóng lại sáng mắt đẹp, an tĩnh ngồi ở ghế làm việc từ phía trên, đen nhánh tịnh lệ áo choàng mái tóc, phát tán ra trêu chọc người tâm thần hương vị, bốc lửa tròn trị tư thái, phối hợp ôn nhu thanh thuần khí chất, toàn bộ hết thảy đều là như thế mê người. Vương Kiệt nhẹ đi từng bước đi đến Liễu Lúa bên trái, duỗi tay nâng qua nàng kia trương tuyệt sắc khuôn mặt, sau đó tặc tặc hôn tới, môi lập tức chạm đến này ôn nhu hương nhuận đôi môi, Liễu Lúa xấu hổ vạn phần, nhưng cũng không có cự tuyệt, tiếp tục đóng lại mắt đẹp không nhìn Vương Kiệt. Vương Kiệt cực kỳ hưng phấn hôn nồng nhiệt rồi, không ngừng ngọt Liễu Lúa ôn nhuận môi mềm. Liễu Lúa giờ khóc giờ cười, không nghĩ tới sẽ là loại tình huống này cùng đệ tử hôn môi, đều là chính mình gây ra họa a. Lão sư, phối hợp ta nga. Vương Kiệt ngồi ở Liễu Lúa chân dài, xuất khẩu cười nói. Nga, tốt, tốt. Liễu Lúa ôm lấy Vương Kiệt, chủ động phối hợp hôn trở về, Vương Kiệt đưa ra đầu lưỡi chui vào môi của nàng miệng bên trong, đầu lưỡi của hai người cho nhau quấy, lẫn nhau truyền đạt ra nhẹ nhẹ hương mật. Khó được một lần cơ hội, Vương Kiệt cần phải thật tốt nắm chắc, dụng tâm thưởng thức lão sư thướt tha, bắt tay rời ra Liễu Lúa hai má hai bên mái tóc, lộ ra trắng nõn một tấm mỹ nhan, hắn tỉ mỉ hôn nhuận Liễu Lúa đỏ tươi môi, đối phương cũng là dụng tâm phối hợp, hai người hôn 3 phút, Liễu Lúa liền nhẹ giọng hỏi nói. Xong chưa? Nga, tốt lắm. Vương Kiệt lưu luyến không rời đứng dậy, dù là da mặt dù dày cũng không tiện tải hôn nồng nhiệt đi xuống, lần đầu thưởng thức Liễu Lúa môi thơm, có một loại khác ôn nhu a. Liễu Lúa thẹn thùng đỏ hồng mặt, nói ngươi đi ra ngoài đi, ta muốn công tác, nắm chặt thời gian hoàn thành công tác, cũng không thể lãng phí lão sư cái này đại đại giới. Còn có Nga, lão sư mời ngươi không muốn đem chúng ta sự tình nói cho người khác, bằng không lão sư ngượng ngùng gặp nhân. Biết, Vương Kiệt cười cười, nói, lão sư công tác a, sau khi tan học chúng ta cùng đi ăn cơm. Ân, Liễu Lúa mỉm cười gật đầu, vì thế bắt đầu giao trái tim tư đặt ở phương diện làm việc. Buổi chiều sau khi tan học, Vương Kiệt phòng học đã không có người, hắn bỗng nhiên ôm lấy Sa Uyển, Sa Uyển kinh hô khí liếc nhìn một cái, Vương Kiệt lại cười hắc hắc, dù sao phòng học không có người, đệ tử sớm đã ước gì rời đi phòng học hết giận hấp thu không khí mới mẻ. Vương Kiệt tùy tay khép lại cửa phòng học, ôm lấy Sa Uyển đi đến cửa bức tường phía trước, đột nhiên kéo xuống trước người của nàng quần áo, hai cái bạch ngọc liền bính đi ra, vô tận ủng hộ, Vương Kiệt mang theo ý cười một ngụm nuốt đi qua, lấy vô cùng nhẹ bộ dạng hôn lấy. Người bệnh thần kinh nha, chỗ này nhưng là phòng học, vạn nhất bị người phát hiện, chúng ta có thể xong đời. Sa Uyển khí nói, không có việc gì, cái này không phải là không có người sao. Vương Kiệt không có để ý, tiếp tục đem đầu đi qua. Tùy ý thưởng thức Sa Uyển cặp kia kẻ dở hơi nhi. Sa Uyển thấy hắn to gan như vậy, mắt đẹp sân khí nhìn hắn, vốn là muốn dãy giụa, lại phát hiện Vương Kiệt tốc độ rất nhanh, vừa mới bắt đầu cũng đã làm chính mình truyền ra một thân nhẹ nhàng. Chúng ta chính xác là muốn ở phòng học làm sao? Sa Uyển sắc mặt có một vẻ khẩn trương hỏi, lúc này Vương Kiệt hai tay tùy ý chơi đùa nàng cặp kia bảo bối. Hắc hắc, ngươi không nghĩ coi như. Vương Kiệt buông tay, nói, đừng, đều đến phần này lên. Người cố ý để ta khó chịu sao? Sa Uyển yếu ớt nói. Nhìn thấy Sa Uyển tùy ý chính mình sắp xếp bộ dáng, Vương Kiệt cũng không nhịn được nữa, hắn liếm môi một cái, một đôi bàn tay chậm rãi đưa về phía Sa Uyển quần áo. Vương Kiệt hai tay chậm rãi cởi bỏ tuyệt sắc mỹ thiếu nữ Sa Uyển đệ tử đồng phục về sau, hiện ra tại trước mắt hắn chính là Sa Uyển chỉ mặc màu tím ren áo ngực cùng màu tím quần lót tuyết trắng thân thể, Phong Đình Kiều diễm một đôi mỹ nhũ bởi vì màu tím ren áo ngực bao bọc chen ép mà phụ trợ ra đạo kia mê người yêu diễm khe ngực là cỡ nào làm người ta chấn động. Sa Huyền thẹn thùng nhắm hai mắt lại, Vương Kiệt duỗi tay tìm được nàng trơn bóng sau lưng, đem màu tím ren áo ngực nóc cởi bỏ, nhẹ nhàng kéo, vô cùng xinh đẹp Phong Đình một đôi mỹ nhũ, liền xuất hiện ở trước mắt hắn. A, bị giải trừ trước ngực che lấp Sa Huyền phát ra một tiếng xấu hổ vô cùng ngâm nga. Hai tay liền vội vàng duỗi sơn đến che trước ngực mình xuân quang, nhưng mà, Vương Kiệt cặp kia hữu lực bàn tay to lại kiên định đem nàng hai tay lấy ra, làm cặp kia run run rẩy rẩy sung túc mỹ nhũ thật cao tùng nghe vào trước mắt. Vương Kiệt thưởng thức Sa Huyền mỹ nhũ hiện ra hoàn mỹ hình bán cầu, tròn vo phong đỉnh mà có lực đàn hồi, đỉnh sinh trường một viên như anh đào thành thục mà đáng yêu tiểu yên song hình đỏ bừng đầu vú, toàn bộ mỹ nhũ tuy rằng nằm thẳng, nhưng không có nửa điểm biến hình hướng đến hai bên phân tháp, có thể thấy được này kinh người co giãn. Cũng có thể nhìn ra nàng bình thường không ít chú ý vú bảo dưỡng. Vương Kiệt âm thầm kinh ngạc, tâm tình kích động hướng xuống chậm rãi nhìn lại, Sa Huyền bằng phẳng bụng có vẻ tương đương trơn bóng mà mềm mại, tinh tế mà ôn nhu vòng eo miễn cưỡng nắm chặt, căng đầy lại tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp đã không thể bị quần lót bọc lại, lộ ra mảng lớn kinh tâm động phách trắng nõn mông cơ, màu tím hơi mờ gợi cảm tiểu lôi tơ tằm quần lót tại xế chiều ánh nắng mặt trời chiếu rọi hạ điệp điệp chớp động âm u mê quang. Khéo léo được chỉ miễn cưỡng che lại màu mỡ đột xuất vùng mờ u. Vải đen đặc mà mềm mại mật chơi đáng yêu theo quần lót bên cạnh chui đi ra, vô hạn dụ dỗ Vương Kiệt ánh mắt, mà cặp kia tuyết trắng bắp đùi thon dài làn da như kem bình thường trơn bóng tinh tế, quả thực vô cùng mịn màng. Sa Huyền làn da, giống như mỡ đông, trong suốt trung mang theo ửng đỏ, đẫy đà mượt mà trần trụi thân thể giống như mỹ diệu vũ toa, đường cong mạn diệu hình dáng yểu điệu, quả thực giống như là vĩ đại nghệ thuật gia trong tay tối điêu khắc tinh mỹ. Ký đều đặn lại đường cong rõ ràng, không có nửa điểm tì vết nào, hoàn mỹ được làm người ta tâm run rẩy. Chén nhỏ, thân thể của ngươi thật là đẹp a, giống như là sa tanh giống nhau, trơn bóng lại suôn sẻ. Thật là đẹp đến trình độ cực cao. Vương Kiệt vô cùng kích động cảm khái, nhịn không được nuốt nước miếng một cái, run rẩy đưa ra hai tay đặt tại mỹ thiếu nữ Sa Huyền sung túc thẳng tắp tròn trịa mỹ nhũ phía trên, một trận ôn nhu mà chìm chậm trà sát. Ân a. Tại Vương Kiệt dưới sự trêu đùa, Sa Huyền theo mũi trung phát ra một trận khó nhịn sao động hừ hừ, xinh đẹp gò má dần dần trở nên đỏ ửng, giống như là không nhẫn nại được Vương Kiệt thủ đoạn, thân thể cảm thấy càng ngày càng nóng rực, dục vọng nhu cầu cũng dần dần bị hắn khiêu khích lên đến. Sa Huyền tâm nhi không khỏi một trận không yên, nơi này còn là phòng học nha, nếu để cho người khác nhìn thấy, như vậy cũng được sao a? Tại đây phòng học ân ái mang đến kích thích, làm Vương Kiệt hưng phấn dị thường, nơi nào còn cố được có khả năng hay không có người phát hiện. Sa Huyền thân thể mỗi một lần rất nhỏ dùng mình, cũng làm cho hắn hết sức kích động, mắt thấy nàng muốn nói chuyện, Vương Kiệt hợp thời cúi đầu, dùng miệng lập tức đắp lại nàng gợi cảm môi hồng, thô ráp đầu lưỡi lập tức phát huy, cưỡng ép cậy ra chính là tượng trưng khép kín sĩ quan, tại Sa Huyền thơm ngọt mềm mại miệng liên tục không ngừng khiêu khích, mút lấy cam tân không ngừng lưỡi thơm. Hôn nàng mắt đẹp càng ngày càng mê ly, dãy dụ càng ngày càng mỏng manh, cuối cùng chỉ có hồn hển thở gấp dùng mũi phát ra xíu. Xíu, thở gấp phần, cuối cùng Vương Kiệt buông lỏng ra Sa Huyền thơm ngọt miệng, đắc ý thở dốc nói như thế nào, chén nhỏ, nước miếng của ta ăn ngon à. Hắc hắc, yên tâm đi, không có người phát hiện, hơn nữa ta còn khóa trái cửa, chúng ta có thể tiếp tục. Vương Kiệt nói xong, Vương Kiệt đem Sa Huyền ôm đến trên bàn, liền nâng lên nàng một cái thon dài tất đen chân đẹp, Sa Huyền không khỏi trái tim sợ hãi, bàn tay lửa nóng độ ấm, làm nàng cả người một trận rùng mình, chỉ thấy Vương Kiệt nâng nàng một cái nhỏ bàn chân đưa đến môi một bên. Hưng phấn nhìn trái nhìn phải, sau đó không chút do dự hôn lên bị ti mỏng áo lót dài bao bọc chân tâm. Nha! Sa Huyền chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên tê dần, một cỗ hâm nóng một chút ngứa khí tức theo chân thượng truyền đến, làm nàng kìm lòng không được vặn vẹo dãy giụa. Đáng tiếc, Vương Kiệt khống chế được thật chặt, căn bản không có biện pháp tránh thoát, không khỏi gắt gao cắn miệng, không cho tiếng rên gì phát ra, run rẩy tiếng kêu lên chán ghét. Kia, chỗ đó rất dơ, ngu ngốc, lưu manh, biến thái. A, không muốn cắn á, chịu không nổi. Nha nha. Có lẽ là Sa Huyền thiên sinh lệ chất, tuy rằng gan bàn chân ra một chút mồ hôi, nhưng không có nửa điểm mùi là lạ, ngược lại tỏa ra một cỗ nhàn nhạt mùi thơm phức khí tức, làm Vương Kiệt kích động không thôi, tuy rằng bị ti trượt tơ tằm áo lót dài bao bọc, nhàn nhạt mùi thơm vẫn là trực tiếp xông vào mũi của hắn, không ngăn được tâm khoáng thần di. Vương Kiệt một bên cách gợi cảm tất đen áo lót dài liếm láp cắn nhẹ Sa Huyền bàn chân. Còn bất chợt ngậm một đám khéo léo đáng yêu ngón chân mút hút, một bên hút hết đáp lại nói ha ha, chén nhỏ như thế nào bẩn đâu này. Người bàn chân nhỏ vẫn là rất thơm nga, à, ăn ta đều có chút hương phấn, hay là thật sự là biến thái. hắc hắc, ngoan. Nói chuyện lúc, Vương Kiệt miệng một đường xuống phía dưới, môi ma sát ti trực gợi cảm áo lót dài, dần dần thân đến sao huyền mẫn cảm trên bắp đùi, lặng yên chiêu chọc liếm lấy nàng mềm mại đùi bên trong, một mực thân đến thần bí chân tâm mật hộ chỗ. Hắn đột nhiên ở giữa đại lực tại sao huyền mật cốc chỗ cách gợi cảm màu đen quần lót hung hăng hít một hơi, hút sao huyền thiếu chút nữa liền linh hồn nhỏ bé đều phải bay ra đến đây. Nha, hỗn đản, rất ngứa, không, không cần, dừng tay a, chén nhỏ lần sau lại cho ngươi. Có được hay không vậy? Mẫn cảm nhất chỗ thẹn bị Vương Kiệt lớn mật xâm phạm, mặc dù là cắn môi, nhưng vẫn là nhịn không được phát ra một tiếng giống như khóc vừa tựa như nũng nịu rên rỉ. Bị khiêu khích được mê ly con người thiếu chút nữa chảy ra nước, tại đây một chốc kia lúc, cơ hồ quên mất nơi này là phòng học, thật nghĩ cao giọng kêu to đi ra, phát tiết cái loại này khó nhịn ngứa ngáy, hư không, kích thích, kiềm chế. Bị Vương Kiệt như vậy sắc mắt híp ánh mắt nhìn chăm chú chính mình lóa thể, lại tăng thêm một cây lửa nóng cây thịt biến hóa càng lúc càng lớn, không được chen ép hai chân của mình bắp đùi, làm nàng tâm loạn như ma lại nóng vội bất an, xấu hổ được không dám gặp người. Cơ hồ là rên gì vậy cầu xin nói đại phôi đản. Không, không cần được không? Đem nhân ra cởi thành như vậy ngươi, ngươi còn muốn nhìn bao lâu? Chén nhỏ đều nhanh mắc cỡ chết. Còn, vẫn là lần sau đi. Nhân ra sợ hãi. Sợ cái gì? Vương Kiệt một ngụm từ chối sao huyền năn nỉ, hai tay bóp xoa nàng phong đỉnh cặp vú, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đạo kia thật sâu khe ngực, nhịn không được nuốt nước miếng một cái, cười nhẹ nói đều đến cái này tình cảnh, làm sao có thể không tiếp tục đâu này? Hắc hắc, chén nhỏ, thả lỏng một chút, không phải sợ, có chuyện gì, ta giúp ngươi đẩy. Sao huyền vừa xấu hổ, không dám cùng Vương Kiệt lửa nóng đắc tượng muốn ăn ánh mắt của con người đối diện, mắt thấy nàng không còn phản đối, Vương Kiệt hưng phấn thưởng thức sao huyền thẹn thùng vô hạn mê người hình dáng, rốt cuộc không nhẫn nại được. Vì thế Vương Kiệt một tay cắm đến mỹ nhân sao huyền nhỏ nhắn mềm mại vòng eo phía dưới, đem nàng eo mông bộ chậm rãi nâng lên một chút vị trí, sau đó cái tay còn lại bắt lấy màu tím gợi cảm quần lót cạnh góc. Nhẹ nhàng nhất á, quần lót liền thuận theo căng đầy chân đẹp trượt xuống đến một đoạn, ẩn ẩn có thể thấy được một chút nhàn nhạt hắc, nàng lại vừa dùng lực, màu tím quần lót liền hoàn toàn thoát khỏi sao huyền thân thể, xấu hổ đến nàng thẳng duỗi tay đi che kín chính mình bại lộ xấu hổ chỗ. Nhìn đến sao huyền mê người mật chỗ, Vương Kiệt một trận kích động, hai tay đè lại nàng chân ngọc, hơi hơi dùng sức, bắt buộc tính làm sao huyền hai chân tách ra, cơ hồ bị chia làm nhất tự hình. Nhìn thấy... Cuối cùng hoàn toàn làm sao huyền tuyệt mỹ nộn huyệt hoàn toàn bại lộ tại chính mình đáy mắt, Vương Kiệt trong lòng cái kia kích động a, quả thực hận không thể lập tức liền đem kiên đĩnh đại con cặc cắm đi vào bạo cắm vào một vòng. Đương nhiên, điều này cũng làm cho chính là nghĩ nghĩ, tuy rằng mập dô mê người đỏ bừng nộn huyệt đã quải thượng một chút giọt xương, nhưng là còn không phải là cũng đủ thấm ướt, lúc này cắm vào, cấp sao huyền mang đi tổn thương, Vương Kiệt cứ việc dục hỏa khó nhịn, nhưng cũng không muốn làm như vậy. Nhìn thật kỹ, bởi vì sao huyền có tuyệt mỹ mông hình, nhục cảm sung túc, lại đỉnh lại kiều, khiến cho nàng nộn huyệt góc bình thường nữ nhân càng thêm đột xuất, liền vùng MU đều là phồng lớn, có vẻ đặc biệt mập du mê người, một lùm lông MU không đều đều bao trùm tại vùng MU phía trên, tuy rằng nồng đậm, lại hết sức mềm mại, tỏa ra mê người sáng bóng. Sao huyền bộ phận sinh dục hình dạng là màu mỡ mật đào hình, tự nhiên là cực phẩm trung cực phẩm, hai miếng gắt gao kẹp hợp màu da đại môi âm hộ mềm mại béo mập, kẹp hợp ra một đạo sâu xa đãng nhân khe thịt. Chén nhỏ, mỗi một lần nhìn đến ngươi mập huyệt, ta đều thực kích động, làm sao có thể bộ dạng như vậy phì nộn như vậy mê người nha. Ha ha, để ta cẩn thận quan sát, Vương Kiệt cười dâm đãng nói, nha. Không, không muốn a. Tại sao huyền xấu hổ được yêu thích gò má đỏ ửng thẹn thùng không thôi lại không biết nên nói cái gì cho phải lúc, Vương Kiệt đột nhiên đưa ra nhị ngón tay, nhẹ nhàng đè lại kia hai miếng tràn ngập lực đàn hồi mép thịt, hướng đến hai bên tách ra, lập tức. Non mịn mê người màu hồng phấn tiểu môi âm hộ liền lộ ra tại đáy mắt, tinh mịn tươi mới nếp nhăn có vẻ vô cùng ngon miệng mê người, bọc lấy một viên chua hồng sắc tươi mới thịt đế, lăn lộn, hỗn đản, lưu manh. Buông tay, không muốn nhìn, ta, mắc cỡ chết á, ngu ngốc, ta đừng tới, buông. Xấu hổ mật chỗ bị Vương Kiệt như thế quang minh chính đại đánh giá, sao huyền quả thực xấu hổ đến nghĩ một đầu đâm chết, rõ ràng cảm giác được mềm mại mẫn cảm nộn huyệt bị hắn tùy ý vuốt ve vân vê. Nộn huyệt nội một trận rung động, đúng là mơ mơ màng màng liền chảy ra ồ ồ trong suốt mùi thơm phức mật ngọt đến, đem Vương Kiệt ngón tay thấm ướt, mình cũng làm sao huyền xấu hổ đến không dám gặp người. Vương Kiệt trong lòng biết sao huyền quẫn, cũng không hết sức đi chê cười nàng, nhẹ nhàng nhéo nhéo viên kia ẩn chứa tại bất mãn non mịn nhăn nheo tiểu môi âm hộ trung tâm thịt đế, lực độ lúc nhẹ lúc nặng, khiêu khích nàng tình dục, đắc ý cảm nhận nàng tại chính mình linh hoạt ngón tay dưới sự trêu đùa phòng bị từng tấc băng liệt, thân thể lần lượt run rẩy, mật ngọt cuồn cuộn cốt tràn ra ngoài, đừng nói trước xúc cảm có bao nhiêu kích thích, chỉ là làm nàng ở trước mặt mình một chút khuất phục. Từng bước bị chính mình dẫn hướng dục vọng vực sâu, cái loại này kích thích cùng thị giác xung kích, liền cũng đủ làm Vương Kiệt trong lòng dục hỏa hừng hực bùng cháy lên. A, đại phôi đản, không, không muốn, ngoạn chỗ đó, nha, quá kích thích, chịu không nổi, trứng thối, nha nha nha nha nha, không muốn bóp sao Huyền tiểu đế đế, rất nhám a. Không, không được, nhanh chút buông tay nha. Sao Huyền Huyền ngược lại hơi khàn khàn giọng nói đủ để cho bất kỳ nam nhân nào lâm vào mê muội, Vương Kiệt tự nhiên cũng không có khả năng ngoại lệ, mắt thấy nàng đã lộ ra mê ly kiều mị thần sắc, xinh đẹp gương mặt tràn ngập tình dục đỏ bừng. Mê ly con ngươi kinh ngạc nhìn Vương Kiệt, hàm nghĩa không nói cũng hiểu. Vương Kiệt biết rõ không thể khiêu khích được Sao Huyền quá mức lửa, nếu không còn chưa kịp làm lớn một hồi, nàng liền thét chói tai cao trào, vì thế, hắn lưu luyến buông lỏng ra đang tại bóp chơi các huyền hòn le ngón tay, bắt đầu vì chính mình tiếp xúc cuối cùng trang bị. Hai cây đáng giận ngón tay rời đi, Sao Huyền cảm giác thoải mái thiếu, nhưng là, một loại càng thêm mãnh liệt cảm giác trống rỗng tràn ngập thân trên thể. Vốn chính là tại cưỡng ép nhẫn nại dục vọng chi lửa rốt cuộc không thể ức chế, nhập vào cơ thể mà ra, trực tiếp phản ứng tại trên người của nàng, chính là một thân giống như khóc vậy nũng nịu rên rỉ. Chương 0247 phòng học cùng Sa Huyền kích tình 2. Sa Huyền cuối cùng đầu hàng, bất chấp thân phận của mình cùng hình tượng, mắt thấy Vương Kiệt đã bỏ đi tứ giác quần lót, dưới hông căn kia làm nàng dục tiên dục tử đỏ thẫm đen nhánh đại con cặc không được nhảy lên, quả thực so thuốc phiện còn muốn câu hồn. Nàng kìm lòng không được chủ động mở ra đẫy đà gợi cảm tất chân chân đẹp, mê ly khát cầu con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Vương Kiệt, hổn hển thở gấp nói đại phôi đản. Chén nhỏ thụ, không chịu nổi, mau, nhanh chút, tới yêu nhân ra a. Vương Kiệt lặng lẽ cười quái dị, Sa Huyền chủ động mở miệng cầu hoan, đang cùng tâm ý của hắn, mắt thấy nàng bất lực vặn vẹo đẫy đà gợi cảm thân thể, một đôi chân nhi hết sức tách ra khoát lên hai bên, hoàn toàn bại lộ ra nộn huyệt một mảnh thấm ướt, chớp động trong suốt thủy quang. Làm người ta thèm muốn ba thước. Là nên thời điểm hành động. Vương Kiệt hai tay nâng âu yếm Sao Huyền nhu nhuyễn vòng eo, đem nàng thân thể kéo đến cái bàn một bên, màu mỡ động lòng người mông vừa vặn đặt ở mép bàn, hai chân tự nhiên lơ lửng, vẫn như cũ là thật to tách ra, dâm mỹ mà tuyệt mỹ nộn huyệt toàn là nước hiện ra ở thiên đáy mắt, đỏ bừng sắc mép thịt đóa hoa treo lóng lánh mật ngọt, mềm mại và béo mập, nhìn xem Vương Kiệt trong lòng một trận kích động, liền vội vàng thân thể áp lên, đem Sao Huyền tất chân chân đẹp đặt ở hai bên eo hông. Đỏ thẫm sắc to lớn quy đầu chậm rãi hướng về đạo kia đã hơi hơi rộng mở khe thịt thấu đi. Đại phôi đản, nhân gia nhận thua á. Ngươi, ngươi nhanh chút đến nha. À à à, không muốn mải á tốt, rất ngứa. Thực khó chịu, Vương Kiệt, van cầu ngươi, không muốn tra tấn chén nhỏ. Mắt thấy kia cùng to lớn đại con cặc đã tiến đến chính mình mấu chốt bộ vị. Sao Huyền một lòng quả thực nhắc tới cổ hỏng chỗ, chờ Vương Kiệt kia một chút mãnh liệt cắm vào, đến nhét đầy nàng vô tận hư không. Ai ngờ đến, cái này đại phôi đản cư nhiên không có cắm đi vào, ngược lại là dùng quy đầu cùng con cặc trước sau cao thấp ma sát nàng mềm mại mẫn cảm nộn huyệt, đem đại cốt mật ngọt vẽ loạn tại đỏ thẫm đen nhánh đại con cặc, tự nhiên cũng để cho nàng khẩn trương khó nhịn đến cơ hồ muốn khóc lên, cái loại này rét thấu xương ngứa ngáy ma sát cảm giác. Thật sự là quá khó mà nhẫn nại. Ngay tại Sao Huyền hờn dỗi bất mãn lúc, Vương Kiệt cười quái dị một tiếng, không có bất kỳ cái gì báo trước cùng nhắc nhở, quy đầu lặng yên chống đỡ thân Sao Huyền khe thịt miệng. Đột nhiên hung hăng thúc một cái. A, tốt chướng. Lửa nóng to lớn quy đầu vừa mới xâm nhập Sao Huyền chặt khít như xử nữ bình thường nộn huyệt, mềm mại nhiệt tình mật thịt liền thâm tình lo lắng đem quy đầu cấp gắt gao bọc lại, như là tại nghênh tiếp nó xâm nhập, vừa giống như là muốn ngăn cản nó đi tới, kích thích Vương Kiệt nhịn không được quất một luồng lương khí. Thật chặt nha, dâm mỹ mật ngọt, lửa nóng mị thịt, đồng thời tác dụng tại Vương Kiệt đại quy đầu phía trên, làm hắn sảng đến chỉ muốn lớn tiếng kêu lên. Mỹ nhân Sao Huyền nộn huyệt nhanh đến mềm mại mị thịt hút đầu chim của hắn không được tăng lên. A, tốt, tốt chướng thật lớn. Đại phôi đản, ngươi như thế nào? Liền sinh như vậy một cây đáng giận đồ vật. A, chướng chết người, chậm, chậm một chút cắm vào, nhẹ nhàng cắm vào. Bằng không chén nhỏ muốn cùng ngươi trở mặt, nha, thật thoải mái. Khe thịt miệng bị mãnh liệt chống đỡ bình, to lớn quy đầu vùi vào mật đạo trung khiêu khích chiêu chọc, kích thích Sao Huyền rốt cuộc bảo trì không được như vậy bản tính. Chỉ là một cái quy đầu cắm vào, liền cơ hồ khiến nàng có cảm giác hít thở không thông, mà đang ở khoảnh khắc này, Vương Kiệt đã bắt đầu tiếp tục thẳng tiến, đại con cặc chậm rãi xâm nhập, mãnh liệt kích thích khoái cảm từng tấc hướng về mật đạo chỗ sâu lan tràn, làm nàng nhịn không được không để ý xấu hổ cầu xin khởi Vương Kiệt không muốn chọc vào quá ác. lo lắng chính mình lập tức chịu không nổi. Tựa như xử nữ vậy chặt chẽ màu mỡ nộn huyệt, tại Vương Kiệt đại con cặc phía dưới có vẻ như vậy yếu ớt, toàn bộ mật đạo bị vô hạn kéo mở, tầng tầng mị thịt chen ép đại con cặc, lại không ngừng bị xâm nhập đại con cặc cạo lau, có vẻ vô cùng mềm mại, Vương Kiệt cũng không dám cắm vào được quá nhanh, lo lắng Sa Huyền lập tức chịu không nổi, kế hoạch của chính mình liền muốn phao thang. Cố nhịn đại con cặc mềm mại chặt chẽ ẩm ướt trượt cảm cùng bị mạnh mẽ mút hút khoái cảm, đại con cặc tiếp tục chậm rãi đẩy mạnh, tại miễn cưỡng cắm vào hơn phân nửa thời điểm dưới người mỹ nhân Sa Huyền liền ứng vì quá mức kích thích mà chịu không nổi phát ra như nức nở rên rỉ. Tuy rằng tối qua mới cùng nàng đã làm, nhưng vừa vặn chính mình cắm vào thời điểm cũng làm cho nàng khó có thể nhất thời khó có thể thừa nhận, đẫy đà thân thể lúc nào cũng là không được giật giật, tứ chi kìm lòng không được cuốn lấy thân thể hắn, làm Vương Kiệt sinh ra một loại thập phần cảm giác quái dị. Chẳng lẽ là bởi vì Sa Huyền nộn huyệt mình chữa trị công năng quá mức cường đại, mới khiến cho mỗi một lần tiến vào đều tựa như cắm vào xử nữ vậy chặt chẽ. Này không khỏi có chút quá xé a. Bất quá, đối với Vương Kiệt tới nói, Sa Huyền nộn huyệt loại này kỳ lạ công năng, thật sự là một kiện thiên đại hảo sự a. Vương Kiệt một trận kích động, không kịp toàn bộ cắm vào, đã bị kích thích nhịn không được bắt đầu chầm chậm rút ra đút vào đại con cặc, khẩn cấp không chờ được hưởng dụng khởi vưu vật Sa Huyền cực phẩm nộn huyệt. Sa Huyền lúc này kiều mị xấu hổ thần sắc, tăng thêm thân thể hiện ra nhàn nhạt phấn choáng váng, đã cái loại này mãnh liệt kích thích trung kích tình run rẩy, cũng làm cho Vương Kiệt cảm nhận được không gì sánh kịp hưởng thụ, càng thêm kích thích chính là, nơi này vẫn là phòng học. Đây hết thảy, mãnh liệt kích thích Vương Kiệt thần kinh, cảm nhận được Sa Huyền đã thích ứng hắn đại con cặc, liền không chút do dự tăng nhanh đại con cặc đốt vào tốc độ. Vương Kiệt, quá nhanh, chứng thối, nhẹ một chút a. Nha, giết chết người ta, quá kích thích ha, chịu không nổi a, nhẹ chút a. Vương Kiệt đột nhiên biến hóa quất cắm tiết tấu, lập tức làm Sa Huyền sảng đến hồn bay lên trời, to lớn to dài đại con cặc cạo lau mềm mại mật thịt, con cặc thượng uốn lượn gân xanh từng cây một nâng lên, ma sát hắn mật đạo nội bức tường, khiến cho khoái cảm như thủy triều bình thường tràn ra mà đến, đúng là tại đây một cái chớp mắt ở giữa, lập tức hỏng mất. Cảm giác được mật đạo bắt đầu kìm lòng không được co giật. Cuồn cuộn cốt xâm dịch mật dịch bị Vương Kiệt đại con cặc mang ra khỏi bên ngoài cơ thể, Sa Huyền lớn tiếng rên rỉ một tiếng, đột nhiên ở giữa thân thể vừa run, theo tử cung bắn nhanh ra một cỗ mát lạnh âm tinh, đúng là tại đây một chớp mắt đạt tới cao trào. Ha ha, chén nhỏ, thân thể của ngươi vĩnh viễn đều là mẫn cảm như vậy, nhanh như vậy liền cao trào, lợi hại nha. Hắc, người phía dưới miệng nhỏ còn cắn nhĩ lão công của ta đại con cặc Nga, nha. Thật là thoải mái, xem ta thế nào làm nằm xuống ngươi. Vương Kiệt một trận đắc ý cười to, chính là thoáng làm sảng đến mơ mơ màng màng mỹ nhân Sa Huyền thở một hơi khí, cứ tiếp tục giống như mô tô nhanh chóng tại thấm ướt một mảnh lại chặt chẽ ấm áp nộn huyệt quất cắm. Nha, các loại, vân vân, hỗn đản, không được a, chờ một chút xuống, nga nga, quá mẫn cảm á, muốn đã tê dần, nha nha, muốn, phải chết. Sa Huyền một đôi xinh đẹp tất chân đẹp thật to tách ra, mũi chân kìm lòng không được gợi lên căng thẳng. Nó đủ sung túc hình bán cầu vú tùy theo đại con cặc quất cắm động tác kéo được hạ lắc lư, nộn huyệt nội một trận mãnh liệt rung động, cư nhiên rất nhanh lại bị làm được tiểu ném một lần. Lúc này nàng đã quên được toàn bộ lý trí, quả thực biến thành chỉ hiểu được hưởng thụ thân thể khoái cảm mùi vị phóng túng nữ nhân, tùy ý Vương Kiệt tùy tiện lấy. Hắc, chén nhỏ, đều vợ chồng, người khá tốt ý tứ nói dối nha. Rõ ràng sảng đến không được, còn hết lần này tới lần khác nói cái gì chờ một chút, ha ha. Xem ta trừng phạt chi bổng, chọc vào ngươi chỉ sẽ nói thật. Vương Kiệt một trận mãnh liệt lay động, trong khi không nhận ra đại con cặc đã đầy đủ căn cắm vào, quy đầu rơi vào một đoàn thịt mềm bên trong, mềm mại đỏ bừng mép thịt bị hắn đại con cặc vô hạn kéo mở, không có một tia đường văn nhỏ nhăn nheo, quả thực bị kéo ra đến cực hạn, đại con cặc ra vào tuyệt mỹ mật bào lúc, quất cắm phía dưới, bài trừ đại lượng dâm dịch mật dịch, đem mập du mê người cặp mông phía dưới mặt bàn đều làm ướt một mảng lớn, đại con cặc cùng nộn huyệt kết hợp bộ vị càng là ngập nước. Tùy theo đại con cặc quất cắm phát ra òm ọp tiếng nước, không bao lâu ngay tại đại con cặc cùng nộn huyệt chỗ kết hợp, mài ra một tầng màu trắng sữa dính sền sệt vật chất, tình hình vô cùng dâm mỹ. Không đúng, thối Vương Kiệt, đại phôi đản, giết chết chén nhỏ, thật thích a, là, giống như, thật thích a, mau hơn chút nữa, sâu hơn điểm. Dứt khoát đem nhân ra giết chết quên đi, Sa Huyền liều mạng kiềm chế. Vẫn là kìm lòng không được theo mũi trung phát ra đãng nhân nũng nịu rên rỉ, miệng khép mở lúc, cuối cùng nói ra nói thật đến, lần thứ nhất nếm thử ở phòng học ân ái, loại này không gì sánh kịp thể xác tinh thần song trọng kích thích, khiến cho nàng bản năng lại là khẩn trương lại là tim đập nhanh, thân thể càng trở nên vô cùng mẫn cảm, không bao lâu đã bị Vương Kiệt sâu cắm vào mạnh mẽ làm biến thành hồn bay lên trời, cao trào thay nhau nổi lên. Cứ việc Sa Huyền đã đang liều mạng cùng khoái cảm của thân thể làm đấu tranh, muốn ức chế chính mình phóng đãng rên rỉ, đáng tiếc, gợi cảm miệng căn bản không chịu đầu óc khống chế, lúc mở lúc khép, tại đã trải qua nhiều lần cực nhạc đỉnh phong sau đó, mỗi một lần đạt tới cao trào, đều kìm lòng không được lớn tiếng dâm đãng kêu la đi ra, làm chính mình lúc trước cố gắng đều uổng phí. Mắt thấy chính mình tại Vương Kiệt cường hãn đại con cặc thế công phía dưới, bày ra một đám dâm đãng tư thế, thật sự là làm nàng xấu hổ đến không dám gặp người. Hoảng hốt ở giữa, nàng căng đầy cặp đùi mượt mà kéo căng đến quá chặt, gắt gao quấn lấy Vương Kiệt eo gấu, hai tay ôm lấy cổ của hắn, một mặt lớn tiếng dâm đãng kêu la, một mặt đem đầu giấu ở hắn trong lòng, đến mắt không thấy vì tính, đáng tiếc, tư thế như vậy, nàng sau lưng cơ hồ là huyền không, phí khí lực tự nhiên không nhỏ, không biết có thể kiên trì bao lâu. Bởi vì nơi này là phòng học, tại nơi này làm sao huyền, tuy rằng vô cùng kích thích, thân thể hưởng thụ thập phần sung sướng. Nhưng là tâm lý không khỏi bao nhiêu vẫn có một chút khẩn trương. Nhưng mà, càng là khẩn trương, Vương Kiệt thì càng hưng phấn, đại con cặc cương lên được càng là khủng bố, đem Sa Huyền mềm mại nộn huyệt nhét đến tràn đầy, một tia khe hở cũng không lưu, mỗi một lần cắm vào, đều là phần eo hung hăng thúc một cái, làm ngay ngắn đại con cặc thật sâu cắm vào nàng nộn huyệt bên trong, cảm nhận như xử nữ vậy chặt chẽ cùng mỹ thiếu nữ đặc hữu ấm áp ẩm ướt trượt, Sa Huyền mật đạo chẳng phải là rất sâu, vô số lần va chạm phía dưới. To lớn quy đầu cũng sớm đã phá khai rồi thịt mềm miệng nhỏ. Cưỡng ép xâm nhập mềm mại tử cung phòng hoa. A, tốt, rất tuyệt, cắm đến tận cùng, ô. Lại là một tiếng hai đi sai bồ nũng nịu kêu to, mê ly con người trung cư nhiên tràn ra kích động giọt lệ. Sa Huyền chỉ cảm thấy chính mình đẫy đà gợi cảm thân thể nhận được thật lớn kích thích, khoái cảm như thủy triều, đôi mi thanh tú chói chặt, bản năng gắt gao cuốn lấy Vương Kiệt thân thể. Tuy rằng đã bị cắm đến để, lại còn đào ngược về phía sau cong lên vòng eo. Hai tay treo ngược ở Vương Kiệt trên cổ, mông chủ động nâng lên, một đôi bao trùm gợi cảm màu đen tất chân xinh đẹp chân buộc được cơ hồ cùng bắp chân thành một đường thẳng. Ngón chân liều mạng gợi lên, nộn huyệt nội thịt mềm gắt gao cuốn lấy Vương Kiệt quy đầu cùng thân cây, như là muốn hắn càng thâm nhập một chút. Nơi này là phòng học, làm Vương Kiệt cảm thấy nói không ra hưng phấn, biến thái bình thường kích động mãnh liệt quất cắm Sa Huyền, đại con cặc mỗi một lần đều là rút về đến khe thịt nơi cửa, tại nàng hư không kêu gọi tiếng bên trong. Lại là hung hăng triệt để toàn bộ mà vào. Sa Huyền bị cường liệt như vậy bá đạo tháo nước biến thành nũng nịu kêu to liên tục, thiếu chút nữa bị làm bất tỉnh đi, nơi nào vẫn có thể nơi này là chỗ nào. Nàng giống như động dục thú cái giống như, chỉ biết là bản năng theo đuổi càng thêm mãnh liệt hùng hậu khoái cảm, làm thân thể của chính mình đạt tới đẹp nhất tối trình độ cực cao sảng khoái. Nhưng mà, bởi vì một mực treo Vương Kiệt cổ lơ lửng tư thế, khiến cho đẫy đà thân thể yêu kiều tại đây thời khắc mấu chốt thế nhưng không còn chút sức nào đến. Không khỏi vô cùng lo lắng u oán trừng mắt Vương Kiệt, dốc sức ai tiếng kêu lên tốt. Thật là thoải mái, mau, Vương Kiệt, nhanh chút a, nhân ra không còn khí lực, mau, nhanh chút, sắp tới, để ta chết đi, a a a. Nhận được Sa Huyền giống như thiên âm thúc dục, Vương Kiệt dục hỏa tăng vọt, đại con cặc quả thực sắp nổ mạnh giống như, cũng muốn tận tình phát tiết ra đến, liền vội vàng lui ra một cái chống đỡ mặt bàn tay, đổi thành một bàn tay chống đỡ hai người sức nặng. Chống đi đến một bàn tay nhanh chóng đỡ Sa Huyền kia đã đổ mồ hôi như mưa trơn bóng non mềm sau lưng, một tay phát lực, cư nhiên lập tức đem Sa Huyền chẳng phải là rất khinh xảo đẫy đà thân thì toàn bộ bế, đại con cặc như cũ khoảnh khắc liên tục không ngừng xâm nhập mạnh mẽ làm. A, tốt, thật là lợi hại, Vương Kiệt, nga nga nha, của ta tốt lão công, ngươi mạnh khỏe cường a, nha, cắm vào thật sâu, thật thoải mái, chén nhỏ yêu chết ngươi a, mau, nhanh chút làm cho người ta chết lại đi thôi. Thay đổi tư thế góc độ, khiến cho đại con cặc càng thêm xâm nhập, quy đầu cơ hồ mỗi một lần đều có thể tiến vào tử cung xâm nhập, phần này vô cùng kích thích khoái cảm, làm Sa Huyền một trận choáng váng đầu hoa mắt, cao giọng dâm đãng kêu la, có Vương Kiệt cánh tay chống đỡ, Sa Huyền hồi phục khí lực, chủ động lay động đẫy đà cặp mông, xoay tròn co lại mông thịt, làm xâm nhập nộn huyệt trong kia căn đại con cặc có thể chọc vào càng sâu càng thông thuận. Sa Huyền tao mị tận xương nũng nịu rên gì cùng vô cùng chủ động nhiệt tình. Thiếu chút nữa khiến cho Vương Kiệt tinh quan khó giữ được, tư thế như vậy, thật sự là quá kích thích, mềm mại chặt chẽ nộn huyệt gắt gao bao bọc ở chính mình đại con cặc, không quy luật nhúc nhích co lại, khiến cho hắn nhịn không được sảng khoái vạn phần, tăng thêm Sa Huyền kia đôi thon dài mà căng đầy tất chân ngọc không được ma sát chính mình làn da, trơn mềm mà mềm mại xúc cảm làm hắn nhịn không được lỗ chân lông đều mở ra. Tự nhiên là liều mạng luật động mông eo, làm đại con cặc càng thêm xâm nhập, lấy này để báo đáp lúc này vô cùng gợi cảm xinh đẹp mỹ nhân sao Huyền nhiệt tình. Vương Kiệt lão công, quá sâu, muốn nhân ra mệnh, nha nha nha, thật là thoải mái, sao Huyền nếu không được rồi, mau, tại nhanh chút nha. Sao Huyền cảm giác chính mình vừa nhanh muốn không còn khí lực rồi, nếu không phải là có Vương Kiệt hữu lực cánh tay nâng chính mình sau lưng, chỉ sợ sớm đã ngã vào trên bàn, càng không nói lại vặn vẹo vòng eo mông đến phối hợp hắn. May mắn Vương Kiệt phát hiện nàng đã nhanh chóng muốn tới đạt cực hạn, đại con cặc quất cắm tần suất càng lúc càng nhanh, làm nàng khoái cảm không giảm mà lại tăng, kích tình phía dưới, không khỏi đối với cái này làm người ta vừa thương vừa sợ đại phôi đản Vương Kiệt tình yêu sâu hơn một tầng. Đại phôi đản lão công, rất tuyệt thật thoải mái, nga nga nha, liền, cũng sắp tới, thật thoải mái, chén nhỏ phải chết, ngươi thêm chút sức, làm cho người ta, nha nha nha, chính là như vậy. Làm cho người ta nhanh chút chết đi. Trời à, thật sầu à, tốt hữu lực, lúc này sao Huyền, nơi nào còn có nửa điểm quý phi bộ dạng. Mười chân một vị quyến rũ gợi cảm yêu kiều hoa bộ dáng, sảng đến nói chuyện đều đứt quãng, khí lực càng ngày càng nhỏ, mắt thấy liền muốn đạt tới cực hạn, có thể nào không kích động vô cùng phong tình vô hạn. Cả người vô lực phía dưới, sao Huyền ngửa ra sau góc độ nguyên lai càng lớn, trừ bỏ sau lưng bị Vương Kiệt kéo lấy. Nửa người trên nhuyễn được thiếu chút nữa liền đụng tới mặt bàn, tạo thành thật to một cái công tự, hai cái no đủ kiên đĩnh đẫy đà vú không được tại trước ngực lắc lư, liền mang theo ống khói hình đỏ tươi núm vú đều hơi hơi run rẩy, đặc biệt bắt mắt mê người, nàng dùng hết cuối cùng một tia khí lực, gợi cảm tất chân đẹp kẹp chặt Vương Kiệt vùng eo, tuy rằng vô lực đỉnh đưa mông, tuy nhiên lại cố hết sức co lại nộn huyệt tử cung. Làm mình và Vương Kiệt kích thích cũng phải đến mãnh liệt tăng lên. Do vì ở phòng học bên trong, sợ đột nhiên có người theo hành lang trải qua, Sa Huyền cũng không dám phát ra cái loại này âm thanh, đành phải đóng tiếng hưởng thụ. Vương Kiệt rút một trận thời gian, cảm thấy ngán, liền đổi lại phương thức, chính mình nằm cửa trên mặt đất, làm Sa Huyền ngồi xuống, làm nữ thượng vị động tác. Sa Huyền hơi lộ ra đỏ bừng, liền ra sức nhảy trầm xuống, nhưng làm Vương Kiệt đụng đánh khoái ý chết. Bỗng nhiên Vương Kiệt điện thoại vang lên, ai? Vương Kiệt hỏi, một bên chơi đùa Sa Huyền cái kia xong cực phẩm, Sa Huyền cũng không quay đầu. Sau lưng hướng về Vương Kiệt trước mặt, nàng quỳ hai bên sàn, thân thể trầm xuống đụng xuống. Ha ha, Liễu Lúa lão sư a. Đầu bên kia điện thoại, Liễu Lúa mỉm cười nói. Nga, là lão sư a. Vương Kiệt cũng cười nói. Liễu Lúa nói nhanh chút đến phòng làm việc của ta nha, người muốn cho chúng ta bao lâu? Đã biết, liền một hồi thời gian ta sẽ đi qua, hiện tại chính là một chút sự tình. Vương Kiệt tặc tặc cười nói. Ân, được rồi. Người nhanh chút làm, đừng làm cho lão sư chờ lâu nga. Liễu Lúa cúp điện thoại, sao Huyền chuyển qua thân, hai tay thả Vương Kiệt bả vai hai bên, như vậy ra sức nữ thượng vị động tác, nàng đã mệt mỏi không còn biết trời trăng gì nữa, nhưng vẫn tại thở dốc làm, xuất khẩu tò mò hỏi Liễu Lúa ước ngươi. Không có khả năng là các ngươi có cái gì quan hệ a? Không có sự tình, ta giúp nàng một cái bận rộn, nàng hài lòng, mời ta ăn cơm mà thôi. Ngươi không có khả năng như vậy cũng ghen a? Vương Kiệt nói, không có đâu, nếu như vậy cũng ghen, về sau ngươi cùng nữ hài tử khác cười cười nói, ta chẳng phải là muốn biến thành phúc hắc rồi hả? Sao Huyền Thanh ngọt cười, nói, má ơi, mệt chết ta, ngươi nhanh chút đến, để ta nghỉ ngơi một trận. Vương Kiệt cũng là không lười biếng, thoáng trong chốc lát về sau, Sao Huyền đã không được, hắn thấy vậy, liền nhanh thêm một chút, tranh thủ nhanh chút xong việc. Vù vù, Sao Huyền mệt ngã xuống đất phía trên, đã không có khí lực. Sao Huyền nhẹ mắng phải chết nha ngươi, mỗi lần đều là toàn bộ đến ta nơi nào đây, vạn nhất ta mang thai làm sao bây giờ? Ta có biện pháp gì, loại sự tình này ai khống chế được chính mình? Vương Kiệt tràn ngập bất đắc dĩ thở dài, nói như thế nào, có mạnh như vậy bạn trai, hài lòng a? Hì hì, hài lòng a, ta quá hạnh phúc. Sao Huyền theo cặp sách bên trong cầm một chút khăn tay đi ra, nhẹ nhàng lau đi xong việc sau đồ vật, sau đó cùng Vương Kiệt đứng lên thân. Dường như không có việc gì đi ra ngoài. Vương Kiệt cùng Sa Huyền tách ra về sau, đi đến Liễu Lúa phòng làm việc, Liễu Lúa vừa vặn đã thu thập đồ đạc, mang theo ôn nhu nụ cười đối với hắn nhìn đến, nói ngươi vừa rồi bận rộn chuyện gì? Sao đến muộn nửa giờ à? Chương 0248 số học lão sư Liễu Lúa thăm viếng. Hắc hắc, lão sư ngươi muốn biết? Vương Kiệt cười cười, Liễu Lúa mỉm cười, nói nghĩ a, có thể mách với lão sư sao? Không thể. Tại sao vậy chứ? Bởi vì đây là bí mật không thể nói. Vương Kiệt làm cái hư thủ thế, nói. Chúng ta đi ra ngoài đi. lão sư mời ta ăn cơm, ta muốn ăn một bữa vừa lòng. Ân, tốt, chỉ sợ đợi một hồi ngươi ăn không hết bao nhiêu. Liễu Lúa Văn Nhã cười, cùng Vương Kiệt cùng một chỗ rời đi trường học, bọn hắn ngồi xe đi đến Bách Hoa phố trên đường, tìm đến một nhà hài lòng nhà ăn, bọn hắn đi vào, nhân viên phục vụ theo lấy đầy mặt mang cười hô nhé. Liễu Lúa, hôm nay nhìn thực vui vẻ thôi. Hắn là ai vậy, bạn trai của ngươi sao? Không phải là, người cái gì kia ánh mắt à? Không nhìn thấy nhân gia mới 16 tuổi tuổi tác sao? Thế nào lại là bạn trai của ta? Liễu Lúa thường xuyên đến nơi này cùng ăn, cùng nhân viên phục vụ quan hệ cũng không tệ lắm, cười nói giới thiệu cho ngươi, đây là ta đệ tử Vương Kiệt. Ha ha, ngươi mạnh khỏe. Nhân viên phục vụ xuất khẩu đối với Vương Kiệt cười nói. Vương Kiệt lễ phép trả lời xin chào, nơi này có cái gì tốt ăn đây này? Ha ha, người đây sẽ không cần lo lắng, chúng ta hài lòng nhà ăn ăn ngon đồ vật nhiều nga. Đến, chính mình nhìn nhìn, thích gì cơm thức chính mình điểm. Đối phương đưa cho một cái món ăn cấp Vương Kiệt. Liễu Lúa trước điểm giống nhau, sau đó đối với Vương Kiệt ha ha cười nói không cần khách khí, thích gì liền điểm, người bây giờ vẫn là trưởng cao thời điểm phải nhiều ăn. Hai người hàn huyên một trận, đồ ăn đã đưa đến, bọn hắn cười cười nói ăn, Liễu Lúa động tác tao nhã dễ nhìn, từng miếng cơm nhấp nhẹ, nhìn xem Vương Kiệt thật là yêu thích, đại mỹ nhân chính là lớn mỹ nhân, khí chất thanh nhã, dáng người siêu bổng, liền cùng ăn cũng là như vậy dễ nhìn. Lão sư thường xuyên đến nơi này ăn cơm có phải hay không à? Vương Kiệt cười hì hì hỏi, một bên tự lo gặm lấy một chén cơm. Liễu Lúa gật gật đầu, cười nói người đoán đúng rồi, ta thường xuyên đến nơi này ăn cơm, trước kia cùng đồng nghiệp, hiện tại nha, cùng học sinh của mình cùng một chỗ. Chính là ta, Vương Kiệt hỏi, ân, không phải là ngươi là ai thôi. Đồ đần, vấn đề đơn giản như vậy còn muốn hỏi. Liễu Lúa đậu hắn cười nói. Vương Kiệt gương mặt buồn bực, ăn cơm sau hắn nhìn Liễu Lúa theo tinh xảo tiền bao nội tay lấy ra 100 nguyên nhân dân tệ, nhân viên phục vụ cười ha hả tìm về tiền. Hai vị đi thong thả nha, nhân viên phục vụ khoát tay áo cười nói. Bọn hắn ly khai hài lòng nhà ăn, ăn một bữa ấm no, Vương Kiệt tâm tình bây giờ tốt lắm, đặc biệt chính mình tuyệt thế mỹ nữ lão sư mời khách, đây là một việc cỡ nào làm người ta kích động sự tình a. Đi ở phồn hoa Bách Hoa trên đường, Liễu Lúa cầm lấy một cái nữ bao, thon dài đầy đặn dáng người không có lúc nào là hấp dẫn xung quanh ánh mắt của nam nhân, đặc biệt nàng xinh đẹp khuôn mặt, phối hợp gợi cảm quần áo giả dạng, vừa đi kéo một cái, đạo không hết yêu kiều mị tuyệt sắc. Vương Kiệt, chúng ta đi thương trường bên trong mua chút này nọ. Liễu Lúa đi đến một nhà thương trường bên trong, đem nữ bao đưa cho Vương Kiệt, ý bảo Vương Kiệt bang cầm lấy một hồi. Vương Kiệt tiếp nhận trong tay, theo lấy Liễu Lúa phía sau đi qua, thương trường bên trong hoa hoa lệ lệ này nọ, căn bản không có mỹ nữ lão sư thân ảnh hấp dẫn chính mình. Người muốn mua cái gì? Vương Kiệt tò mò hỏi. Ha ha, đợi một hồi ta muốn đi nhà của ngươi gặp ngươi tộc trưởng, đương nhiên muốn mua một chút hoa quả a. Liễu Lúa quay đầu đối với hắn mỉm cười một tiếng, liền đi tới một cái hoa quả cái phía trước, thoáng vừa ý vài lần, nàng mà bắt đầu chọn tuyết lê, Vương Kiệt nhìn nàng chọn tuyết lê thời điểm trên mặt dẫn theo vẻ vui mừng, thầm nghĩ mỹ nữ lão sư có phải hay không thích ăn tuyết lê đâu này. Nghe nói tuyết lê có thể để cho nữ nhân mỹ phô, cũng không biết là không phải là thật. Liễu Lúa cầm một túi tuyết lê, có 2 cân nhiều trái phải, nàng đối với Vương Kiệt cười nói người hiểu cần a di hẳn là yêu thích tuyết lê a. Yêu thích a. Vương Kiệt gật đầu cười. Ân, mua nữa một chút cái khác. Liễu Lúa xoay người đi, trải qua một chút cái khác hoa quả thời điểm nàng lại bắt đầu chọn lựa. Vương Kiệt đi qua lắc đầu nói lão sư vẫn là đừng mua rồi, ngươi là đi nhà ta gặp tộc trưởng, lại không phải là làm chuyện gì, khiến cho ta nhiều ngượng ngùng. Như vậy sao được, mới mua mấy túi nước quả mà thôi, một điểm không nhiều lắm, lão sư nếu như tay không đi qua mới kêu ngượng ngùng đâu. Liễu Lúa đối với Vương Kiệt cười cười. Hãy cùng thương trường thu ngân viên kết sổ sách, tốn hơn 30 nguyên, nàng và Vương Kiệt đi ra thương trường, Vương Kiệt chính muốn mang mỹ nữ ngồi xe về nhà, lại nghe được Liễu Lúa nói đừng vội, lão sư khó được ước ngươi đi dạo phố, tất cả mọi người có thời gian, nhiều dạo trong chốc lát a. Tốt, ta không có vấn đề, Vương Kiệt lập tức đáp ứng, chỉ cần không phải là ngu ngốc, liền tuyệt đối không có khả năng cự tuyệt Liễu Lúa. Ân, chúng ta đi công viên bên kia chơi đùa, Liễu Lúa nói. Bách Hoa phố công viên rất lớn thực hoa lệ, đặc biệt ban đêm thời gian, công viên nhân khí tương đối cao, hoa lệ ngọn đèn bao phủ toàn bộ công viên, tiến vào cuốn cần phải 5 nguyên, hai người mua 2 tờ, sau đó liền đi bên trong dạo công viên, đầu tiên là đi đến một cái địa phương vô cùng náo nhiệt, nơi này có đủ loại hoa tươi, mùi hoa mỹ mãn, trêu chọc người vạn phần, Liễu Lúa ngửi được một cỗ nàng quá yêu thích hương vị, cả người rơi vào một trận say mê, đóng lại một đôi sáng mắt đẹp, nàng yên lặng hít thở vài hớp mùi hoa. Vương Kiệt buông xuống hoa quả, lấy ra điện thoại đối với Liễu Lúa vỗ một tấm hình, trong ảnh chụp Liễu Lúa cười vô cùng ôn nhu thanh nhã, giống như trong mộng tuyệt sắc tự nhiên nữ thần. Vương Kiệt, ngươi đứng lấy, ta cũng giúp ngươi chụp một tấm. Liễu Lúa tiếp nhận điện thoại của hắn, nhẹ nhàng nâng lên, đối với Vương Kiệt bên kia chiếu đi, vậy đi, Vương Kiệt đương nhiên hưng phấn, Liễu Lúa cho hắn vỗ một tấm, sau đó hai người cũng nghĩ đến một tấm chụp ảnh chung, chính là hai người bọn họ chụp ảnh chung nói không có người sở trường cơ, đành phải mời cái ven đường Đại Thúc giúp đỡ. Đại Thúc cười ha hà cầm lấy điện thoại, ánh sáng nhất nhiếp, đã phách hảo Liễu, Liễu Lúa nói câu cảm ơn, liền cùng với Vương Kiệt tranh muốn nhìn ảnh chụp. Chụp ảnh chung trong ảnh chụp, Vương Kiệt làm chuyện xấu đối với Liễu Lúa hôn qua đi, thân ở tại Mỹ nữ má trái, Liễu Lúa nhìn ảnh chụp, thanh lệ gương mặt liền lộ ra sinh khí bộ dạng, người người này quá xấu rồi, không phải là chụp hình sao? Như thế nào thân lão sư? Hắc hắc, lão sư môi đều bị ta hôn mấy phút, không thèm để ý tại thân một chút khuôn mặt a. Vương Kiệt nói, Liễu Lúa yếu ớt trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái này chơi xấu ra hỏa, hừ nói quên đi, lần này lão sư không tức giận, nhưng là không cho phép có lần sau, bằng không cũng không tha cho ngươi. Sẽ không, sẽ không, Vương Kiệt gật đầu cười. Vương Kiệt cấp Liễu Lúa phát ra chụp ảnh chung ảnh chụp, Liễu Lúa điện thoại thượng cũng giữ tấm hình này, cứ việc Vương Kiệt quá vô lại rồi, nhưng tấm hình này tồn tại điện thoại, nàng kỳ thật tâm lý đỉnh hài lòng. Lão sư, chúng ta bây giờ có phải hay không rất giống tình nhân hẹn gặp à? Vương Kiệt cười hỏi. Liễu Lúa giờ khóc giờ cười nhìn hắn liếc nhìn một cái, nói mới không phải rồi, ta là sư phụ của ngươi, ngươi là đệ tử của ta, phải gọi sư sinh hẹn gặp, ngươi như thế nào cả đầu ý đồ xấu đâu này. Công viên vui đùa này nọ rất nhiều, rất nhanh hai người đi đến một cái nhà bảo tàng bên trong, nhìn trước mặt trưng bày rất nhiều thiên kỳ trăm dạng lỗi thời, Liễu Lúa thần thái sáng láng, hình như rất có hứng thú, nhìn lại nhìn. Vương Kiệt bồi tiếp nàng, đối với những cái này lỗi thời này nọ, hắn không có một chút hứng thú, nhưng nếu đại mỹ nữ yêu thích xem xét, kia mình cũng đành phải theo lấy nhìn. Không bao lâu, bọn hắn tiếp tục đến một cái thưởng thức vẽ cùng nghệ thuật không gian, vừa mới bắt đầu nhìn thấy rất nhiều cổ đại thần thoại nhân vật, tiếp theo liền nhìn thấy làm hai người cũng không tốt ý tứ mấy tấm vẽ, trong tranh nữ có nam có, cũng không mặc quần áo, hơn nữa còn vẽ ra nữ nhân ngực, điều này làm cho Liễu Lúa tương đối lung tung khó xử. Thoáng đỏ một chút gương mặt liền hoảng bận rộn chạy ra, lão sư không thích nhân thể nghệ thuật. Vương Kiệt chạy tới cười nói, Liễu Lúa hàm hồ nói loại đồ vật này ai yêu thích thôi. Nhìn cũng làm cho mặt người đỏ. Ha ha, nhưng là ta yêu thích, Vương Kiệt cười ha ha một tiếng, thầm nghĩ nếu đại mỹ nữ đến một tấm nhân thể nghệ thuật, vậy sẽ là như thế nào phong thái đâu này. Liễu Lúa cười quái dị nói thích ngươi là hơn nhìn nhìn, dù sao ta không nhìn. Quên đi, một người nhìn có vẻ nhàm chán. Chúng ta ngoạn cái khác a. Vương Kiệt thở hắt ra, cùng Liễu Lúa dạo biến công viên. Liễu Lúa cười nói tốt lắm, chúng ta đi ra ngoài đi. Còn phải đi nhà ngươi một hồi. Tốt, Vương Kiệt không có ý kiến, khoảng 8 giờ rưỡi đêm. Đến, lão sư, nơi này là của ta a di ra. Vương Kiệt nhìn cửa nhà, đối với Liễu Lúa nói. Liễu Lúa gật gật đầu, nói. Chúng ta vào đi thôi, ngươi hiểu cần a di đã tan việc chưa? Đúng vậy a. Sớm đã tan việc, hiện tại khả năng cùng nhà hàng xóm các gì đi dạo phố, cũng khả năng tại trong nhà làm tốt cơm chiều chờ ta trở về ăn. Vương Kiệt hồi đáp, Nga, sớm biết rằng ta sớm một chút thông chi ngươi hiểu cần A-di mạnh khỏe rồi, nếu nàng không ở nhà ta còn phải lần sau lại đến. Liễu Lúa âm thanh bị bóp nghẹt nói câu, theo lấy Vương Kiệt đi vào. Vương Kiệt rất có lễ phép rót một chén nước, tiếp đón Liễu Lúa ngồi tại trên sofa, Liễu Lúa cẩn thận quan sát trung hiểu cần nhà. Cảnh vật chung quanh sạch sẽ ngắn gọn, bãi đưa này nọ cũng là tốt lắm. Liễu Lúa cười cười, nói, dì của ngươi trong nhà hoàn cảnh rất tốt sao, nhìn đến ngươi hiểu cần A-di là một tốt A-di. Khen ngợi, cũng chỉ là hoàn cảnh sạch sẽ một điểm. Vương Kiệt trở về câu, liền hô hiểu cần A-di, sư phụ của ta tới rồi, muốn gặp ngươi. Ân, Tiểu Kiệt, sư phụ của ngươi đến đây, vân vân, hiểu cần A-di đang tắm A, tốt lắm tốt. Trung hiểu cần tuyết trắng thân hình tại dòng nước ấm thủy dội bên trong có vẻ mông lung thấy không rõ. Qua mấy phút sau, phòng tắm bên trong, Trung hiểu cần nhẹ nhàng đi ra, trên người bao bọc một đầu màu trắng lông dài khăn, nàng đi ra nhìn thấy Liễu Lúa thời điểm ánh mắt ngẩn ra, tuyệt sắc lão sư. Liễu Lúa nhìn thấy Trung hiểu cần thời điểm chân thành lễ độ cười nói. Ngươi mạnh khỏe, ta là Vương Kiệt số học lão sư Liễu Lúa, đêm nay là muốn cùng ngươi thảo luận một chút Vương Kiệt ở trường học thành tích học tập. cùng chú ý hắn tại trong nhà một chút tình huống, không biết ngươi có hay không thời gian tiếp nhận của ta thảo luận. Có a, lão sư ngươi tự mình, ta không biết có bao nhiêu cảm tạ, sớm muốn biết Tiểu Kiệt ở trường học học tập tình huống. Ngươi chờ một chút, ta mặc lên quần áo liền đến. Trung Hiểu Cần Mãn có nhiệt tình cười một tiếng, liền phản hồi gian phòng. Mở tộc trưởng, Vương Kiệt căn bản không phân tham dự, đành phải một người tiến vào gian phòng, mở máy vi tính ra ngoạn một hồi nông trường mục trường. Tốt lắm, để cho ngươi chờ lâu, thật không không biết xấu hổ. Trung Hiểu Cần mặc lấy một bộ quần áo nịt phục đi đến trước ghế salon, chậm rãi ngồi xuống, xuất khẩu đối với Liễu Lúa xin lỗi nói. Liễu Lúa lắc lắc đầu không có để ý, nói như vậy chúng ta bắt đầu đi. Ta trước tiên là nói về Vương Kiệt ở trường học cái này học kỳ trung học tập phương diện, chờ ta nói sau ngươi tại nói hắn bình thường một sự tình, ví dụ như, tại trong nhà có hay không học tập, có chuyện gì hay không tình khốn nhiễu hắn ảnh hưởng học tập của hắn, cùng cái khác đối với hắn tạo thành ảnh hưởng sự tình. Ha ha, tốt, ta toàn bộ nói cho ngươi nghe. Trung Hiểu Cần gật gật đầu, nói, như vậy, xinh đẹp lão sư, xin hỏi Tiểu Kiệt hiện tại thành tích học tập như thế nào à? Tốt lắm, giỏi vô cùng. Trước kia hắn thành tích cả lớp đếm ngược nổi danh, nhưng bây giờ rất khá, cái khác khoa ta không biết, nhưng là ta giáo khoa hắn thành tích đứng ở hàng đầu. Liễu Lúa cười nói, thật vậy chăng, hắn có thành tích khá như vậy, Trung Hiểu Cần khá hiền ngoài ý muốn truy vấn. Ha ha, đúng a, không có lừa ngươi, hắn thật thành ưu tú đệ tử. Liễu Lúa gật gật đầu cười nói, Trung Hiểu Cần nghe được lão sư xuất khẩu khoa trương Vương Kiệt tốt, trong lòng khoảnh khắc này thật cao hứng. Kích động bắt lấy Liễu Lúa hai tay nói cảm ơn, không có người tốt như vậy mỹ lệ lão sư, cũng không có thành tích tốt Tiểu Kiệt. A, thỉnh, xin đừng dùng xinh đẹp lời nói, ta không dám nhận. Liễu Lúa lung túng khó xử cười nói. Ân, có cái gì không dám nhận thôi. Người nhân trưởng dễ nhìn, đáy lòng thiện lương, ta tin tưởng Tiểu Kiệt nhất định quá yêu thích lão sư. Trung Hiểu Cần ngượng ngùng cười nói. Liễu Lúa cười a a cười, nói. Ta cũng rất yêu thích hắn người học sinh này, Nga. Đúng rồi, người cũng nói cho ta một chút hắn sự tình a, ta muốn biết. Đi ra gian phòng, Trung Hiểu Cần cùng Liễu Lúa thảo luận đã đến khúc cuối, Vương Kiệt chưa từng có đi đã quấy rầy các nàng, mà là chính mình đường kính địa hành đến phòng tắm, nhường tắm rửa, hướng tốt lạnh. Ngâm bồn tắm lớn bên trong, Vương Kiệt thoải mái thư thái hưởng thụ, màu trắng bọt nước theo bồn tắm lớn trung leo đầy đi lên. Theo phòng tắm đi ra, Liễu Lúa cùng Trung Hiểu Cần thảo luận ý kiến tốt lắm, vừa vặn Liễu Lúa đứng lên thân nói tốt lắm. Chúng ta lần này đến nơi này à? Có cơ hội lời nói, lần sau chúng ta đang thảo luận, hiện tại lúc sau đã không còn sớm, nhìn đến ta phải về nhà, không nhớ nhà người lo lắng. Ha ha, được rồi, liền đến nơi này, cảm ơn ngươi hút hết. Trung Hiểu Cần khẽ gật đầu, nói, Tiểu Kiệt, đưa sư phụ của ngươi về nhà, hiện tại đã là giữa đêm 10 điểm, nàng bản thân về nhà khả năng không an toàn, ngươi hẳn là tự mình đưa nàng về nhà. Biết không? Tốt, Vương Kiệt đợi một hồi cũng muốn đi ra ngoài, dứt khoát tiện đường đưa Liễu Lúa về nhà trước, quả thật Trung Hiểu Cần nói không có sai, Liễu Lúa trang điểm phong thái càng là mê hoặc chúng sinh, nếu như nàng chính mình đi ở đen nhánh trên đường, gặp nhất bang lưu manh, nàng tuyệt đối sẽ bị đối phương cưỡng ép mang đi, sau đó, làm cái gì sẽ không cần nói rõ, xã hội chính là như thế. Liễu Lúa mỉm cười gật đầu, không có cự tuyệt Trung Hiểu Cần hảo ý. Hai người rời đi cửa đối ngoại mặt đi ra ngoài, cũng may. 10 giờ thời điểm còn có cuối cùng một bộ xe buýt trải qua, bọn hắn lên xe, tìm hai cái chỗ ngồi ngồi xuống. Liễu Lúa nhà xa một chút, ước chừng 20 phút thời gian mới về đến trong nhà, nàng nói Vương Kiệt ngươi bây giờ đi nơi nào. Đã trễ thế này, không bằng tại lão sư trong nhà qua đêm a, đi ra ngoài bên ngoài không tốt lắm. Lão sư, ta có thể với ngươi qua đêm, Vương Kiệt cái kia cảm động a. Không, không phải là a, ta là nói ngươi có thể ở nhà ta. Đừng cả đầu ý đồ xấu được không? Liễu Lúa trách mắng. Ha ha, quên đi, ta còn có việc làm, lão sư không cần lo lắng, ta sẽ rất nhanh về nhà. Vương Kiệt nói đối với mỹ nữ bái bái tay, rời đi Liễu Lúa nhà cửa. Liễu Lúa sắc mặt có một tia lo lắng, hắn một đệ tử đêm hôm khuya khoát đi ra ngoài, vạn nhất gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ à? Ta cũng đi, Liễu Lúa cắn răng một cái, cấp người nhà nói một câu bình an. Liền đối với Vương Kiệt biến mất vị trí chạy tới. Gì, mỹ nữ, người như thế nào theo ta đến đây? Vương Kiệt nhìn thấy Liễu Lúa hướng chính mình chạy đến, xuất khẩu không hiểu hỏi, chính mình không phải là đã đưa nàng về nhà ư? Nàng đột nhiên cùng đến làm cái gì à? Người còn nói, ta cái này không phải là lo lắng ngươi một người à? Nói mau, ngươi bây giờ muốn đi chỗ nào? Lão sư muốn đi theo, không cho phép ngươi một người giữa đêm ra ngoài. Liễu Lúa mang theo quan tâm mỉm cười nói nói. Hắc hắc, mỹ nữ lão sư thật tốt, đáy lòng thiện lương, ta cảm động. Vương Kiệt dừng lại bước chân xoay người sang chỗ khác, ngọn đèn phía dưới Liễu Lúa càng lộ vẻ xinh đẹp. Liễu Lúa hỏi ngươi đi chỗ nào? Có cảm giác ngươi là lạ, cho ta theo thực bàn giao. Vì sao à? Vương Kiệt có ý tứ hỏi. Bởi vì ta là sư phụ của ngươi, ngươi muốn nghe lão sư nói. Ai, lại là này một bộ, có giả hay không đất a? Vương Kiệt cái kia buồn bực, học tỷ yêu thích như vậy, mỹ nữ lão sư cũng yêu thích, nhìn đến đầu năm nay không chỉ là quan lớp 10 thước đè chết người, liền học vị nghề nghiệp cao một chút cũng có thể ăn hiếp người khác a. Thật không đạo lý. Vương Kiệt nói lão sư thực sự muốn biết. Ân, phải biết, Liễu Lúa cười nói, không biết làm sao, từ bị hắn hôn sau đó, chính mình liền có một loại khác tư tưởng. Tốt, ngươi theo ta đến. Vương Kiệt thấy nàng không có ý buông tha, đành phải mang nàng cùng một chỗ. Thượng Hải thị, hoa cảnh phố lớn nhất sòng bạc ngầm, cái này sòng bạc lão bản nghe nói là Đài Loan Nhân Hòa người Hong Kong hợp tác xây dựng, sòng bạc diện tích rộng lớn thật sự, có vài trăm đài đổ đài, cùng đủ loại gian phòng ngoạn pháp, dù sao ngươi chỉ cần tiến đến, tuyệt đối sẽ bị tình hình nơi này sở chấn động. Đến, mua rót, không định rời tay, chuẩn bị mở. Hắc hắc hắc, lão tử nếu là thắng này nhất chú, liền có thể bao 7-8 cái nữ nhân trở về quá đất lành cuộc sống. A, mở a, chơi, nhất định phải mở đại a. Nhất định nhân sinh, sinh tử vô hối hận. Sòng bạc ngầm xung quanh tương đương náo nhiệt, thật nhiều dân cờ bạc trong miệng nói các loại lời nói. Chỉ thấy một cái thỏ nữ lang nữ nhân chiều Vương Kiệt đi đến, tiên sinh ngươi mạnh khỏe, xin hỏi ngươi đây là đến bài bạc sao? Cũng không đợi Liễu Lúa lộ ra trước nay chưa từng có tức giận, Vương Kiệt liền cười nói giống như, cho ta nhất nguyên lợi thế. Thực xin lỗi, chúng ta sòng bạc ngầm thấp nhất lợi thế cũng muốn 10 nguyên. Thỏ nữ lang nụ cười khả khúc nói. Vương Kiệt sửng sốt, nhưng cũng bất đắc dĩ lặng lẽ cười một tiếng, vậy cấp ra một cái 10 nguyên lợi thế. Chỉ cần một cái sao? Đối phương hiển nhiên tràn đầy nghi hoặc, mới vừa cái lợi thế, có thể làm gì? Vương Kiệt thoáng gật đầu, gọi ngươi cho ngươi liền cấp, lấy ra nhiều lời như vậy à? Ra chỉ cần một cái lợi thế, có thể thắng ngươi không thể tưởng được tiền tài. Hì hì, vậy chúc ngươi chơi vui vẻ. Thỏ nữ lang thu tiền, cho Vương Kiệt một cái lợi thế, liền chiều địa phương khác trôi qua, có khách nhân chẳng muốn đi quầy bên kia hối đoái, liền kêu nhân viên phục vụ đưa tới. Chương 0249 cùng lão sư cùng một chỗ bài bạc. Thùng thùng, cuối cùng, Liễu Lúa mang theo gương mặt sinh khí bộ dạng liền gõ một cái Vương Kiệt đầu, khí nói. Ngươi à, khi nào thì học sẽ đến sòng bạc bài bạc rồi hả? Ta mới tại ngươi hiểu cần A-di trước mặt khen ngươi, ngươi lại chạy đến nơi này đánh bạc. Cho ngươi hiểu cần A-di đã biết, nàng như thế nào nghĩ? Lão sư, ngươi đừng nói cho nàng có thể thôi, không có việc gì. Vương Kiệt mang theo tin tưởng tràn đầy ý cười đối với một cái đổ đài đi qua, chỗ đó vây xem người nhiều nhất. Nhưng mà Liễu Lúa lại một lần từ kéo hắn lại, giận dữ nói không cho phép bài bạc, theo ta trở về a. Ngươi chừng nào thì học cái xấu rồi, nếu ngươi hiểu cần A-di đã biết sẽ thêm thương tâm. Nếu như ngươi còn coi ta là của ngươi lão sư liền lập tức, hiện tại, theo ta rời đi nơi này, về sau cũng đã không thể bước vào sòng bạc nửa bước. Liễu Lúa âm thanh rất lớn, truyền ra ngoài. Nửa sòng bạc nhân viên cũng nghe được nàng tiếng măng, lập tức chính là tò mò nhìn, ban đầu còn cho rằng đây là một cái tỉ tỉ đối với đệ đệ giáo huấn, nhưng vừa nghe Liễu Lúa lời nói, thế mới biết nguyên lai là lão sư ngăn cản đệ tử bài bạc, hiện tại còn có như vậy quan tâm đệ tử lão sư thật không dễ dàng a. Vương Kiệt một trận nhức đầu, này vẫn là chính mình lần thứ nhất nhìn thấy như thế sinh khí Liễu Lúa, bình thường nhất quán ôn nhu thanh tao lịch sự nàng, không nghĩ tới bây giờ cấp tức giận đến đầy mặt phẫn hồng. Kéo giữ chính mình cái kia cánh tay dùng ra đến lực độ căn bản không giống là nàng ôn nhu thục nữ có khả năng sử dụng đi ra khí lực. Hắc hắc, tiểu ca a, cái kia nữ nhân thật phiền phức, người dứt khoát kéo đến xó xỉnh bên kia đem nàng làm, như vậy nàng mới đối với ngươi dễ bảo. Nữ nhân nha, tại dã man tùy hứng, tại nam nhân đại đông tây trước mặt, các nàng đều thuần phục. Vài cái dân cờ bạc nhân viên xuất khẩu cười to, đề nghị Vương Kiệt kéo Liễu Lúa đi qua làm. Vương Kiệt liếc nhìn một cái bọn hắn, không có lý, nhưng mà một cái nhìn nhị lão gia gia hỏa bỗng nhiên đưa cho hắn 10 vạn nguyên lợi thế, cười híp mắt nói tiểu tử, đây là 10 vạn nguyên, làm nữ nhân này cho ta biết không? Ngươi nhìn nàng vóc người này, phỏng chừng ngươi ứng phó không được, ha ha. Nếu ta có thể làm, nhất định sẽ làm cho nàng khoái chết. Ngươi nói cái gì? Vương Kiệt lập tức giận dữ, ánh mắt lạnh lùng nhìn cái kia nhị lão gia, một thân hoàng kim, vừa nhìn cũng biết là một vị đại lão, bất quá Vương Kiệt đối với hắn nói biểu thị rất không thích, nói ngươi, bán hay không cái này nữ nhân. Ni mã, Vương Kiệt một tay nhéo cổ của hắn, trải qua gần nhất vài lần tranh đấu, Vương Kiệt hiện tại sớm đã luyện một thân hảo thủ, một trào này đi xuống, cái tên mập mạp này đại lão sắc mặt trắng bệch rồi, Vương Kiệt lạnh lùng nói, người hắn sao cấp lão tử phóng tôn trọng một điểm, nàng là sư phụ của ta, tại dám nói một câu dâm loạn lời nói của nàng, ta cho ngươi hối hận. Mập mạp đại lão thủ hạ đột nhiên xông qua đến, trong tay bạt thương liền muốn đã bắn giết qua đi, Vương Kiệt còn không biết sợ bọn hắn. Đợi một chút, các ngươi cũng không cho phép ra tay, sẽ ảnh hưởng đến chúng ta sòng bạc sinh ý, mập mạp uy, có không cho chúng ta sòng bạc mặt mũi này, muốn đánh muốn giết đợi sau khi ra ngoài tùy các ngươi. Một cái chủ quản nhân viên đi đến, đối với mập mạp đại lão cười hề hề nói một câu, sau đó lại đối với Vương Kiệt nói còn có vị tiểu huynh đệ này, nếu như các ngươi thật có ý kiến, liền đi ra ngoài đánh đi. Đả xanh đả tử cùng sòng bạc không có quan hệ, nhưng thỉnh không muốn ảnh hưởng việc buôn bán của chúng ta. Được rồi, đến nơi này là bài bạc hài lòng, ai bởi vì mập mạp chết bầm này mà khiến cho không tâm tình. Vương Kiệt buông ra đã một thân mồ hôi mập mạp uy yết hầu, mập mạp uy vừa rồi xuất hiện qua sợ hãi bộ dạng, bởi vì Vương Kiệt vừa rồi căn bản không phải là hay nói giỡn, tay hắn trung lực độ tuyệt đối có thể đem chính mình dây. Cái này, mập mạp uy không thể không suy nghĩ phải chăng cùng Vương Kiệt đấu nữa. Đột nhiên cái này người mặc thiếu niên thông thường, cùng một cái tướng mạo không sai nữ nhân, bọn hắn có cái gì đến đây, thiếu niên này cương nhiên kiêu ngạo khinh thường ở chính mình, tuy rằng nổi giận, nhưng không thể không thận trọng suy nghĩ a. Nghĩ đến đối phương cũng là có đại bối cảnh người, hiện tại cũng không ai lỗ vốn, chính mình ném một lần mặt mũi mà thôi, việc này coi như, tính là mình có thể giết tiểu tử này, cũng sẽ chọc cho thượng không tốt kết quả, làm gì vì mặt mũi mà làm không có ưu việt sự tình. Đều lui ra đi, mập mạp uy hơi hơi nói, ánh mắt nhìn về phía Vương Kiệt, nói. Tiểu tử, mày lì, có dám báo danh ra tự? Vừa rồi ngươi không phải là nghe được, Vương Kiệt ném câu này không có ở lý hắn. Đối với hơn 10 thước xa một cái đổ đài đi qua. Mà sòng bạc chủ quản cùng mập mạp uy đều sửng sốt, thiếu niên này tốt kiêu ngạo a. Đến tột cùng hắn là cái gì nhân đến, mang cái nữ nhân lại ầm ĩ lại nháo, còn muốn trước mặt mọi người bóp mập mạp uy cổ, sau đó nhìn cũng không nhìn mập mạp uy liếc nhìn một cái này không phải là tương đương không đem hắn đặt ở trong mắt sao. Bị miệt thị a, mập mạp uy cười khổ, nhất thời, đúng là nhịn không được vui mừng Vương Kiệt. Sòng bạc chủ quản cũng cười tiếng nói, nhìn đến thiếu niên này không đơn giản, quên đi, ngươi cũng không nghĩ vô duyên vô cớ chọc lên không biết sự tình, đối với ngươi một điểm không có ưu việt, việc này hay là thôi đi. Không tính là, có thể như thế nào? Liễu Lúa nguyên bản rất tức giận, song khi Vương Kiệt vì chính mình không cho nhân dâm loạn mà ra tay đối với cái kia nhìn thực đáng sợ hắc đạo lão đại ra tay, nàng tâm lập tức ấm xuống dưới, đỉnh cảm động, đồng thời cũng lo lắng chết rồi, đối với Vương Kiệt cả giận ngươi điên rồi. Không biết người khác là hắc đạo nhân vật sao? Còn đối với người kia động thủ? Không có việc gì, ta muốn là sợ sẽ không động thủ rồi. Lão sư không cần lo lắng, người kia không phải là không có dám đem ta như thế nào sao? Vương Kiệt nhàn nhạt cười, nói. Còn ngươi nữa cũng đừng tức giận, vì đổ 10 nguyên tiền mà khí thành như vậy đáng giá không? Ta chỉ đổ 10 nguyên tiền, thua liền rời đi nơi này. Thật vậy chăng, ngươi chỉ đổ 10 nguyên tiền? Liễu Lúa cười cợt nói. 10 nguyên tiền thực dễ dàng liền thua. Ân, chỉ đổ này 10 nguyên, thua ta với ngươi rời đi. Vương Kiệt cười ha ha một tiếng, kéo lấy Liễu Lúa ngồi xuống. Liễu Lúa bình sinh lần đầu tiến vào sòng bạc loại này cảnh tượng, tâm lý kỳ thật đỉnh khẩn trương. Liễu Lúa giống như không như thế nào tức giận, tâm tình tốt rồi, nàng cười nói 10 nguyên tiền lợi thế ngươi có thể làm cái gì, một phen phòng trừng liền thua, đợi cũng đừng nói không tính toán gì hết lại nghĩ lấy tiền mua lợi thế. Một, hắc hắc. Quân vô hí ngôn, thua liền muốn làm được. Vương Kiệt ngượng ngùng cười cười, đến gần chiếu bạc, tay trái đồng thời kéo lấy Liễu Lúa, sòng bạc ngầm bên trong hỗn loạn, cái dạng gì xã hội nhân sĩ đều có, vạn nhất cùng đại mỹ nữ đi rời ra, ai biết xảy ra chuyện gì. Liễu Lúa bị Vương Kiệt thân mật kéo lấy tay, trong lòng bỗng nhiên mọc lên nhẹ nhẹ thẹn thùng, bất quá cũng chỉ là chợt lóe lướt qua, nàng bồi tại Vương Kiệt phía sau nhìn, chiếu bạc xung quanh lúc, rất nhiều người đã hạ tiền cược lợi thế, bọn hắn chờ đợi mở ra. Trước mặt đổ pháp rất đơn giản, chính là một cái lớn nhỏ đặt cược, thắng thua chính là chuyển vừa chuyển xúc sắc sự tình. Mở a, ngươi còn chờ cái gì a? Xin nhờ, người nữ nhân này động thủ nhanh một chút biết không? Ra vài cái đợi không nhịn được, Nhìn phụ trách vung vẩy xúc xác nữ lang chậm chạp không có bắt đầu, vài cái ca chờ khó chịu đối với nàng đẩy giống lên. Vương Kiệt liếc mắt nhìn trước mặt đổ pháp, trên mặt cười, trong tay chỉ có một cái lợi thế, nhưng hắn vẫn thị phi bình thường tự tin, có thể bằng một cái lợi thế phát đại tài. Vương Kiệt lập tức sử dụng một đạo gấp đôi gia tốc năng lực, thần bí năng lực lượng bỗng nhiên sử dụng đi ra, cái kia bán lộ trước ngực nữ lang dĩ nhiên không biết, tay nàng trung xúc sắc kế tiếp 10 phút thời gian mở ra kết quả tất cả tại Vương Kiệt nắm giữ bên trong. Đây là Vương Kiệt đối với vật sử dụng năng lực, tại 10 phút thời gian nội hắn chính là thần, phùng đổ tất thắng. Liễu Lúa gần dán sát vào Vương Kiệt phía sau, ánh mắt ôn nhu động lòng người nhìn đổ trên đài, không biết Vương Kiệt áp cái gì, đại, vẫn là tiểu đâu này. Lần thứ nhất tới chỗ như thế, Liễu Lúa kỳ thật cũng là có tốt một chút kỳ, bài bạc thật có như vậy làm người ta hưng phấn sao? Các vị, còn có ai muốn đặt tiền cuộc, thỉnh tốc độ xuống A. Nữ lang bên người một cái nữ hầu cười ha hả nói. Vương Kiệt tùy tay ném trong tay 10 nguyên lợi thế, hắn mang theo tự tin ý cười đem lợi thế ép đến lớn sổ, vì thế hai tay phụ ngực, mang theo thần bí nụ cười chờ đợi. Tùy tiện như vậy liền mua, ngươi không nhìn một lát nữa đợi cơ hội. Liễu Lúa gặp Vương Kiệt thực tùy tiện mua đi xuống, không khỏi mở miệng nó nói. Hắc hắc, không cần chờ rồi, dù sao ta sẽ không thua. Vương Kiệt cảm nhận được sau lưng đại mỹ nữ dán thật là gần, cặp kia gờ ngực cực độ chọc nhân ép chặt phía sau mình, chỉ cần hơi chút vừa động thân thể, có thể chân chân thiết thiết cảm ứng đến, đại mỹ nữ cặp kia đại meo meo phong phú co giãn, mềm mại trượt viên mãn. Liễu Lúa một tiếng cười quái dị, nói, người cứ như vậy tự tin có thể thắng. Trước tiên là nói về tốt Nga, nếu bị thua cái này lợi thế, người theo ta ra ngoài, sau đó tiếp nhận lão sư trừng phạt. Không thành vấn đề, Vương Kiệt nhàn nhạt cười, nói mấu chốt là ta sẽ không thua, lão sư ngươi nhìn kỹ, hôm nay ta như thế nào phát đại tài. Mở, nữ lang phía sau một tiếng cười khẽ, hai tay động lên, mở ra đầu mâm, xuất hiện kết quả hoàn toàn tại Vương Kiệt nắm giữ bên trong. Ngày, cư nhiên mở toàn cục, có người sắc mặt khó chịu. Mà ép chung người đương nhiên thật vui vẻ thu lợi thế rồi, Vương Kiệt cũng thu được một cái, mua lớn nhỏ, nhất bồi nhất, hắn một cái lợi thế biến thành hai cái. Trời ạ, thật trúng Nga, Liễu Lúa kinh ngạc vui mừng cười, xinh đẹp khuôn mặt đãng thanh thuần ôn nhu khí chất, Vương Kiệt có thể thắng lợi thế, nàng cảm giác như là mình cũng có thể thắng giống nhau. Không đổ trả tiền Liễu Lúa, lần thứ nhất nhìn thấy thắng tiền, đã tới một lần tiểu khoái cảm. Vương Kiệt thần thần cười nói, ta không phải nói sao. Dựa vào một cái lợi thế có thể phát đại tài, lão sư có thể phải tiếp tục theo giúp ta bài bạc rồi. Nói, Vương Kiệt lại đè ép hai cái lợi thế đến lớn sổ, toàn bộ thoạt nhìn là như thế thoải mái, nhưng nhất định có thể thắng. Liễu Lúa phủi một chút miệng, nói, như thế nào còn mua đại, nhân gia mới vừa vặn mở đại, lại mua, như thế nào biết lái cho ngươi a? Lão sư lo lắng, Vương Kiệt cười hì hì nói. Sao, làm sao có khả năng? Lão sư ước gì ngươi nhanh chút thua, sau đó cùng ta trở về. Liễu Lúa ra vẻ sinh khí bộ dạng nói. Vương Kiệt thấy nàng rõ ràng hài lòng lại trang rất tức giận, tâm lý quá không lời rồi, nữ nhân nha, thật để cho nhân đoán không ra. Chúc mừng, mùa đại người thắng, thỏ nữ lang nhẹ nhàng cười nói. Chơi, cái gì rác a, nhiều lần mở đại, một người vô cùng khí giận giống lên vài tiếng, cực không hài lòng rời đi. Vương Kiệt hưng phấn cười cười, thua quá lợi thế. Kế tiếp mấy phút thời gian hắn một mực chưa từng bại, lợi thế đã theo một cái thắng đến 1.000 cái, cũng chính là 1 vạn nguyên, cũng không là số lượng nhỏ, nhìn xem Liễu Lúa ngốc ngốc bộ dạng, vẫn còn trong khiếp sợ. Thật lâu sau, Liễu Lúa hồi thần lại, nhìn Vương Kiệt ánh mắt phảng phất nhìn phát ca như vậy, người cũng quá có thể đánh cược, người đến tột cùng biết cái gì đổ thuật à? Ta không có đổ thuật, Vương Kiệt nhún vai một cái nói, ta không có đổ thuật, nhưng ta có so đổ thuật càng thêm nhiều bức năng lực. Liễu Lúa căn bản không tin tưởng, nếu là không có cao minh đổ thuật, làm sao có khả năng một lần chưa từng bại liền thắng hơn vạn nguyên đi, chúng ta đi bên kia đánh cược lớn đài, thắng cái hơn 110 vạn tại trở về. Vương Kiệt cười, đi đến sòng bạc ngầm lớn nhất một cái cảnh tượng, chỗ đó tụ tập nhân số khá nhiều, này một vòng xuống có ít nhất trên 100 vạn thậm chí hơn 1.000 vạn đặt cược. Vương Kiệt chỉ có 1 vạn nguyên lợi thế, cận đủ tư cách đặt cược, bởi vì trước mặt đánh cược lớn đài đặt cược phương thức ít nhất phải áp 1 vạn nguyên một lần. Đây cũng là Vương Kiệt bỏ qua bên kia mà qua đến nguyên nhân, đến nơi này đổ 2 thanh, so với kia một bên đổ mấy trăm lần đều tốt. 1 vạn nguyên lợi thế, Vương Kiệt không chút khách khí ấn xuống đi. Bởi vì Vương Kiệt lại sử dụng siêu năng, toàn bộ hắn nắm giữ bên trong, hắn căn bản sẽ không thua. Một vạn nguyên thay đổi hai vạn nguyên, hai vạn thay đổi tứ vạn, tám vạn, 16 vạn. Đương Vương Kiệt trước mặt chồng chất đầy cao cấp lợi thế thời điểm hắn đã thắng 200 vạn nguyên, thời kỳ chưa từng nhất thua, sớm đã hấp dẫn sòng bạc nhân viên chú ý, bên người một chút dân cờ bạc đối với hắn nhìn lại hâm mộ ánh mắt, nhưng càng nhiều chính là bội phục. Lợi hại, bò a. Vương Kiệt đối với lần này không có biểu thị cái gì. Cái này tiểu ca, xin hỏi có hứng thú hay không đi lầu 2 ngoạn hai thanh. Sòng bạc chủ quản đối với hắn cười nói. Lầu 2 gian phòng, căn bản không phải là sòng bạc là lão bản. Mà là một chút người giàu có kẻ có tiền, ngoạn kêu một cái cuồng, có thể. Vương Kiệt hơi sững sờ, mình cũng liền 200 vạn lợi thế, có tư cách thượng lầu 2 đi đổ. Ha ha, có thể. Không biết ngươi có hứng thú hay không? Chỗ đó vừa vặn thiếu một vị trí, ngươi nếu như muốn đi nói hiện tại liền lên lầu A. Chủ quản thoáng gật đầu cười nói. Vương Kiệt đang muốn đáp ứng đi lên, mà Liễu Lúa bất mãn, nói không cho phép đi, vừa mới là đánh cược nhỏ nhất nguyên, đến 10 nguyên. Đến vạn nguyên, hiện tại ngươi chẳng lẽ muốn đổ trăm vạn? Nếu như vậy, ta tuyệt đối không thể cho ngươi đi lên. Hiện tại ta mới hiểu được, vì sao bài bạc người cũng không bỏ được rời đi, nguyên lai là nghĩ thắng tiền, thắng nhiều tiền hơn, thần trí cũng không thanh tỉnh. Thật sao, ta thần trí mơ hồ tỉnh? Vương Kiệt hỏi, đúng vậy à? Ngươi bây giờ đầu óc cũng chỉ có tiền, theo ta ra ngoài, khoảnh khắc không thể ngốc nơi này. Liễu Lúa tay kéo lấy Vương Kiệt liền hướng phía cửa đi qua. Thật có lỗi, thật có lỗi. Nhìn đến ta không thể tham gia, người khác thỉnh người khác a. Vương Kiệt ngượng ngùng đối với sòng bạc chủ quản nói, minh bạch. Đối phương nhàn nhạt cười, tự nhiên cũng có thể nhìn ra Vương Kiệt khốn nhiễu. Liễu Lúa tâm lý có chút hối hận làm Vương Kiệt đổ kia 10 nguyên tiền, nếu như không phải là chính mình một mực quản hắn, hiện tại sợ là hắn đã đổ điên rồi. Đợi một chút, chớ vội đi a, ít nhất cho ta đem lợi thế đổi tiền lại đi được không? Vương Kiệt cười khổ nói. Mỹ nữ đây là giận thật, kéo lấy chính mình liền không rên một tiếng đi tới cửa, kia nhanh một chút a. Dù sao ta không cho phép ngươi lại đứng ở sòng bạc. Liễu Lúa chìm gương mặt nói, nàng hiện tại giận thật, bởi vì nàng nhìn Vương Kiệt bài bạc toàn bộ quá trình, đã biết lòng tham hai chữ, hại chết một người. Phiền toái, đổi tiền. Vương Kiệt đem lợi thế cho quầy nhân viên, đối phương vài người ánh mắt thực khiếp sợ, nhưng là bắt đầu đếm xong tiền cấp Vương Kiệt. 200 vạn tiền mặt không phải là một số lượng nhỏ. Vương Kiệt cầm lấy một cái tiền mặt dương ra cùng Liễu Lúa đi ra sòng bạc ngầm. Sòng bạc bên ngoài, đêm khuya đen nhánh, an tĩnh không có bao nhiêu nhân trải qua. Đã là giữa đêm không điểm, sòng bạc lại nằm ở hẻo lánh vị trí, đi đến bên ngoài hai người không có nhìn thấy một cái người đi đường, liền đèn đường cũng là không quá quang, không biết có phải hay không sòng bạc cố ý làm cho, một con đường đi qua, gần có ba cái đèn đường lược, mà cái lối đi này hai bên bức tường, có rất nhiều nam nữ đang đùa việc, mặc quần áo. Không có mặc quần áo, dù sao một đám làm dũng cảm, nữ nhân dâm đãng âm thanh xúc cốt tiếng rên rỉ. Vương Kiệt cùng Liễu Lúa không nói gì, đi qua những cái này dã chiến nam nữ bên người, Liễu Lúa một tấm không mặt mũi chợt đỏ bừng, đây rốt cuộc là chỗ nào nha, khắp nơi đều có làm loại chuyện này nam nữ, càng quá mức 5P đều có, quá khốn kiếp. Loại địa phương này như thế nào không có chị An? Ha ha, hai vị đứng lại, đem tiền trên người toàn bộ giao ra, nam có thể tha cho người bất tử. Nữ bồi ra vài cái thích đi. Bỗng nhiên, xuất hiện trước mặt vài cái xã hội lưu manh, xuyên cái kia là có khuôn có dạng, tóc đỏ, cổ quái hình xăm, nhìn rất là dữ tợn bộ dạng. Liễu Lúa chớp mắt lộ ra sợ hãi ánh mắt, không nghĩ tới nơi này có người đánh cướp, nàng là nữ nhân, căn bản không còn khí lực đánh những tên côn đồ này, mà Vương Kiệt tuổi tác nhỏ, cũng đánh không lại người khác a. Tránh ra, nếu không các ngươi sẽ hối hận, Vương Kiệt nhàn nhạt nói, bước chân vẫn như cũ liên tục không ngừng. Tiếp tục đối với vài cái lưu manh ra hỏa đi đến. Tiểu tử, người nói lung tung à? Khẩu khí không nhỏ à, không biết chúng ta là ai sao? Đánh cướp tội phạm à, người chẳng lẽ không sợ sao? Cầm đầu một người nam tử lộ ra hung ác ánh mắt nói. Vương Kiệt lười tại vô nghĩa, oanh. Một quyền bùng nổ, lập tức lăn đất bò bò. Tên côn đồ kia gương mặt là máu, bị Vương Kiệt một quyền này đánh cho sợ, phía trên, mau làm thịt hắn. Người kia phẫn nộ nói. Vương Kiệt nhàn nhạt cười, nhân cũng không dùng, các người đánh cướp lầm người, nếu không có ý định đi, vậy toàn bộ lưu lại a. Vương Kiệt thân ảnh tại đêm khuya bên trong giống như quỷ mị, vài cái chớp động ở giữa đã đánh ngã ba cái lưu manh, Vương Kiệt một cước giẫm trong này một người trên mặt, lạnh lùng nói chỉ ngươi nhóm điểm ấy thân thủ cũng tốt ý tứ đi ra đánh cướp, cũng không buồn cười. Đối phương có khổ khóc không ra a, ai biết ngươi có thể đánh như vậy, Trước kia bọn hắn cũng không có thất bại qua, hôm nay này không hay ho à. Kết quả thực bi kịch, Vương Kiệt đem bọn hắn đều đánh mẹ đều không nhận ra, lúc này mới tùy tiện một tiếng nói toàn bộ cút đi. Chỉ một giây liền làm thịt các ngươi. Dạ dạ dạ, chúng ta lăn. Một trận ô tô thương thành bên trong, Vương Kiệt cùng Liễu Lúa đi vào. Liễu Lúa gia đình phương diện bình thường, cuộc sống không có trở ngại, nhưng cũng không có số tiền kia tài tới loại này ô tô thương thành. Cùng Vương Kiệt tới nơi này, nàng bị xung quanh hoa lệ ô tô thật sâu hấp dẫn, ánh mắt một mực đến chỗ nhìn, không có rời đi khác. Nữ nhân thích cái đẹp, đồng thời cũng là xe yêu. Liễu Lúa đồng dạng cũng là, phi thường yêu thích chính mình có một bộ xe, hóng gió một chút, kéo phong cách, đây là cỡ nào làm người ta hoan hỉ sự tình. Chương 0250 văn phòng cấp Liễu Lúa lão sư massage. Chính là, Liễu Lúa kinh tế tình huống không có khả năng mua được, nàng cho dù là muốn nhưng cũng không có khả năng mua được, yêu thích hay không. Mỹ nữ, Vương Kiệt cười hắc hắc nói, ân, yêu thích. Liễu Lúa cười gật gật đầu, nói, ngươi là không phải là nghĩ đưa ta xe. Đúng vậy à, ta đêm nay kiếm tiền nguyên nhân trừ bỏ một cái, còn có một cái chính là nghĩ đưa xe ngươi. Vương Kiệt cười nói, Liễu Lúa đốn nhi cảm động, hắn nguyên lai kiếm tiền muốn cho chính mình đưa xe, chính mình lại một mực đối với lần này bất mãn, có khả năng hay không tại lòng hắn lưu lại ấn tượng xấu à. Bất quá rất nhanh, Liễu Lúa phủ giết cái ý nghĩ này, tính là lưu lại ấn tượng xấu nàng cũng không có khả năng hối hận. Bởi vì Vương Kiệt là học sinh của nàng, nàng có tất yếu quản giáo tốt Vương Kiệt mà không phải là một mặt đánh bạc loại vật này, thắng là tốt, nhưng nếu là ngày nào đó thua thảm, không có tiền đồ, liền làm cho ngươi không cam lòng, đi đánh cướp, sát nhân các loại, tựa như vừa rồi vài cái lưu manh, làm phạm pháp việc đạt được tiền tài tuyệt đối là tính toán tiến vào sòng bạc bài bạc. Nếu như là như vậy, Liễu Lúa thà rằng không muốn xe gì, chỉ cần Vương Kiệt không có phá hư đến phạm pháp, nàng tâm lý liền cao hứng. Có lẽ nàng thực muốn hỏi chính mình, vì sao đối với một đệ tử như thế để ý. Kỳ thật tâm lý đã có đáp án, nàng chính là bất chi bất giác liền thích người học sinh này, thích đến cái loại gì trình độ độ, cái này mới là vô đáp lại đề, lão sư nha. Chọn một bộ xe A, Vương Kiệt gọi tới ô tô thương thành nhân viên phục vụ, nhân viên phục vụ là một gợi cảm nữ khuôn, vóc người cao gầy kéo một cái uốn éo, có vẻ dị thường hấp dẫn người. Liễu Lúa đột nhiên lắc đầu nói, qua mắt. Đều phải mấy chục vạn một bộ xe, còn chưa phải mua à. Không quan hệ, ta vừa mới không phải là thắng 200 vạn sao. Mấy chục vạn một bộ, vẫn là mua được. Vương Kiệt nói hơn nữa ta cũng muốn một bộ, về sau ta đi lão sư ra, lão sư ta đi ra, như vậy cũng dễ dàng. Ân, người đưa ta xe, chẳng lẽ chỉ là vì thuận tiện. Liễu Lúa giờ khóc giờ cười nhìn hắn, đúng vậy à, người cho rằng còn có cái gì. Nhanh chút à. Ngươi không chọn ta liền tức giận. Vương Kiệt ra vẻ không hài lòng nói. Tốt, ta đây chọn bộ này Audi Q5. Liễu Lúa quá yêu thích chỉ lấy kia bộ xe nói. Hắc hắc, vậy muốn bộ này. Vương Kiệt tuyển một bộ quý một chút, gần 100 vạn nguyên, ha ha, tốt, thỉnh trả tiền. Nữ khuôn nhân viên phục vụ cười tủm tỉm nhận hai người đi qua. Vương Kiệt là kia tiền mặt, trực tiếp tiền mặt phó cho hắn nhóm, tổng cộng tốn mấy chục vạn, nhìn xem Liễu Lúa cười khổ, tiền, thật tốn mau a. Lão sư, sẽ không theo ta nói ngươi cũng không có khả năng mở a. Vương Kiệt khẩn trương nhìn Liễu Lúa. Liễu Lúa thần thái sáng láng cười nói a, ta trước kia học qua rồi, còn làm bằng lái, ngươi yên tâm đi, lên xe, lão sư chở ngươi đi ra ngoài hóng gió một chút. Vương Kiệt lúc này mới hưng phấn đi vào Audi tay lái phụ, nịt dây an toàn, Liễu Lúa trong lòng cũng là hài lòng, thúc đẩy Audi đi vào trên quốc lộ, quay kính xe xuống, mát lạnh gió đêm thổi bay hai người khuôn mặt bộ, thật là mát mẻ. Vù vù, gió đêm thật mát mẻ, ta thật là vui. Liễu Lúa cười hì hì bộ dạng nói, hiện tại tâm tình của nàng trước nay chưa từng có thì tốt hơn. Vương Kiệt cũng thư thái hít vào một hơi, nói, lão sư vui vẻ là được, cái kia, lão sư nghĩ báo đáp thế nào ta à? Báo đáp, Liễu Lúa ngừng âu đi, nghiêm túc nghĩ nghĩ liền cười nói, người nghĩ tới ta báo đáp thế nào đâu này? Có thể làm được ta liền làm nga. Thật, Vương Kiệt không kìm được vui mừng bộ dạng. Ừ, thật rồi. Nói đi, Liễu Lúa thanh lệ thoát tục cười cười. Vương Kiệt thực lưu manh nói đây chính là lão sư nói, cũng đừng hối hận. Ân, như thế nào sẽ hối hận thôi. Ngươi nói thôi, Liễu Lúa cấp bách biết bộ dạng. Vương Kiệt đã nói, kỳ thật, ta nghĩ, sờ ngươi cặp kia mỹ nhũ. Ngươi, vô lại, nào có đối với lão sư loại nghĩ gì này. Liễu Lúa yếu ớt khuôn mặt đỏ, hung hăng trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Vương Kiệt, nói. Chính xác là muốn sờ à? Ân, thật, không kịp đợi, Vương Kiệt Bảo chỉ sắc sắc ánh mắt, hắn hiện tại thực muốn cùng đại mỹ nữ thân thiết một hồi. Liễu Lúa xấu hổ thẹn thùng vạn phần, lại ra ngoài dự tính đáp ứng, nói hừ, tốt, lão sư đêm nay liền thỏa mãn ngươi tên lưu manh này yêu cầu, nhưng chỉ này một lần, cũng không sẽ còn có lần sau. Hắc, minh bạch, Vương Kiệt hiện tại cái kia hài lòng, tại Liễu Lúa đồng ý âm thanh rơi xuống, hắn người đã rời đi tay lái phụ, đột nhiên đi đến Liễu Lúa bên kia, làm Liễu Lúa đứng dậy, sau đó ngồi ở thân thể của mình phía dưới, tròn xoe bờ mông cúi đọa xuống, nhanh ngồi Vương Kiệt hai chân bên trên. Vương Kiệt thực làm chuyện xấu dùng mỗ bộ vị đứng vững Liễu Lúa cái kia thần bí không gian, Liễu Lúa sân khí chừng mắt nhìn chừng cặp kia mắt đẹp, nhưng là đành phải nhâm Vương Kiệt làm ra cái động tác này rồi, dù sao phòng điều khiển diện tích quá nhỏ, có thể chứa nạp hai người đã không dễ dàng. Vương Kiệt đem mặt dán tại hai luồng viên mãn phía trước, thuận tay nhẹ nhàng xả rồi, Liễu Lúa áo sơ mi liền nứt ra, rất nhanh, cặp kia cực phẩm nhi nhảy ra bên ngoài, trắng nõn sáng như tuyết, hoàn mỹ quân sưng, tràn đầy vô tận ủng hộ. Tại Vương Kiệt trước mặt hoàng a hoàng, không đem Vương Kiệt cấp mê không được, không hề che chắn nhìn. Đừng, đừng như vậy nghiêm túc nhìn thôi. Lão sư ngượng ngùng, Liễu Lúa thẹn thùng đổi qua mặt, lúc này nàng tâm lý bịch nhảy dồn dập, thầm nghĩ chính mình đây là đang làm gì a, làm sao có thể làm đệ tử làm loại này thể xác tinh thần không khỏe mạnh sự tình. Nhưng là, đều đáp ứng người ta, có thể không làm sao. Liễu Lúa nhắm mắt, không có nhìn về phía Vương Kiệt. Vương Kiệt cười hắc hắc âm thanh. Không khách khí đem miệng nuốt đi lên, chính nuốt chung mỗ hồng đột đồ vật, dùng đầu lưỡi đậu đậu, Liễu Lúa đốn nhi thân thể run nhẹ, phát hiện có chút thoải mái. Thấy vậy, Vương Kiệt vui tươi hớn hở cười, hữu dụng răng nanh nhẹ nhàng cắn, càng thêm đem Liễu Lúa đậu nhẹ hi hai tiếng. Ân, lão sư thích hay không? Vương Kiệt tò mò hỏi, mới. Liễu Lúa khuôn mặt hồng nhuận, ôm lấy Vương Kiệt đầu, làm nũng bộ dạng cả giận. Vương Kiệt biết nàng ngực không đồng nhất, cho nên vốn không có so đo. Không lâu, Liễu Lúa cặp kia nhi bị hắn ngoạn thành thục thấu, phát tán ra từng cổ chính là hương. Vương Kiệt muốn từ mỹ nữ lão sư đôi này cực phẩm ăn một chút nãi, chính là thực bất đắc dĩ phát hiện, căn bản cũng không có, đều dùng miệng xé nửa ngày thời gian, kết quả một ngụm xả không ra, nhìn đến chỉ có cái loại này uy tiểu hài tử thiếu phụ mới vừa rồi làm cho đi ra, mỹ nữ bây giờ là độc thân, không có tích. Liễu Lúa có chút mê say thần thái, duỗi tay xoay áo áo lót, vừa rồi Vương Kiệt phá hư động tác. Làm nàng thẹn thùng chung cũng hưởng thụ một phen. Tốt lắm á, chúng ta trở về đi. Không cho phép đem chúng ta sự tình nói cấp bất luận kẻ nào nghe, bằng không lão sư sẽ tức giận. Liễu Lúa biểu cảm vô cùng nói nghiêm túc nói. Gạch nối dài gạch nối dài. Hôm nay Liễu Lúa đổi một thân màu vàng sáng áo sơ mi, màu trắng từng bước váy, có vẻ càng thêm tuổi trẻ có sinh lực. Liễu Lúa lão sư đi học trung thường thường hướng đến Vương Kiệt này đi dạo một vòng, nàng trên mặt ngoài cầm lấy sách giáo khoa. Bình thường tuần đường đi lại, nhưng trên thực tế Vương Kiệt cũng chỉ có Vương Kiệt biết nàng là vì sao. Mặc lấy trong suốt tuyết trắng tất chân mê người chân đẹp tại trước mắt lắc lư, mặc kệ Vương Kiệt có thích nàng hay không, Vương Kiệt đúng quần đều không thể khống chế cứng rắn. Hơn nữa nàng còn mặc lấy thất cm cao gót dài quai hậu, 18 bảo bảo vậy chỉnh tề co giúp ở tất chân khéo léo ngón chân phấn nộn đáng yêu mê người. Cao gót giày đạp trên mặt đất phát ra thanh thúy thùng thùng âm thanh, mỗi một cái thậm chí giống như dẫm vào Vương Kiệt tâm lý, giống như nổi trống. Gặp qua không ít tiên tư xanh ngọc ví dụ như Vương Mạn Ni, ví dụ như Trung Hiểu Cần, ví dụ như Tuyệt Sắc Cảnh Hoa, Vương Kiệt đều còn như vậy, chớ nói chi là bên cạnh cái kia vài cái mặn lão rồi. Ban thượng có tiếng sắc vô lại, Thủ Dâm Vương, Liễu Lúa lão sư xoay kia tinh tế rất eo tại bọn hắn bên người đi lại, bọn hắn ánh mắt đều nhanh nhìn thẳng, hận không thể trực tiếp đem tròng mắt dính vào Liễu Lúa lão sư đầy đặn có sinh lực thân thể yêu kiều phía trên, sau đó thừa dịp Liễu Lúa lão sư lưng đối với bọn hắn thời điểm bắt tay vói vào đũng quần bắt đầu tuốt lên. Xung quanh khác một chút tương đối có tố chất có khát vọng đồng học đều đối với bọn hắn sâu ác đau đớn nhanh, có thể thay vào đó vài cái vừa mới chính là ban nhà trên thế tốt nhất, đại gia không dám chọc bọn hắn, cho nên trường kỳ đến nay cũng đều chỉ có thể là giận mà không dám nói gì. Sau đó tuy rằng dĩ vãng Liễu Lúa lão sư cũng không có thiếu thứ tại lớp học thượng đối với Vương Kiệt tiến hành vấn đề, nhưng bình thường cũng liền một hai lần, đâm phá thiên liền ba lượt, dù sao hiện tại Vương Kiệt là ban thượng thành tích thật là tốt đồng học, nhưng lúc này đây 40 phút khóa thẳng đến kết thúc. Nàng tổng cộng vấn đề Vương Kiệt không dưới 20 lần. Ngay từ đầu vấn đề vẫn còn so sánh góc bình thường, mặt sau trực tiếp dính tới Vương Kiệt sinh hoạt cá nhân, Vương Kiệt nói Vương Kiệt không nghĩ trả lời, nàng lại cầm lấy lớp học kỷ luật ép Vương Kiệt, nói Vương Kiệt không thật tốt trả lời vấn đề là không tôn trọng lão sư, muốn lên báo trường học, bạn cùng lớp cũng nhận thấy lão sư không tầm thường, nhưng hắn nhóm khẳng định không thể tưởng được Vương Kiệt cùng Liễu Lúa lão sư chân thật phát sinh sự tình. Hiện tại Liễu Lúa lão sư liền cấp Phương Kiệt một loại cảm giác như vậy, luyến ái kỳ yêu thích dùng các loại lớn nhỏ sự tình khiêu khích trêu cợt bạn trai tiểu nữ sinh. Sau khi tan lớp, nàng đem Vương Kiệt thét lên văn phòng, cái khác lão sư đã ở, Vương Kiệt tò mò nàng muốn làm gì, ngay từ đầu chính là đơn giản học nghiệp ân cần thăm hỏi, sau đó đột nhiên nàng nói, Vương Kiệt, lão sư bả vai có chút chua, người có thể giúp lão sư xoa xoa sao? Nhiều như vậy lão sư tại, Vương Kiệt trực tiếp cự tuyệt hiển nhiên không thích hợp, vì thế chỉ có thể kiên trì đi đến phía sau nàng. Đầu nàng phát dùng một sợi tơ mang buộc, mái tóc đen nhánh nhu thuận, phản xạ nhàn nhạt sáng bóng, đứng ở sau lưng nàng, có thể ngửi được một cỗ nồng đậm thơm mát, có nước gội đầu, cũng có nàng trên người sữa tắm, cùng với nàng thân thể tự nhiên hương vị. Ngực của nàng hình dạng thực rắn chắc no đủ, áo sơ mi bị nàng cặp vú chống lên, diện liêu buộc chặt, tùy theo hô hấp của nàng, cảm giác tùy thời muốn tuôn ra đến. Vương Kiệt có chút không yên bắt tay đặt ở nàng trên vai, nhéo một điểm thịt, cẩn thận nhéo lên. Nàng thịt rất nhỏ, thực nhuyễn, phú chứa co giãn, bốc lên đến xúc cảm tốt lắm. Nàng làm công, Vương Kiệt cảm giác được hô hấp của nàng trở nên có chút dồn dập. Là nơi này, nàng đột nhiên nói, duỗi tay đi lên, bắt lấy Vương Kiệt tay, sửa lại sửa vị trí. Tay nàng có chút lạnh lẽo, nhưng chỉnh thể xúc cảm coi như không tệ, trọng điểm là dài nhọn óng ánh, như hành vậy khấu nộn. Vương Kiệt đầu óc không khỏi tưởng tượng như vậy xinh đẹp tay cấp Vương Kiệt đánh máy bay sóc. Sẽ là một loại gì dạng trải nghiệm. Vương Kiệt lại cho nàng xoa bóp một lát, nàng có chút bất mãn mà nói, chưa ăn cơm sao? Dùng điểm lực. Vương Kiệt kỳ thật dùng lực không nhỏ, nàng hiển nhiên đang cố ý làm khó dễ Vương Kiệt. Vương Kiệt nghe lời đem lực gia tăng một chút, nàng bắt đầu thoải mái rên rỉ, âm thanh có chút tế, nếu không phải là Vương Kiệt cách gần đó căn bản không nghe được. Văn phòng đồng học lão sư tiến tiến lui lui, âm thanh ồn ào, Vương Kiệt cứ như vậy cùng nàng tiến hành mặt ngoài bình thường kỳ thực có chút cấm kỵ hương diễm mát xa. Tốt lắm, sau một hồi, nàng nói, Vương Kiệt tâm lý hiện lên một tia giải thoát, nhưng mà kế tiếp nói lại làm cho Vương Kiệt mở rộng tầm mắt. Đem ta xoa xoa chân a, đi một ngày đường rồi, có chút chua. Này, nhanh chút, sừng sờ làm sao? Cái này không được đâu. Thật sao? Ta đây cảm thấy khiến cho đại xà đem con rắn nhỏ nuốt cũng rất tốt. Tại lão sư âm mưu thực hiện được ánh mắt rào hoạt phía dưới, Vương Kiệt ngồi xổm xuống đến, đối mặt nàng đùi bên cạnh. Bọc lấy tất chân đùi tỏa ra óng ánh sáng bóng, tất chân giống lỗ chân lông giống nhau tinh tế chất liệu làm Vương Kiệt có điểm tâm ngứa. Lão sư thân cao có 1m67, tỷ lệ cũng tốt lắm, đôi này đại chân dài có một mễ không thôi, thập phần thon dài thẳng tắp, nhìn này như tác phẩm nghệ thuật vậy hoàn mỹ hình giọt nước chân dài. Vương Kiệt cảm giác thân thể có chút khô nóng. Vương Kiệt chậm rãi đưa tay thả đi lên, tất chân chất liệu có rõ ràng viên bi cảm giác, là cùng làn da cảm giác không giống nhau, nhưng đều giỏi vô cùng sờ, làm người ta yêu thích không buông tay, hơn nữa phía trên còn có chứa lão sư ấm áp nhiệt độ cơ thể. Vương Kiệt trên tay tăng lực, bắt đầu xoa nhẹ lên. Xoa lấy, Vương Kiệt phát hiện lão sư tư thế ngồi có cái gì không đúng, nàng luôn luôn tại vụng trộm hoạt động thân vị, thân thể từ vừa mới bắt đầu nghiêng đối với Vương Kiệt. Biến thành hiện tại nghiêng đối với Vương Kiệt, cảnh này khiến Vương Kiệt xuyên qua nàng váy xẻ tà địa phương, nhìn thấy nàng tư mật bộ vị. Đó là như thế nào một chỗ mỹ diệu bảo địa, Vương Kiệt chỉ cảm thấy ngôn ngữ thiếu thốn, không cách nào hình dung, thâm túy hắc câu, nơi riêng tư no đủ, giống một cái nhỏ bánh bao, bị tơ trắng miệt bao bọc mông lung nội bộ là một đầu màu trắng ren quần lót, tất chân tại toàn bộ hạ bộ có cùng chân khác biệt màu sẫm, nhìn qua càng có một loại cấm dục cảm giác, làm người ta nghĩ tìm tòi đến tột cùng. Vương Kiệt ngẩng đầu, lão sư đang tại nhìn Vương Kiệt, híp lấy mắt đẹp, cười nhẹ nhàng, nàng hiển nhiên cũng biết chính mình đi hết, nàng chính là cố ý như vậy. Lúc này một trận dồn dập chuông vào lớp vang lên, đem Vương Kiệt dọa giật mình, cả người thiếu chút nữa theo trên mặt đất nhảy lên, lão sư rốt cuộc không kiềm được, ha ha cười, trước ngưỡng sau lật, làm Vương Kiệt lo lắng nàng kia buộc chặt trí tuệ có phải hay không muốn tuôn ra đến đây, xung quanh lão sư đều bị hấp dẫn, lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Vương Kiệt chân tay luống cuống đứng ở bên cạnh. Không dám tiếp tục đi ấn lão sư tất chân, cũng may các lão sư khác đều lục tục đi học rồi, cuối cùng văn phòng cũng chỉ thừa Vương Kiệt cùng Liễu Lúa lão sư hai người. Lão sư, ta đi trước đi học. Không cho phép đi. Vương Kiệt còn không có động, khiến cho nàng gọi lại. Tiếp tục cho ta ấn, nàng chỉ chính mình tất chân. Lão sư, đi học nha. Vương Kiệt do dự. Vậy trốn học. Ta, thậm chí tốt ngươi đến không đến. Liễu Lúa lão sư hai tay ôm ngực, lạnh lùng nhìn Vương Kiệt. Cuối cùng Vương Kiệt vẫn là bách vu nàng dâm uy, ngoan ngoãn đi tới. Vương Kiệt bắt tay đặt ở bắp đùi của nàng phía trên, đang muốn cho nàng ấn, nàng nói, sai rồi, không phải là này. Vương Kiệt không hiểu nhìn nàng, chỉ thấy nàng khom lưng đem giày cao gót nút thắt cởi bỏ, sau đó hai cái tất chân chân ngọc mang, một cái Vương Kiệt có thể nhìn thấy nàng đáy quần phong cảnh giơ cao chân sau đó, rơi vào Vương Kiệt trong ngực. Cho ta ấn ấn chân a, cũng thực chua. Nhìn này hai cặp bị mồ hôi thấm ướt nhan sắc có chút thay đổi sâu tất chân liên chân, Vương Kiệt dưới hông không cách nào khống chế đến đây phản ứng, lấy một cái mắt thường có thể thấy được tốc độ chi lên liều nhỏ, đội lên này song tinh xảo non mịn tất chân chân ngọc dưới đáy. Anh, Liễu Lúa lão sư hình như cảm nhận được, thân thể yêu kiều hơi hơi một cái dùng mình, nhưng không có đem chân thu hồi. Hơi mở tất chân liên chân nơi tay, bởi vì dưới chân có mồ hôi thấm ướt, tất chân chất liệu sờ lên so đùi càng thuận theo trượt, đủ để độ ấm cũng so đùi càng ấm tay, cũng có một cỗ hơi một tia gay mũi nhưng thập phần làm người ta nghiện đổ mồ hôi vị tràn ngập mà ra. Vương Kiệt lại lần nữa cầm chặt tất chân liên chân bắt đầu tinh tế vuốt ve. Vương Kiệt nghe được lão sư yết hầu phát ra tinh tế rên rỉ, nàng khuôn mặt trồi lên một chút đỏ ửng, kiều diễm động lòng người, thối, thối sao? Vương Kiệt đồng học, không thúi, rất dễ chịu. Nàng ngẩn người, mặt càng đỏ hơn. Vương Kiệt không có cấp bách cho nàng chân mát xa, mà là trước thưởng thức nàng đáng yêu ngón chân. Vương Kiệt giống sổ ngón tay bình thường đếm lấy nàng như tầm bảo bảo vậy khéo léo khấu nộn ngón chân. Ngón chân của nàng ngày thường tốt lắm, không có một tia chết da, tế nhuyễn có co giãn, giáp đắp óng ánh có ánh sáng chạch, theo lớn đến tiểu sắp hàng chỉnh tề, lớn nhỏ đều đặn, không có thế nào một cây sinh hình thù kỳ quái. Ví dụ như con nữ nhân bình thường đệ nhị cây ngón chân có thể so với đệ nhất cây muốn trưởng. Cực kỳ ảnh hưởng mỹ quan, nhưng lão sư không có, mỗi một căn đều thực hoàn mỹ. Vương Kiệt đếm xong ngón chân về sau, dùng bàn tay nhẹ nhàng xoa lên nàng mềm mại đủ để độ ấm rất cao, lòng bàn tay độ ấm cũng so mu bàn tay cao. Vương Kiệt bàn tay không hề động, chính là thuần túy đem lòng bàn tay độ ấm truyền lại cho nàng. Nhưng sau một lúc lâu, lão sư thân thể yêu kiều bắt đầu hơi hơi run run. Hiện tại Vương Kiệt nhóm tư thế, nàng đáy quần phong cảnh Vương Kiệt nhìn một cái không sót gì, Vương Kiệt nhìn đến ẩn ẩn có một chút hơi nước theo nàng tất chân hạ bộ thấm ra. A, lão sư rên rỉ dần dần thành lớn, gương mặt xinh đẹp nóng bỏng đỏ bừng, một bộ khó nhịn bộ dạng. Vương Kiệt không có buông tay, ngược lại là đem lòng bàn tay cùng nàng đủ để dán càng chặt hơn, như vậy vừa đến kích thích càng thêm kịch liệt, cũng không lâu lắm, nàng bắt đầu ô ô kháng cự, chân ngọc đá động, muốn tránh thoát. Vương Kiệt không biết thế nào lên sự tàn nhẫn, cố ý muốn làm nàng, nắm chặt nàng liên chân, không cho nàng tránh thoát, trên tay tăng lực, dán được càng ngày càng gấp, chính muốn đem Vương Kiệt tay tan vào nàng chân ngọc vậy. Ô ô, không, không muốn, Vương Kiệt, đồng học, buông tay. Nói còn chưa dứt lời, bỗng nhiên a một tiếng, thân thể yêu kiều một cái mãnh chấn, chân ngọc trực tiếp theo Vương Kiệt trong tay bắn ra, nàng bụng bắt đầu tần số cao biên độ nhỏ giật giật, cả người co giật đắc tượng một cái chảo nóng thượng tôm. Sau đó Vương Kiệt thấy nàng sâu kín hạ bộ hơi nước lan tràn ra, từ vừa mới bắt đầu một miếng nhỏ phát triển trở thành một mảng lớn. Vương Kiệt đứng tại chỗ, yên lặng chờ đợi Liễu Lúa lão sư khôi phục. Nàng mở ra đỏ tươi miệng nhỏ, thở hổn hển, ánh mắt mê ly, không có tiêu cự. Nhìn nàng bộ dạng này chống đỡ không được bộ dạng, Vương Kiệt bỗng nhiên có một loại chính mình tại nhìn tủ kính búp bê cảm giác, ngọc nhan, váy ngắn, tất chân, cao gót, chân đẹp. Từng cái chi tiết đều giống như châm câu đang công kích Vương Kiệt ánh mắt. Vương Kiệt hận không thể nhào tới đẩy ra quần của nàng, nhìn một chút nàng kia tư mật bộ vị đến tột cùng là như thế nào một bộ quang cảnh. Qua thật lâu, mắt của nàng cuối cùng có một tia thần thái, nhưng đại để vẫn là mê ly. Vương Kiệt đánh giá muốn đợi nàng hoàn toàn khôi phục cũng muốn không ít thời gian, Vương Kiệt như vậy một mực làm đứng lấy cũng không phải là chuyện này, nói câu, lão sư, ta đi trước rồi, liền xám xịt chạy trốn. Cho tới chưa đi học thời gian, Vương Kiệt đầu óc đều tại nhịn không được hồi tưởng văn phòng phát sinh nhất mạc mạc, Vương Kiệt không thể tin được Vương Kiệt thật đơn độc bằng tay của mình xúc giác Liễu Lúa lão sư đủ để khiến cho nàng tiết được tất chân đều ướt, thực sự có như vậy kích thích sao? Hay là nói nàng quá mẫn cảm? Chương 02 năm 1 cùng Mỹ nữ luật sư La Ly mập mờ 1. Giữa trưa sau khi tan lớp, Vương Kiệt theo trường học đi trở về Trung Hiểu Cần trong nhà ăn cơm trưa. Cái này không phải là đêm đó vội vàng đến cứu đi hàng xóm tỷ tỷ xinh đẹp thiếu phụ sao? Vương Kiệt đột nhiên bị một cái nổi bật thướt tha bóng hình xinh đẹp hấp dẫn ánh mắt. Đen nhánh sáng bóng tóc dài kéo ở sau ót, có vẻ giỏi giang phong tình. Màu đen áo thun t-shirt cùng bó sát người quần bò phối hợp, tùy ý mà hiu nhàn, càng đem nàng mặt ngoài có đến gợi cảm thân thể yêu kiều phác họa nên đỉnh đỉnh, nên kiều kiều, nên tế tế, nên viên viên. Đặc biệt nàng kiều kiều tròn trịa mông đẹp. huống hồ nhìn khí chất của nàng, phong vận cao ngạo, hạc trong bầy gà, nghĩ không làm người ta chú mục đều không được. Hắn bước chậm đi lên, muốn cùng cái này mê người thiếu phụ chào hỏi, nhìn phải chăng có thể thành lập hữu hảo quan hệ, chỉ nghe thấy mô tô động cơ nổ vang âm thanh từ xa đến gần, sau đó nghe thấy phong tình nữ luật sư một tiếng hoảng sợ la hét bên trong, kia nổi bật nhiều vẻ thân thể yêu kiều liền chiều tự mình rót sông qua. Kiêu mỹ nhân chi tâm mọi người đều có, huống hồ thương hương tiếc ngọc Vương Kiệt đâu này. Vương Kiệt vừa giang hai cánh tay, la ly thành thục thùy mỹ thân thể yêu kiều liền đụng vào ngực của hắn phía trên. Kháo, Vương Kiệt chỉ tới kịp kêu rên một tiếng, cũng cảm giác chính mình hai chân cách mặt đất, sau đó mông liền rơi vào một thước xa phía sau trên mặt đất, một hơi thiếu chút nữa hồi không lên đến. Khụ khụ, mông nở hoa rồi. Bây giờ cái này xã hội, tuy rằng người đi đường đều nhao nhao chú chân, nhưng đều vẫn duy trì một khoảng cách quan sát. Ti, người không sao chứ? La Ly nghĩ dãy dụa từ nơi này cá nhân trên người, nhưng chân trái ngã ở trên mặt đất, đau đớn nàng thẳng nhíu mày, xấu hổ một trận, lại thật là chạm không được, đột nhiên nhìn thấy dưới người cái này biểu cảm cổ quái thiếu niên, ngươi. Ta nhận thức ngươi. Khụ khụ. Vương Kiệt tễ mi lộng nhãn ngượng ngùng đáp, đúng vậy a, tỷ tỷ, ta. Ti ti, cũng nhận ra ngươi. Ngươi, không có sao chứ. La Ly hình như chậm quá mức rồi, lại thử một cái đứng lên. Đột nhiên cảm giác chính mình dưới mông ngồi một cây thô gậy gộc, hình như còn tại ẩn ẩn nhảy lên. Nàng cho rằng thiếu niên này eo hông cài cái gì, bản năng vặn vẹo một chút eo nghiêm túc cảm nhận vật kia hình dạng, ti, tỉ tỉ, đừng, đừng nhúc nhích. Vương Kiệt mất hồn đều nghĩ rên gì, có thể mông cũng từng trận đau đớn, khoái cảm cùng đau đớn giáp công phía dưới, có phải hay không liền kêu băng hỏa lưỡng trọng thiên A. La Ly nghi ngờ suy đoán dưới người thiếu niên trong lời nói chỉ. Không tự chủ được duỗi tay đến chính mình mông phía dưới sờ một cái ngươi túi quần đều chứa cái gì ngoạn ý a. Nàng nói không được nữa, nàng tay nhỏ cách quần, thuận theo đầu kia gậy gộc từ đầu đụng đến đuôi, chẳng những đầu đuôi khoảng cách dài rằng rặc, hơn nữa xác thực đầu vật còn sống, bởi vì hắn còn tại động, càng làm cho nữ luật sư nóng mặt tâm nhảy chính là, thứ này còn mang theo một đống gói to, nàng cư nhiên nắm đến một viên hình chứng đản đản, người có kinh nghiệm nàng, đương nhiên biết một viên khác đản đản cũng liền tại bên cạnh, nha. Vương Kiệt thích lập tức ngồi dậy. Nghe thấy thiếu niên thoải mái rên rỉ, La Ly liền giống bị phong đốt giống như, lập tức đứng lên, nhưng mắt cá chân đau đớn, lại lung la lung lay phải ngã. Vương Kiệt thừa nhận nàng mất hồn an ủi, tự nhiên muốn bánh ít đi, bánh quy lại, cũng không kịp mông nở hoa rồi, bắn, đỡ lung lay sắp đổ xinh đẹp thiếu phụ tỷ tỷ, ta đỡ ngươi đi, xe taxi. Vương Kiệt vẫy tay chiêu taxi, đỡ lấy La Ly mềm mại co giãn vòng eo, thân thể thoáng triệt thoái phía sau. Dùng mỹ thiếu phụ nửa bên mông đẹp thay hắn che lấp trong quần trò hề. Đám người nhao nhao tán đi, trong này có một cái đoan trang xinh đẹp nữ tử lại chưa vấp, trong lòng ám thối một ngụm tiểu tử này ngã thất choáng váng bát làm còn có thể cương lên cái kia cái xấu này nọ, chiếm nàng kia tiện nghi, nếu đệ tử của ta lời nói, ta không sửa chữa hắn hối hận dài quá cái kia không có căn cứ, hừ. La Ly sách lấy bị chảy như bay tặc xé đứt đai an toàn bao bao, nhất quyệt một quẻ bị thiếu niên đỡ lấy. Bên trái mông cánh hoa nhi ma sát hắn trong quần đầu kia dọa người ngoạn ý, đỏ ửng nghiêm mặt, đều quên mất bên cạnh chính là bệnh viện. Nàng hơi thiên thân thể, tận lực làm chính mình mông thiếu dụi kia thô to đồ vật, nhưng này nó lúc nào cũng là như bóng với hình tại nàng màu mỡ mông cọ lau, điều này làm cho nàng xấu hổ giận dữ không thôi, ra hỏa kia đồ vật chỉ sợ có 25cm ha. La Ly một trận ngượng ngùng, ai hy vọng được đến một thiếu niên 15-16 tuổi, thế nhưng thiên phú dị bẩm. Qua, trong ngực mỹ thiếu phụ chẳng những không có chán ghét chính mình nhân cơ hội sàm sỡ nàng khinh bạc nàng, cư nhiên còn đỏ mặt lộ ra ý cười, nhìn đến trong quần dài quá như vậy một đống siêu quần ngoạn ý, thật sự là lão thiên ban ân a, cũng không thể cô phụ lão thiên ý chỉ. Lên xe taxi, La Ly cũng thầm chấp nhận Vương Kiệt đi theo nàng hồi luật sư sự vụ sở, đối với lái xe nói một tiếng Đông Lệ đại hạ. Đúng rồi, ngươi tên là gì a, hôm nay thật cảm ơn ngươi. Vương Kiệt, tỷ tỷ ngươi quá khách khí. Nói sao như vậy cơ hội, ta còn cầu còn không được, khụ khụ. Nói lỡ miệng, Vương Kiệt liền vội vàng xét nhìn mỹ thiếu phụ biểu cảm. La Ly mím môi đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, hời hợt hỏi ngươi là không phải là muốn tại nơi này xuống xe à? Tỷ tỷ ta sai rồi, đừng đuổi ta xuống xe được rồi, ta không bao giờ nữa nói lỡ miệng. Xì. La Ly buồn cười, cái này thiếu niên bất lương tuy rằng miệng ba hoa, lại khôi hài hài hước. Đem mê đắm nói cũng nói như vậy nãy nghe, cũng không làm người ta quá phản cảm. Lái xe đại ca đã ở phía trước nhẹ nhàng nở nụ cười, điều này làm cho toa xe không khí buông lỏng rất nhiều. Vương Kiệt thật muốn nhân cơ hội tán câu tỷ tỷ ngươi cười thật đẹp mắt, vẫn là nhịn được, thân thiết hỏi tỷ tỷ ngươi chân thế nào. Không đại sự, liền ngã một chút, hai ngày nữa thì tốt, ngược lại ngươi té không nhẹ. Ta cũng không có việc gì, ta luyện qua, hắc hắc. Vương Kiệt vén lên ngắn tay, cong lên cánh tay, đem quả đấm vậy lớn nhỏ hai đầu cơ bắp triển lãm cho nàng nhìn. Tỷ tỷ, ngươi xem ta rắn chắc a, nếu không ngươi sờ sờ nhìn. Nhìn thiếu niên rắn chắc cơ bắp, La Ly Phương Tâm không khỏi rung động, ánh mắt hình như hiện lên một chút vụ sắc. Khoảng khắc suy nghĩ sâu xa không thuộc về sau đó, nàng ám thối chính mình như thế nào suy nghĩ lung tung, mình cũng là tam cao người rồi, cho rằng đã thành thói quen cô độc tịch mịch, lại bị một thiếu niên 15-16 tuổi lang trêu chọc nội tâm. Là bởi vì hắn khôi hài hài hước, hay là hắn trong quần đầu kia. Nàng cảm giác tai của mình căn đều tại nóng lên rồi, giả trang khom lưng đi xuống xoa xoa chính mình mắt cá chân tiểu kiệt, như vậy gọi ngươi có thể chứ? Tốt, Vương Kiệt đáp, ánh mắt lại bị một đạo xinh đẹp phong cảnh hấp dẫn. Nghiêng về trước thân thể La Ly, cổ áo tự nhiên mở rộng ra, một mảnh tuyết trắng làn da triển lộ đi ra. Nhất là đạo kia sâu thẳm mê người rãnh sâu, hoàn mỹ thuyết minh sâu về ý vị. Tựa như hai cái tuyết trắng phấn nộn thỏ ngọc thật chặt cũng tại cùng một chỗ ngủ say giống nhau, tùy theo xe rất nhỏ sóc này, run rẩy run run, cám dỗ Vương Kiệt hận không thể bóp thượng một phen, hôn một cái. Cô lỗ, hắn kìm lòng không được nuốt một ngụm nước dãi. Hình như ý thức được không ổn, lại nghe gặp nuốt nước miếng âm thanh, La Ly không cần nhìn, là một cái am hiểu sâu thế sự mỹ mạo nữ nhân, lập tức biết chính mình để lộ xuân quang, đầu hạ nữ nhân cổ áo, không thể nghi ngờ là cho sáng tỏ dẫn cao nhất khu vực. Tên tiểu tử hư hỏng này, nhìn lén chính mình xuân quang còn như vậy không thêm che giấu, như là đang cố ý làm chính mình nghe thấy giống nhau khiêu khích chính mình. Thân là một cái tại Thượng Hải thị đều rất có danh khí nữ luật sư, nghề nghiệp lại là tốt nhất nhìn thấu nhân gian vạn tượng lĩnh vực, xã giao mặt dữ dội rộng khắp, tính là tại nhân vật nổi tiếng trùm trước mặt cũng có thể trầm rãi nói, đối mặt cám dỗ lại là nhiều không kể xiết, nàng đều có thể giữ mình trong sạch. Nhưng nàng hôm nay lại bị một cái mùi hôi sữa làm thiếu niên lang lần nữa chiếm tiện nghi sỗ sàng, còn không thể giống đối với người trưởng thành như vậy cảnh cáo thậm chí trở mặt quát lớn, nàng đáy lòng không phải không thừa nhận nàng vẫn có nhược điểm. Nhưng tuyệt đối không phải là cái kia đầu khoa trương ngoạn ý. Chỉ sợ giống đầu lư điểu a, xấu hổ giận dữ vạn quả nhiên nữ luật sư dưới đáy lòng trả thù Vương Kiệt. Nàng ngồi thẳng thân thể ngươi và trung tiểu ngài bọn hắn rất quen thuộc ư. Là mới rời đi qua a, trước kia đều không có nhìn thấy quá ngươi. Đúng vậy a, mới rời đi qua không có một tháng, đúng rồi tỷ tỷ ngươi tên là gì à? Vừa mới đọc đã mắt quá sâu về sắc đẹp Vương Kiệt, kìm lòng không được dùng ánh mắt quét xuống La Ly bộ ngực sữa, đung đưa dạng dạng giống như hai luồng túi nước giống như, xe hơi chút sóc này, hai cái thỏ ngọc liền nhảy lên, nhìn hắn miệng đắng lưỡi khô. La Ly thật sự không đỡ được hắn che che giấu giấu nhìn trộm rồi, lại không thể làm lái xe taxi nói ra. Dùng nghiêm khắc ánh mắt trừng mắt hắn, môi im lặng cảnh cáo số tiểu tử, ngươi lại nhìn, để ý ta đem ngươi tròng mắt đào ra. Một bên môi ngữ, một bên còn đưa ra ngón tay thon dài bị hoa một chút đe dọa hắn. Vương Kiệt cười giống chỉ trộm được gà con tử trồn, như vậy khiêu khích khinh bạc một cái tùy mị thành thục xinh đẹp thiếu phụ, nàng lại không thể làm gì nũng nịu xấu hổ hờn dỗi, thật sự là rất có cảm giác thành tựu. Xuống xe, tại tiệm thuốc mua một lọ dầu hồng hoa. Trở lại Đông Lệ Đại Hạ tầng 15 dân gian luật sư sự vụ sở tiến vào La Ly phòng làm việc riêng. La Ly là sự vụ sở nòng cốt, văn phòng cũng khí phái rộng mở, ước chừng 60 bình phương, mang một cái độc lập phòng vệ sinh, một cái công thay quần áo nghỉ ngơi phòng nghỉ, người ngồi trước một hồi a, muốn uống nước tự mình rót, ta đi đồ dược thủy. Tỷ tỷ, ta giúp ngươi đồ a, đoạn trước thời gian a di của ta cũng là bị chật chân, đều là ta đồ. Vương Kiệt trong lòng cầu nguyện a di không nên đánh hắt xì. La Ly nào dám làm cái này thiếu niên bất lương tại chính mình tú trên chân vẽ loạn, tiếu tiếu không thỏa mãn âm thanh, chiều phòng nghỉ đi đến. Nhìn mỹ thiếu phụ nổi bật thân thể yêu kiều nhẹ lay động chậm bãi, vậy được quen thuộc tùy mỹ phong tình thật sự mê người, đặc biệt kia hai bên phong viên ngạo nghễ vểnh lên mông, chật căng bao bọc tại quần bò, phối hợp thượng hai đầu thẳng tắp thon dài chân đẹp, uốn éo lay động phong vận, đều tác động hắn tâm. Hắn theo sau một điểm không đỏ mặt nói dối tỉ tỉ, không nói gạt ngươi. Ông nội của ta là té đánh bác sĩ, để ta giúp ngươi đổ A, cam đoan ngươi mạnh khỏe mau. La Ly không chiêu, nhân gia đều quản gia truyền tay nghề như vậy lấy cớ tìm đến, chính mình cự tuyệt nữa, liền có vẻ nói thêm nữa, một bộ phòng lang giá thế. Vậy ngươi nhưng đừng làm chuyện xấu. La Ly cảnh cáo hắn nói, một đôi con ngươi ngậm động lòng người ba quang. Nhưng nhìn tại Vương Kiệt trong mắt, đây là thành thục thiếu phụ phong tình vạn trùng, nhìn tỷ tỷ ngươi nói, ta vẫn còn con nít, tối đa cũng ngay cả có điểm tò mò thôi. Hắn lầu bầu. Nghe hắn nói như vậy thẳng thắn, La Ly hé miệng mà cười, hình như thân thể của mình đổ thành một cái ngây thơ thiếu niên dò thám biết khác phái thân thể tri thức người mẫu, công đức vô lượng a, hừ hừ hừ. Mình cũng là suy nghĩ lung tung chút gì nha. Phòng nghỉ ấm áp mà lịch sự tao nhã, tràn ngập cùng La Ly trên người phát tán ra giống nhau hương thơm, hết sức tốt nghe thấy, ta trước tắm cái chân a. La Ly thoát giày cao gót, tất chân màu da bọc lấy xinh đẹp tuyệt trần chân nhỏ, làm người ta tim đập thình thịch. Đừng, đừng nha tỷ tỷ, Vương Kiệt tìm tòi quả chàng tìm được một cái lý do, người mới nhận được vết thương mắt cá chân không thể dính nước lạnh, sẽ ảnh hưởng huyết mạch lưu thông. Ta đây dùng nước nóng tắm. Ách, Vương Kiệt đuổi theo nhìn Mỹ thiếu phụ ánh mắt, nhưng Mỹ thiếu phụ mân ý cười sẽ không nhìn hắn, này ăn ý phong tình, trêu chọc lòng hắn viên ý mã, khá lắm cảm kích thức thời đàng hoàng thiếu phụ a. Kia, tỷ tỷ, ta giúp ngươi giặt a, rửa chân ta sở trường nhất. Xì. La Ly cuối cùng không nín được nở nụ cười, miệng đầy chạy xe lửa tiểu gia hỏa, ngươi còn có chuyện gì không sở trường nha, ha ha ha ha. Hắc hắc, kia có thể nhiều đi. Vương Kiệt ánh mắt nhất trượt, tại Mỹ thiếu phụ run rẩy ngực quét tới quét lui. Ngươi, La Ly hồng xinh đẹp khuôn mặt, dùng tay cắt đứt đai an toàn bao bao tại cánh tay hắn thượng vỗ một cái, ngươi còn như vậy tử ta có thể đuổi ngươi đi ra ngoài. La Ly cũng biết chính mình nói như vậy, phải không có thể như vậy làm. Không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian tiếp xúc, cái này choi choi thiếu niên mỗi một câu dường như cũng có thể trêu chọc nàng tâm phi, làm nàng trào lên ý xấu hổ, lại không có sở thích ứng, không sinh được khí. Nếu hắn không phải là nhỏ như vậy, La Ly liền vội vàng đuổi đi trong não vớ vẩn ý nghĩ, chính mình nhưng là một cái trí kế bách xuất luật sư a. Nàng buông xuống bao bao, vểnh lấy chân đẩy ra cửa phòng vệ sinh. Tỷ tỷ, cẩn thận, ta đến đỡ ngươi. Vương Kiệt liền vội vàng đỡ La Ly hai tay cánh tay. Thiếu niên cường tráng, hữu lực cầm nắm, làm La Ly nội tâm từng đợt rung động, đã lâu không có như vậy cảm nhận được tin cậy kiên định. Cảm nhận được Mỹ thiếu phụ bị chính mình cầm nắm cánh tay lúc thân thể yêu kiều cứng đờ, Vương Kiệt liền vội vàng thân thiết nói tỷ tỷ, ngươi vẫn là ngồi xuống, ta giúp ngươi cầm lấy bồn đổi nước ấm. Bị đỡ đến giường nhỏ mép giường ngồi xuống La Ly, nhìn bận trước bận sau thiếu niên thân ảnh, đáy lòng cảm thấy từng trận ấm áp, không khỏi bắt đầu mất thần. Thẳng đến nàng cảm giác chính mình tú chân đang bị thiếu niên nắm lấy cởi tất chân thời điểm, nàng mới bỗng nhiên bừng tỉnh. Ai nha, ta chính mình. La Ly muốn đem chân rút về đến, tại cổ đại, nữ nhân chân so trinh tiết đều càng chân quý, lúc này La Ly cảm giác mình bị thiếu niên nắm lấy tú chân, so với hắn cầm chặt ngực của mình còn e lệ không chịu nổi. Ngươi ngồi xong, đừng nhúc nhích, toàn bộ làm đệ ta đến giúp ngươi a. Vương Kiệt làm như có thật, nghiêm trang, muốn nói hắn là tại nhân cơ hội chiếm tiện nghi, quỷ đều không tin. Nhìn ngồi xổm trước mặt cái này đẹp trai thiếu niên, La Ly là ruột mềm trăm mối, cảm động dư thừa phòng bị người khác chân nhiều bẩn a, người cũng không ngại thối sao. Vương Kiệt mày gian ánh mắt gian tà nhìn khuôn mặt đỏ ửng xinh đẹp thiếu phụ, muốn nói lại thôi bộ dạng, giống như là đang nói tỷ tỷ chân ngọc như vậy tinh xảo tuyệt đẹp, ta yêu thích không buông tay còn không kịp, nơi nào còn ngại có vị. Hai người đều ăn ý nhẹ nhàng nở nụ cười, phòng nghỉ nhất thời nhộn nhạo lên mập mờ mê ly hương diễm. Hình như tâm ma đã trừ, La Ly lộn ngược mở, giữa người với người giao du, ngay tại ở tâm linh phù hợp, không hiểu nhau càng mỏng, càng dễ dàng thân cận. Đem hắn coi như chính mình tân nhận thức đệ tốt lắm, mở một chút không ảnh hưởng toàn cục mập mờ vui đùa, tỷ đệ ở giữa cũng có khả năng lấy. La Ly mình cũng cảm thấy đây là đang dối gạt mình lấn người. Cũng rất lưu luyến loại này hoàn toàn mới cảm giác. Thật sự là không thui ư, nếu không ngươi tiến đến dưới mũi mặt nghe một cái. La Ly quyết định cố ý đem hai người ở giữa quan hệ gần hơn, đổ có thể cho cái này thiếu niên bất lương không tốt được một tấc lại muốn tiến một thước. Nàng đều rất bội phục chính mình lấy lùi để tiến diệu kế. Vương Kiệt cần cẩn thận thận lấy xuống con này tú chân tất chân, lập tức một cái xinh đẹp tuyệt trần tinh xảo chân đẹp bày ra, kích động hắn như là phát hiện chân bảo giống nhau. Vừa giống như là lột ra Mỹ thiếu phụ trí tuệ. Đừng nói nghe thấy, tỷ tỷ chân ta còn có thể thân đâu. Vương Kiệt nói, nâng chân ngọc thấu quá mũi đi ngửi, một luồng nhàn nhạt mùi là lạ, cũng lập tức bị phòng ở mê người hương thơm che giấu, chân thật mỹ nhân, chân thật chân ngọc, chân thật vị, ngược lại kích thích hắn gà không động đậy đã. Thật liền tiếp cận tại kia muốn trốn tránh chân ngọc lưng hôn một cái, ba, ai nha nha, thật là một không biết xấu hổ ra tiểu chứng thối, người buông, mắc cỡ chết người. La Ly bị hôn chân ngọc, chỉ cảm thấy linh hồn tại khoảnh khắc kia đều dùng mình không khỏi rồi, thân thể yêu kiều bị từng trận khô nóng xâm nhập, bình thường cao nhã đoan trang nàng, lúc này ý xấu hổ đậm đặc, giống như một cái mối tình đầu thiếu nữ vậy mê người. Cảm kích thức thời thiếu phụ, nhẹ nũng nhịu giận tái đi ở giữa toát ra đến phong tình, đâu phải là một thiếu niên lang có thể chống cự. Nhìn ngượng ngùng vạn quả nhiên mỹ thiếu phụ, tại dạng này mập mờ không khí bên trong, Vương Kiệt mắt đỏ bừng, khó lòng nói tì tì, ta nơi này rất đau. Hắn nói, duỗi tay cách quần nhẹ nhàng sờ chính mình đũng quần, số tiểu tử, cho ngươi điểm nhan sắc liền mở phường nhuộm đúng không? La Ly thu hồi chân ngọc, đừng tục trái tóc không nhìn hắn, ngươi bây giờ đi ra ngoài đi, ta không tiễn. Ta biết ngay tỷ tỷ không tin ta, Vương Kiệt đứng lên, cung thân thể, chán nản nói, có khả năng là bị ngươi tỏa. Ai, quên đi, ta không nói, ta đây đi trước. La Ly nghe hắn nói vô cùng khẩn thiết, không khỏi hoài nghi chính mình đến. Thấy hắn một chân đã bước ra cửa phòng nghỉ ngơi, nhịn không được nói ngươi đừng suy nghĩ lung tung sẽ không đau đớn, xứng đáng. Nếu cho bậc thang, Vương Kiệt cũng hiểu được hướng lên bò. Hắn lập tức xoay người, cúi đầu nói ai bảo tỷ tỷ ngươi chân nhỏ thơm như vậy nha. Không biết xấu hổ, ngươi đi. La Ly như là bị vén tới chỗ ngứa giống nhau, đỏ ửng xinh đẹp khuôn mặt, cảm giác cả người đều rào rạt tại một mảnh ấm áp nước ao bên trong. Phải đi. Cũng muốn trước bang tỷ tỷ rửa chân đồ dược thủy nha. Vậy ngươi còn ma ma thẳng thẳng địt nha, rõ ràng chính là ngại chân thối, hừ. La Ly nói xong, cả người lập tức ngược lại buông lỏng rất nhiều, tựa như đem chính mình hoàn toàn bán đứng, cũng liền dùng không được lại lo lắng, lo ngại giống nhau. Vương Kiệt khoa trương phát điên tỷ tỷ ngươi cần phải tin tưởng ta, không tin ta hôn lại một ngụm, nếu không ta chứa trong miệng liếm liếm tốt lắm. Nói xong cũng tới bắt La Ly chân ngọc. La Ly liên tục cầu xin tốt lắm, ngươi bang tỷ tỷ rửa chân a, tỷ tỷ tin tưởng ngươi đã khỏe. A, ngươi đồng ý khi ta tỷ tỷ à nha, thật tốt quá, Vương Kiệt hoa chân múa tay vui sướng lên, ngậm nắng ý cười, La Ly điềm tĩnh nhìn cái này cổ linh tinh quái đệ đệ, nói không ra ôn nhu nhìn đem ngươi cao hứng, nhanh chút đến đây đi, thủy đều phải lạnh đâu. Nhẹ nhàng xoa bóp chân ngọc, trắng mịn như mỡ làn da làm Vương Kiệt hết sức kích động, đặc biệt nhu đến nàng chỗ ngứa. Nàng toàn bộ thân thể yêu kiều đều theo lấy giật giật co giật giống nhau phản ứng, càng làm cho hắn nhiệt huyết bắn mạnh, nàng nguyên lai là nhạy cảm như vậy xinh đẹp thiếu phụ a. Chương 0252 cùng mỹ nữ luật sư La Ly mập mờ 2. Nếu thân nàng miệng nhỏ, nhu bộ ngực sữa của nàng, thậm chí cùng nàng giao hòa làm một thể lời nói, không biết nàng sẽ là mãnh liệt bực nào phản ứng, nghĩ liền làm người khác vô hạn thần hướng đến a. Hai người một bên vẽ dược thủy, một bên nói chuyện phiếm, thân cận rất nhiều. Ly tỷ, người cùng chung tiểu ngải rất quen thuộc sao? Vương Kiệt nhìn mặc tất chân La Ly, hắn nhéo thượng thuốc đỏ nắp bình, đương nhiên nha, chúng ta cao chung là cùng học, nhiều năm như vậy đến đều rất thân mật, khó được a, số tiểu tử, không cho phép nhìn. La Ly phát hiện chính mình mặc tất chân trước khuynh thân trên, cái này bất lương đệ đệ lại nhân cơ hội tại đọc đã mắt chính mình cổ áo nội tốt xuân quang, một bên nũng nịu hắn, lại cảm thấy có loại giống nhau kích thích, bởi vậy cứ việc nàng quát lớn hắn. Nhưng cũng không che lấp cổ áo. Trời ơi, La Ly à La Ly, ngươi từng là cỡ nào giữ mình trong sạch nữ nhân, hiện tại cư nhiên tại một cái mùi hôi sữa làm thiếu niên trước mặt không để ý hình tượng, gần như phóng đãng đi lên, quả thực đều giống như là đang tại câu dẫn vị thành niên nam sinh hoàn toàn giống nhau xấu hổ vô sỉ à, tỷ tỷ, ngươi. Ngực của ngươi thật đẹp, cô lỗ. Vương Kiệt lắp bắp nói, đồng thời khoa trương nuốt nước miếng thủy. La Ly không bao giờ nữa cho phép chính mình kích thích cái này tiểu thiếu niên rồi, mặc xong tất chân liền vội vàng đứng lên, không nghĩ tới mắt cá chân đau xót, liền muốn ngã sấp xuống. Vương Kiệt liền vội vàng ôm khối này ôn hương Nguyễn Ngọc, nàng cao ngất đầy đặn bộ ngực sữa kết kết thật thật đặt ở ngực của hắn. Nha, hai người đều hai miệng đồng thanh ngâm nga một tiếng, La Ly ngượng ngùng vạn bưng, lập tức giãy giụa thả ra tỉ tỉ, buông nha. Người trong ngực mỹ thiếu phụ sợi tóc ở giữa mùi thơm. Trong ngực dẫy dụa thân thể yêu kiều bắn nhuyễn sự dẻo dai, nghe nàng gần như líu díu âm thanh, Vương Kiệt ý loạn tình mê tỷ tỷ, ta thực khó chịu. Đều là ngươi tự tìm, thả ra tỷ tỷ nha, ngươi bộ dạng này như cái gì? La Ly cũng không dẫy dụa vặn vẹo rồi, bởi vì giờ khắc này nàng mềm mại bằng phẳng bụng thượng đầy này đầu đại con cặc, nàng càng là vặn vẹo ma sát, càng ngày càng cứng rắn. Tuy rằng nói móc Vương Kiệt, nhưng nàng làm sao không phải là tự tìm đâu này. Cái này tiểu nam tử hán trên người cũng tỏa ra nam nhân vị nhi, ôm ấp như thế hữu lực, tính cách cũng là như vậy đòi nữ nhân niềm vui quái đản, anh tuấn bất phàm. thậm chí còn có như vậy một cái cự điểu. Là một cái nhiều năm hư không tịch mịch nữ nhân, nàng làm sao không có động tình nha. Nhưng bây giờ mập mờ ôm chính mình vẫn là một thiếu niên 15-16 tuổi, nàng không thể ngăn cản chính mình suy nghĩ lung tung thậm chí xuân tâm nhộn nhạo, cũng đúng không có thể cho phép linh hồn của chính mình xuất quỹ, này quen biết thời gian cũng quá đoạn. Nàng là cái đoan trang cao nhã nữ tử, cao tố chất có nội hàm luật sư, nếu như bị một thiếu niên dễ dàng liền bắt làm tù binh thể xác tinh thần, nàng không thể cùng chính mình bàn giao. Tỷ tỷ, ta. Vương Kiệt cảm giác chính mình đại điều tại đũng quần tả xung hữu đột, giống như muốn tìm một cái đột phá miệng giống nhau, liền thật chặt ôm lấy trong ngực mềm mại thân thể yêu kiều bắt đầu lay động khởi mông. Ngươi, La Ly lập tức khó kìm lòng nổi, trên cổ phun thiếu niên nóng bỏng hô hấp, kích thích nàng mẫn cảm làn da, bụng thượng đầy cái kia này nọ, ít nhất có một chi đũa dài như vậy, nghiêng nghiêng đặt ở trên thân thể của nàng ma sát nhu cỏ. Nàng cảm giác chính mình thân thể yêu kiều đều nhanh muốn bị cái này điên cuồng thiếu niên nhu toái giống như, thô lỗ như vậy tràn đầy kích tình, cơ hồ yếu điểm đốt nàng tiềm tàng nhiều năm tình chi dục hỏa. Nàng dùng sức thôi cái này điên cuồng thiếu niên, nhưng nàng phát hiện mình là vô lực như vậy, thiếu niên này nếu như sơn bình thường rất nặng, nàng không khuất phục không buông tha dãy giụa, mặc dù là như vậy tái nhợt vô lực vô ích, nhưng này ít nhất biểu lộ nàng tại phản kháng, nàng không có bị chính mình ngượng ngùng tình dục bị lạc tâm trí, nàng không có sai. Đột nhiên, nàng cảm giác chính mình mẫn cảm cổ tử bị thiếu niên hôn môi lên, bờ môi của hắn lửa nóng nóng bỏng. Oanh, thiếu phụ cảm giác chính mình đáy lòng dập tắt này bao lâu dục hỏa dọn ra thiêu đốt, hừng hực thiêu đốt, nàng kích động run rẩy, đóng lại cặp kia thu thủy đôi mắt đẹp, chỉ có ít hầu kiềm chế rên gì tại phát tiết dục vọng của nàng ân. Ân, giống như bị bệnh vậy ngâm nga, giống ngày đó lại thanh âm giống như, tại nhỏ hẹp phòng nghỉ rơi xuống một mảnh thôi tình thuốc bột, hai cỗ lửa nóng đói khát thân thể, bắt đầu vặn vẹo, nhất thời hương diễm vô biên. Nếu bị bế, khiến cho hắn lại ôm một hồi a, nếu bị hôn, thời gian cũng không cách nào rút lui rồi, nếu hắn còn không có thân đến môi của mình, rốt cuộc không thể để cho hắn được voi đòi tiên. Nhưng bỏ đã lâu thành thục thân thể, tựa như gặp được liệt hỏa địch củi, một điểm liền. Mỹ luật sư tại trong lòng thật sâu tích vì chính mình biện hộ nếu đổi nữ nhân khác, bị một thiếu niên nhân như thế thô lỗ kích tình quấy dày, loại này làm trái xã hội phổ biến luân thường đạo đức cấm kỵ kích thích phía dưới, chỉ sợ sớm đã hỏng mất. Mà linh hồn của chính mình chính là tạm thời nhượng bộ tình dục an bài, đối với chính mình quá lâu chưa từng nhiễm mưa móc thân thể một chút an ủi thôi, nàng không có khả năng bị lạc, không có khả năng thất thủ, nàng tin tưởng vững chắc. Thiếu niên phun ra hô hấp càng ngày càng nóng bỏng, thiêu đốt nàng mềm mại mẫn cảm làn da, thiếu niên bộc phát ra lực lượng thật sự quá kinh người, nàng cảm giác chính mình thành thục thùy mị thân thể yêu kiều đều hình như muốn vỡ vụn rồi, thiếu niên không khỏi dùng môi tại hôn môi nàng trơn trượt như mỡ cổ tử, còn đưa ra mềm mềm lửa nóng đầu lưỡi. Ân, nữ luật sư bắn ra này tiếng mở ảo trêu chọc người yêu kiều để sau đó, thở gấp đóng mắt đẹp, kìm lòng không được giơ lên trán, đem chính mình mẫn cảm và khát vọng gáy ngọc phòng tuyến ném cho xâm nhập chi địch. Không có việc gì, chính mình còn không có bị lạc, chính mình chính là nghĩ thử một chút này quá lâu không có thưởng thức quá mùi vị thôi, nói sau, là hắn ép, chính mình còn mạnh hơn liệt phản kháng quá. Đột nhiên, La Ly bao bao điện thoại vang lên, nhưng cũng ầm ĩ bất tỉnh khát cầu an ủi một đôi nam nữ. Cuối cùng, tại thiếu niên môi leo đến thiếu phụ gò má thượng hôn môi thời điểm, thiếu phụ hoàn toàn bừng tỉnh, mạnh mẽ đẩy ra kích tình như lửa thiếu niên, xoay người bổ nhào vào trên giường nhỏ, mở ra bao bao lấy ra điện thoại hơi chút do dự liền nghe. Đường âm. Nàng gấp rút thở gấp, dùng tay cửa trước ngoại chỉ, ý bảo Vương Kiệt đi ra ngoài, nàng muốn an tĩnh nghe điện thoại. Kích tình khó đè nén nhìn bán nằm ở giường xinh đẹp thiếu phụ, nàng hai gò má ửng hồng như đào, mặt mày trông như tơ nhộn nhạo lăn tăn ba quang. Ngậm làm người ta run rẩy xấu hổ sân. Thân thể yêu kiều càng là lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Bay bổng đường cong, thở gấp phía dưới càng lộ vẻ lung linh gợi cảm. Kia no đủ ngực, màu mỡ mông, chân thon dài, không một không tiêu tan phát cám dỗ ma lực, thành thục hương thơm. Vương Kiệt còn muốn tiếp cận, La Ly lập tức theo bàn trang điểm thượng lấy một phen kéo chắt hắn, hắn biết là thật không thể đánh khối nàng, liền đi ra ngoài, cũng kéo cửa đóng lại. Nàng thật quyết đoán a, quyết định thật nhanh nữ nhân. Làm Vương Kiệt càng thêm mê luyến. Hắn đi đến La Ly xử lý bàn phía trước, tùy tay cầm lấy trên mặt bàn một phần văn kiện xem qua đến, dần dần bị gợi lên hứng thú, một hơi xem xong gần 50 trang án kiện bị muốn, tỷ tỷ còn tại nói điện thoại, hắn không khỏi ngồi vào tỷ tỷ trên ghế dựa, theo ống đựng bút lấy ra một phen thước đo, nhìn khắc độ, 22cm. Cũng không kém bao nhiêu đâu, hắn nghĩ, cởi bỏ dây lưng, kéo xuống quần lót, phóng xuất ra đầu này nhìn án tử khi liền cứng rắn đại điều đến, nhìn chằm chằm chính mình thiên phú dị bẩm đại điểu, màu tím hồng một đầu, thô nhược nhi cánh tay, không biết bên trong tỷ tỷ kia nhìn thấy cái này khuôn mặt thật thời điểm, có khả năng hay không kinh không thể chọn miệng nhỏ à. Dùng thước đo nhất lượng, 25cm. Nghe thấy phía sau phòng nghỉ mở cửa âm thanh, Vương Kiệt do dự một chút, cuối cùng vẫn là đem đại điểu giấu đến, cũng nhanh chóng cài tốt dây lưng ly tỷ, ta về sau cũng muốn làm luật sư, nhìn ngươi làm vụ án này, chậc chậc, thật hâm mộ ngươi nha. La Ly dị thường chán ghét chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, ngươi xem qua hồ sơ nữa à. Ngươi liền thấy này cái tiểu chân như thế nào nhục nhã ta người liên quan đường âm, cũng không nghĩ nghĩ đường âm nhiều đáng thương, ngươi nha ngươi, ngươi cái này đầu nhỏ hạt dưa đều trang chút gì nha, ngươi nói một chút, mới gặp tỷ tỷ bao nhiêu thời gian, liền. Ai, không nói ngươi, ta đều buồn chết, gặp La Ly gương mặt yêu sầu, Vương Kiệt cũng không dám trêu chọc nàng, đỡ lấy La Ly thơm ngon bờ vai làm nàng ngồi xuống ly tỷ, nói cho ta một chút. Sự tình gì có thể làm khó đến tỷ tỷ của ta, nói không chừng ta có thể bang thượng bận rộn nha. La Ly vốn là muốn bạch hắn liếc nhìn một cái, nhưng xem hắn mặc trên người, đã nói căn này dây lưng chính là lộ địch uy đăng, nói vậy gia đình của hắn không phú thì quý, nếu như có thể được đến gia đình của hắn duy trì lời nói, cũng là có thể cho nàng giảm bớt một điểm nhân thượng giới Thượng Hải thị thị trường con Triệu Minh thêm áp lực. Vì thế nàng nói thẳng ra thượng giới Thượng Hải thị thị trường con Triệu Minh danh tiếng đến. Thăm dò một chút phản ứng của hắn, hắn gọi Triệu Minh, là Triệu Vĩ vừa con, ngươi còn có thể đến giúp tỷ tỷ sao? Nào biết Vương Kiệt một điểm kinh ngạc đều không có, bắt được La Ly tuyết trắng thon dài tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt phẳng tỷ tỷ trước hôn ta một chút được không? La Ly nhìn hắn phản ứng chỉ biết hấp dẫn rồi, bản mặc hắn khinh bạc chính mình tay nhỏ xem như tưởng thưởng, nhưng nghe hắn lời này, lập tức đỏ mặt, khẽ gắt hắn một ngụm hừ, tiểu thí hài một cái, tẫn nghĩ những cái này lung tung lộn xộn đồ vật. Nhìn xinh đẹp thiếu phụ lúc này nhẹ nũng nịu giận tái đi trạng thái nghẹn ngùng, xinh đẹp đỏ ửng khuôn mặt, kia thu đồng vậy con mắt sáng trôi nổi như tơ mị ý, miệng nhỏ môi anh đào đỏ sẫm ướt át, nhăn mày cười ở giữa, vô hạn thành thục phong tình rào rạt đi ra, nhìn Vương Kiệt như si như say, mối tình đầu thiếu niên mê say. Nhìn thấy anh tuấn thiếu niên bước này si giống, thiếu phụ trong lòng cũng tràn đầy đậm đặc tình nghĩa. Giống như, nàng là cái người trưởng thành, là một tam cao thành thục nữ nhân. Nhưng nàng đầu tiên là một cái nữ nhân, có thất tình lục dục tịch mịch nữ nhân. Ngắn ngủn mấy giờ tiếp xúc, thiếu niên này liền xâm nhập nàng tâm phi ngốc à nha. Vương Kiệt lại dễ dàng bắt được La Ly tay nhỏ, áp vào chính mình gò má thượng nhẹ nhàng vuốt phẳng ly tỷ, ta rời không được ngươi. La Ly lập tức rút về tay, rét lạnh mặt. Thùng thùng thùng, cửa phòng làm việc đột nhiên bị gõ. La Ly xoa bóp công tắc, cửa mở, trợ thủ của nàng ôm lấy mấy quyển hồ sơ tiến vào. Trợ lý chiều Vương Kiệt khẽ gật đầu, mới đi đến La Ly xử lý bàn trước buông xuống hồ sơ nói Vương tỷ, vừa rồi một cái họ Chỉ tiên sinh gọi điện thoại, hỏi ngươi đêm nay có thể hay không, hắn tại Đông Phương Đại Tửu Điếm 407 gian phòng đã đặt xong tiệc rượu. Có hay không muốn ta điện thoại hào? Không có, hắn nói ngươi sẽ biết hắn là ai vậy, gần nhất đều tại giao tiếp. Vương Kiệt chen miệng nói cái này Chỉ tiên sinh thực kiêu ngạo ha. La Ly tại trợ thủ trước mặt không có lý Vương Kiệt. Lông mày nhíu lại tốt, ta đã biết, còn có cái khác việc sao? Trợ lý nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, mới cười hỏi La Ly Vương tỷ, ta biết một cái nam sinh, muốn mời ngươi đêm nay giúp ta đi tay cầm đóng kỹ ư, ta sẽ tin ánh mắt của ngươi. Giống như, Ly tỷ ánh mắt lại chuẩn đã không có. Vương Kiệt lại xen mồm. La Ly sau khi nghe liền vội vàng cúi người xuống tự duỗi tay đi nhu chính mình mắt cá chân, đáy lòng lại mắng chết cái này xấu xa tiểu hỗn đản được rồi. Đường âm lập tức liền tới rồi, người trước chuẩn bị một chút được rồi. Sau đó La Ly đứng đắn cùng Vương Kiệt nói một chút đường âm án tử đối phương bối cảnh, đem hắn chạy đi ra. Vương Kiệt không giải thích được bị đuổi ra văn phòng, nghênh diện thấy là kiếp trước mỹ nữ minh tinh thoải mái dễ chịu sờ một cái giống nhau mỹ nữ vào La Ly phòng làm việc, nên không phải là phim truyền hình song thành biến tấu từ thoải mái dễ chịu diễn đường âm. Gạch nối dài gạch nối dài. Buổi chiều khi đi học, lại đổi một thân đồng phục liễu lúa lão sư đứng ở trên bục giảng không để lại dấu vết đối với Vương Kiệt rào hoạt mỉm cười thời điểm, Vương Kiệt cũng biết là chuyện gì xảy ra. Vì thế dòng giã tiết khoa thứ nhất đều bị nàng như có như không khiêu khích trêu cợt, không phải là điểm Vương Kiệt trả lời vấn đề, chính là tại Vương Kiệt bên người đi tới đi lui, càng quá mức chính là thường thường phấn viết rơi đến Vương Kiệt bàn học dưới, muốn Vương Kiệt xoay người lại kiểm. Vì thế Vương Kiệt liền thấy đổi xong trong suốt tất lưới nhanh đến chân ngọc tại Vương Kiệt trước mắt. Kia trơn bóng tinh tế chất liệu, đều đang chọn làm Vương Kiệt thần kinh. Vương Kiệt toàn bộ tiết khóa đều là cứng rắn, mà Vương Kiệt đại con cặc nhỏ thật sự là hơi lớn, cương lên sau 25cm, đũng quần bị đính đến thật cao, vì phòng ngừa xung quanh đồng học nhìn thấy, nếu không Vương Kiệt liền bị chơi khăm rồi. Vương Kiệt chỉ có thể liên tục không ngừng đổi thân vị, điều chỉnh góc độ, kỳ thật Vương Kiệt chỉ cần bắt tay vói vào gỡ một chút bắp liền có thể nhất lao vĩnh giật, nhưng bất đắc dĩ Liễu Lúa lão sư luôn luôn tại Vương Kiệt bên cạnh lắc lư, Vương Kiệt cũng không dám làm ra như vậy khác người hành động. Tính là không bị những bạn học khác nhìn thấy, Liễu Lúa lão sư cũng nhất định nhìn thấy, tiện đà lầm sẽ cùng nghĩ nhiều. Sau khi tan lớp, Vương Kiệt cũng như chạy trốn chạy đi toilet, dùng nước lạnh rửa mặt, mới để cho đại con cặc mềm xuống. Kết quả sau khi ra cửa liền đụng phải quỷ tựa như Liễu Lúa lão sư, nàng dĩ nhiên cũng làm tại nhà cầu nữ cửa đợi Vương Kiệt. Lão sư, ngươi, Vương Kiệt đồng học, Vương Kiệt bả vai có chút chua, ngươi tiếp tục cấp Vương Kiệt ấn ấn a. Này, ngươi ấn không ấn, Liễu Lúa lão sư mắt đẹp lộ ra một cỗ uy hiếp ý vị. 2 phút về sau, Vương Kiệt xuất hiện ở văn phòng, trước người là ngồi ở ghế làm việc thượng Liễu Lúa lão sư, Vương Kiệt như cũ cho nàng ấn bả vai. Có lão sư cười nói, Liễu lão sư, Vương Kiệt thật đúng là ngươi chi kỳ tiểu áo bông a, thật lúc còn nhỏ, sau giờ học liền đấm bóp cho ngươi buông lỏng. Vương Kiệt không biết trả lời như thế nào, lúng túng khó xử cười cười. Liễu Lúa lão sư vỗ vỗ Vương Kiệt tay, Vương Kiệt đồng học, Lý lão sư khen ngươi, ngươi tại sao không nói chuyện, không thể không lễ phép. Ách, được rồi, Liễu lão sư ngươi cũng đừng đậu nhân ra Vương Kiệt á. Cứ như vậy cấp lão sư ấn, đến đi học, văn phòng các lão sư khác riêng phần mình đi học, trong phòng lại một lần nữa chỉ còn lại có Vương Kiệt cùng Liễu lão sư 2 người, ngày mai sau khi tan học chúng ta cùng đi ra ngoài. Ân, vì sao? Theo ta ra ngoài ngoạn. À, ta lớn như vậy, còn chưa có đi quá một lần sân chơi. Ta từ nhỏ có nguyện vọng, chính là có thể cùng yêu thích người cùng đi sân chơi ngoạn một lần, tốt nhất có thể ở Ma Thiên Luân đạt tới cao nhất giờ địa phương, cùng hắn hôn môi. Gạch nối dài gạch nối dài. Sau khi tan học, Vương Kiệt chưa có trở về Trung Hiểu Cần nhà, là trực tiếp trở lại nhà mình trong biệt thự, tại cửa thang lầu. Khuôn mặt thục mỹ yêu kiều mị phụ nhân bị tướng mạo còn mang theo một chút tính trẻ con tuấn tú thiếu niên chống đỡ ở tại bức tường phía trên, hai tay bị cường ngạnh chế trụ nhấn lên đỉnh đầu, nóng rực mà tràn ngập tình dục hô hấp không ngừng đánh vào nàng tràn đầy đỏ ửng khuôn mặt. Vương Kiệt chóp mũi tại Vương Tiểu Sớm tuyết trắng cổ chỗ cọ sát, tham lam hút nàng thân thể yêu kiều phát tán ra mê người mùi thơm. Bàn tay thuận theo nàng eo nhỏ một chút thượng trượt, cách một tầng mỏng manh lụa mỏng cảm nhận phía dưới trắng mịn mềm mại làn da. Chậm rãi leo lên kia đoàn nặng trịch mỹ nhũ, bên trong còn mặc lấy áo ngực, nhưng dù vậy, đều không thể che khuất này to lớn cùng với mềm mại, giống như dùng sức sờ đều có thể bóp suốt thủy nhi đến giống nhau, lại nộn lại trượt. Cả người cơ hồ đều đặt ở nàng thân thể yêu kiều phía trên, mềm nhũn nhục cảm làm Vương Kiệt đáy lòng tràn ngập tình dục. Vương Tiểu Sớm đẩy đà nữ thể nhẹ nhàng run rẩy, bị động tiếp nhận Vương Kiệt ma chảo làm càn xâm nhập ngược. Cằm khẽ nâng, khiến cho tuyết ngấy cổ trắng càng lộ vẻ thon dài. Gợi cảm xương quai xanh lộ ở bên ngoài, hấp dẫn Vương Kiệt mênh mông nhục dục, người mặc cổ chữ V áo váy, trước ngực lộ mảng lớn tuyết trắng một chút, kia sớm không phải là một tay có thể nắm no đủ vú đem quần áo thật cao chống lên, phác họa tối cám dỗ đường cong, đặc biệt lúc này Vương Kiệt góc độ, đã có thể loáng thoáng nhìn thấy quần áo phía dưới, kia hơi hơi lồi ra độ cong thượng tướng mỹ nhũ bọc lại ren nội y, màu trắng tuyển ren hoa văn dán sát tại vú trắng thịt mềm phía trên. Qua mức to lớn, căn bản là không thể hoàn toàn đem bao bọc. Làm lúc này Vương Kiệt hưởng thụ hết mơ hồ mỹ cảm, mê người đến cực điểm. Cảm nhận trước ngực mình bị một cái tặc tay tùy ý chà sát, Vương Tiểu Trường Thành sớm mỹ gò má tràn đầy ửng hồng. Tiểu Kiệt, ngươi. Ân, ngươi không phải nói muốn, ân, nhìn công ty tư liệu à. Ai cho ngươi cái yêu tinh này muốn câu dẫn ta sao? Vương Kiệt đùa giỡn vậy tại nàng mẫn cảm vành tai thượng liếm một ngụm, được đến kia nhẹ nhàng run run về sau, Vương Kiệt rất hài lòng tại nàng bên tai toái phát trung tư ma. Nhẹ ngửi nàng sợi tóc thơm mát. Vương Tiểu Sớm ủy ủy khuất khuất nói, ta không có. Kia người phía trên lâu thời điểm mông làm sao uốn éo uốn éo. Vốn là về nhà nhìn thấy Vương Tiểu từ lúc bận rộn công ty văn kiện, Vương Kiệt vẫn là thực khắc chế, muốn tìm nàng muốn một phần tài liệu tương quan nhìn nhìn. Nhưng khi nhìn thấy Vương Tiểu Sớm kia giấu ở áo váy phía dưới đẫy đà thân thể tại Vương Kiệt trước mắt lay động, kia rào mỹ gò má thượng nhàn nhạt đỏ ửng tô điểm, vọng Vương Kiệt nhất mắt một mực giống như đều ngậm xuân tình. Hai chân đi tư lúc nào cũng là có chút không được tự nhiên, đặc biệt lên lầu thời điểm, thanh kia váy buộc được căng đầy mông đẹp cứ như vậy tại Vương Kiệt trước mắt điên cuồng vặn vẹo, vừa nhấc vừa để xuống giống như đều tại hướng Vương Kiệt tỏa ra vô tận cám dỗ. Tuy rằng nàng mặc váy dài, váy lấn át mắt cá chân, làm đi ở nàng mặt sau Vương Kiệt căn bản không thể theo dưới váy, dòm ngó nàng bên trong thần bí mang, thậm chí, liền chân đẹp tất chân đều không thể thưởng thức, Nhưng như vậy còn chưa tính, có thể phía sau nàng kia hai miếng no đủ mông cong tại lên lầu đồ bên trong, lúc nào cũng là có thể đem nàng cám dỗ giá trị mắc điểm, uốn éo câu dẫn Vương Kiệt nóng rực ánh mắt, khiêu khích Vương Kiệt đã sớm đói khát dục vọng. Chính xác là, ai đỉnh ở a? Ngươi, ngươi mới vừa xoay uốn éo. Vương Tiểu Sớm mặt bá đỏ lên, thân thể cũng nhẹ nhàng từ chối phía dưới, có chút xấu hổ bộ dáng. Vương Kiệt hung ác trà sát dưới lòng bàn tay trong đó mỹ nhũ, có phải hay không cố ý câu dẫn ta? Vương Tiểu Sớm nũng nịu rên rỉ một tiếng, sắc mặt đỏ ửng, mắt mắt xuân tình như muốn chảy nước nhi giống nhau, ta, ân. Ngươi, không cho phép ngươi sờ. Chương 0253 làm bác cả phát hiện cùng bảo mẫu xinh đẹp việc. Ta còn muốn vói vào sờ đâu. Ngươi cái nhỏ, a ân, a. Lời còn chưa nói hết, kia hai miếng gợi cảm môi hồng đã bị Vương Kiệt há mồm ngậm vào, chỉ có thể phát ra tiếng tiếng nức nở. Vương Kiệt làm càn tại nàng trơn mềm bờ môi thượng gặm ăn, đầu lưỡi không ngừng tại phía trên xoay vòng, những cái này đối với Vương Kiệt tới nói từ lâu đã là ngựa quen đường cũ, thoải mái cậy ra nàng không chút nào bố trí phòng vệ môi mềm, nàng giống như cũng phối hợp khẽ nhếch miệng, làm Vương Kiệt đầu lưỡi dễ dàng liền chui đi vào, ẩm ướt nhuyễn thơm ngọt lưỡi thơm đang bị Vương Kiệt lưỡi to cuốn lấy sau đó, cũng liền như vậy ôn nhu nhâm Vương Kiệt thi vì, làm Vương Kiệt tại nàng ấm áp môi nội tàn sát bừa bãi. Nhìn trước người Vương Tiểu Sớm liền đóng lại mắt đẹp, hơi hơi ưng bộ dạng, Vương Kiệt cũng chịu không nổi nữa, buông ra bóp chặt nàng hai tay bàn tay phải, hướng xuống bắt lấy nàng lụa mỏng váy dài, một đường hướng lên rồi. Tay trái tắc rời đi nàng mỹ nhũ, kéo qua nàng phía trên cổ áo, có chút thô bạo hướng đến bên cạnh xé ra, bàn tay thuận thế liền chui đi vào, trắng mịn làn da vào tay, đầy tay ôn hương, Vương Tiểu Sớm thân thể run run, bận rộn duỗi tay cầm chặt Vương Kiệt cổ tay, một bộ nghĩ ngăn cản bộ dạng, lại bởi vì bờ môi bị Vương Kiệt tùy ý càn quét, thân thể đã sớm mềm nhũn, căn bản không có khí lực ngăn cản Vương Kiệt ma chào thăm dò vào. Vương Kiệt chậm rãi tại nàng viền gen hoa thịt mềm lên xuống vuốt phẳng, bởi vì mỹ nhũ quá mức dài rộng, mang theo một chút gợi cảm nguyên tố áo ngực chỉ có thể chậm rãi đắp lại quầng vú bộ phận, phía trên mảng lớn tuyết ngấy mỹ nhũ, chỉ có thể mặc cho Vương Kiệt thưởng thức, chậm rãi đưa vào hai nhũ ở giữa khe rãnh bên trong, hai luồng màu mỡ vú mềm căng đầy chen ép Vương Kiệt bàn tay, nhuyễn nị nộn trượt, tay bị chen ép tại bên trong, vô cùng câu động Vương Kiệt lửa nóng tình dục, nhịn không được đẩy ra một điểm dán tại mỹ nhũ thượng hoa văn. Ngón tay thăm dò vào bên trong càng thêm nhuyễn trượt mỹ thịt, bóp tại lòng bàn tay trong đó, thỉnh thoảng vân về mỹ nhũ thượng kia mềm mại vênh lên đứng thẳng phấn lôi. A! Vương Tiểu Sớm mềm mềm nức nở, mắt đẹp mắt híp mở một đầu khe hở hẹp, ngậm xuân thủy con ngươi xấu hổ trừng mắt Vương Kiệt, ấm áp phun tại Vương Kiệt khuôn mặt, vậy không khi vi vặn vẹo thân thể yêu kiều, giống như đang chọn đậu Vương Kiệt càng làm càng hành động. Vương Kiệt nắm váy dài, một chút hướng lên rồi, rất nhanh liền lộ ra cặp kia thịt băm chân đẹp, bàn tay sờ soạng đi lên, mang theo nhiệt độ cơ thể chân đẹp tại tất chân thêm vào phía dưới, tràn đầy ấm áp ti trượt, làm Vương Kiệt nhịn không được tại nàng trên chân qua lại sờ. Vương Tiểu Sớm thân thể yêu kiều run nhẹ, tặc tay xâm nhập làm nàng chân đẹp hơi hơi lay động kẹp chặt, tay kia thì nhi cũng không trở vậy khoát lên Vương Kiệt cánh tay, môi nội bị Vương Kiệt đầu lưỡi tùy ý quấy, hút mút, cả người đã sớm mềm nhũn, một điểm khí lực đều làm cho không lên, cuối cùng tại Vương Kiệt ngả ngớn ánh mắt nhìn soi mói, mắt đẹp cũng chỉ có thể nhẹ nhàng đóng lại, lông mi nhi nhẹ run run, có chút ngượng ngùng không dám nhìn người. Vương Kiệt cứ như vậy một tay vuốt ve lòng bàn tay trơn mềm mỹ nhũ, một tay tại nàng váy nội loạn sờ, thuận theo tất chân thượng trượt, sờ lên nàng kia ấm áp đùi bên trong, tại hướng lên một điểm, chính là no đủ nơi riêng tư, cứ như vậy tại nàng đùi bên trong xoa nắn, đều có thể cảm giác phía trước có nhàn nhạt chiều nóng khí tức truyền nơi tay phía trên. Bụng tà hỏa tràn đầy thiêu đốt, hạ thân đã sớm không dám tịch mịch đính, thẳng tắp hướng về bụng của nàng chỗ, thỉnh thoảng liền hướng về nàng mềm nhũn thân thể thượng đầy, Tiểu Sớm tỷ. Vương Kiệt chậm rãi ly khai nàng môi hồng, chóp mũi cùng nàng mềm mại mũi nhỏ chạm vào tại cùng một chỗ, nóng rực hô hấp đập tại nàng xinh đẹp dung nhan phía trên, ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm nàng nhìn, biểu hiện lấy Vương Kiệt lúc này khó có thể áp chế tình dục. Ôm lấy Vương Tiểu Sớm bước nhanh lên lầu, cũng không có đi phòng của mình lúc, mà là thẳng đến lầu 3 phòng ngủ của nàng. Trong phòng, Vương Kiệt ngồi ở tỏa ỉ phía trên, cúi đầu quan sát ngồi xổm tại Vương Kiệt dưới người Vương Tiểu Sớm, mực phát như thác nước rối tung ở sau người. Mặc lấy váy dài vòng eo tế như liễu, eo nhỏ hạ là hai miếng no đủ mông cong, lúc này nghiêng quỳ gối tại dưới làn váy lộ ra tất chân trên bắp chân, cả người tư thế đều là như vậy tràn đầy thành thục đẫy đà ý vị. Rất nhanh, Vương Kiệt cảm giác được chính mình xương tấy hạ thân đoạn trước truyền đến nhẹ nhẹ ấm áp hô hấp, thổi bay tại đại con cặc, lạnh buốt, lại tê tê dại dại, chính là Vương Tiểu Sớm bàn tay nhỏ nhắn đỡ lấy kiên đĩnh đại con cặc, kia hai miếng môi hồng cũng là chậm chạp không có đem nuốt vào. Vương Kiệt tuy rằng tâm lý vô cùng khô nóng, nhưng là cũng không nóng lòng nhất thời. Vương Kiệt đưa tay ra, đem nàng nghiêng nhan hai bên sợi tóc gỡ, lộ ra kia trương mặt hồng hào như máu tuyệt mỹ tiểu nhan, mắt đẹp hơi hơi híp lấy, thon dài lông mi nhẹ nhàng run run, kia hai miếng gợi cảm no đủ môi hồng hơi hơi khép mở, cứ như vậy dừng lại tại đại con cặc đoạn trước mấy centimet mễ địa phương, tùy thời đều có thể mở ra ngậm. Vương Tiểu sớm phát hiện Vương Kiệt đem nàng sợi tóc vén lên, tràn đầy ý xấu hổ mắt đẹp hơn nâng lên hướng đến Vương Kiệt liếc nhìn, sau đó vừa nhanh tóc rũ xuống, gương mặt cũng theo đó đỏ hơn, bất quá nàng cũng không ngượng nghịu bao lâu, môi hồng khẽ mở, chậm rãi cúi đầu đến gần. T. Đại con cặc đoạn trước rất nhanh truyền đến một tia lạnh lẽo cùng non mềm xúc cảm, tiếp lấy chính là bị hai miếng non mềm bờ môi gắt gao bao bọc, từng cổ khác thường nhanh đến khoái cảm từ dưới thể truyền đến, làm Vương Kiệt nhịn không được hít sâu một hơi. Vương Kiệt tầm mắt lửa nóng, nhìn chăm chú Vương Tiểu sớm đem Vương Kiệt quy đầu toàn bộ thong thả ngậm tại trong miệng, hơn nữa còn đang tiếp tục xuống phía dưới nuốt vào, to lớn quy đầu cùng nàng kia miệng anh đào tạo thành thật lớn tương phản, mà giờ khác này cũng đã đều bị nàng nuốt hết tại nội. Rất nhanh, quy đầu cùng với hơn phân nửa thân gậy đều bị nuốt vào môi bên trong, ẩm ướt trượt môi khang đem Vương Kiệt đại con cặc gắt gao bao bọc tại bên trong, đây là một loại cùng lỗ lồn hoàn toàn khác biệt trải nghiệm, đặc biệt, lúc này bên trong còn có một đầu ẩm ướt trượt cái lưỡi. Nhẹ nhàng chống đỡ tại Vương Kiệt đại con cặc đoạn trước, làm Vương Kiệt hưởng thụ khác kích thích. Cảm nhận ẩm ướt trượt khang bức tường hơi hơi chen ép, làm Vương Kiệt đại con cặc truyền đến từng trận tê dại, kia chống đỡ tại Vương Kiệt đại con cặc đoạn trước nhuyễn lưới, cũng bắt đầu chậm rãi liếm láp, vậy đại khái chính là thường xuyên bị Vương Kiệt bắt buộc tính hút mút ngón tay chỗ tốt, đầu lưỡi kia liếm vẫn như cũ mới lạ chung lại có một tia quen thuộc, mới lạ nguyên nhân có lẽ chính là lớn con cặc cùng ngón tay độ thô hoàn toàn không phải là một loại. Vương Tiểu sớm nhẹ nhàng liếm láp Vương Kiệt đại con cặc, thỉnh thoảng còn mân ở môi hồng dùng sức hút mút, Vương Kiệt cả người đều tại nàng ẩm ướt trượt môi khang bó chặt dưới có một chút vô lực, thân thể nửa nằm ở cạnh lưng, đem nàng hai má sợi tóc vén đến sau tai, lộ ra tinh xảo khéo léo lỗ tai, bàn tay nhẹ nhàng tại nàng cái gáy tóc đen thượng xoa nắn, hưởng thụ thẹn thùng phụ nhân phun ra nuốt vào. Vương Tiểu sớm giống bị Vương Kiệt xoa nắn động tác được đến ủng hộ, bản còn có một chút không buông ra hút mút cũng dần dần bắt đầu, môi mềm đóng chặt. Gắt gao kẹp chặt thô to đại con cặc, ẩm ướt trượt khang bức tường bó chặt thân gậy. Mềm mại trượt nhuyễn lưỡi cũng bắt đầu một chút liếm láp lên trước mặt quy đầu, giống liếm ngón tay giống nhau, tại đại con cặc đoạn trước xoay vòng, dính ẩm ướt nước bọt rất nhanh dính ẩm ướt toàn bộ quy đầu, mềm mại lưỡi thơm không phải là liền có khả năng lau qua mẫn cảm quy quan, tê dại sảng khoái làm cho Vương Kiệt thân thể run nhẹ, đại con cặc cũng không nhịn được vi nâng lấy, hướng đến nóng ẩm môi nội đút vào một chút, chống đỡ đầu kia nhuyễn trượt đầu lưỡi. Vương Tiểu sớm giống như phát ra một tiếng nức nở, sau đó đầu ngửa về phía sau dưới, hiển nhiên là chịu không nổi như vậy to dài đại con cặc chống đỡ nhập, Vương Kiệt quy củ ngồi hưởng thụ. Phun ra cái kia tiết đại con cặc đã dính lên rất nhiều trong suốt, tại dưới ánh đèn lượng dâm quang, đặc biệt hai miếng mềm mại gợi cảm môi hồng trong đó còn kẹp lấy thô to con cặc, làm tràng diện dâm loạn vô cùng, tăng thêm đầu kia cái lưỡi còn không ngừng tại bên trong liếm láp thân gậy, làm Vương Kiệt liên tục không ngừng lĩnh hội kích thích cảm giác. Này cùng vừa mới bàn tay nhỏ nhắn khuấy sục cũng không là một cái cấp bậc, thậm chí lúc này mới bắt đầu không bao lâu, cũng đã làm Vương Kiệt dần dần có bắn ý. Chính là thật vất vả lại lần nữa hưởng thụ đến Vương Tiểu sớm miệng nhỏ hầu hạ, Vương Kiệt cũng không nguyện ý khinh địch như vậy tước vũ khí, chỉ có thể ở kích thích chung đau khổ chịu đựng. Giống như là rất lâu thích ứng đại con cặc tại môi nội cảm nhận, Vương Tiểu sớm cũng bắt đầu chậm rãi hút đại con cặc hạ phun ra nuốt vào, thế nào chặn bị nàng nuốt ra đại con cặc cũng rất nhanh bị nàng môi hồng nuốt hết. Tại ẩm ướt trượt khang bức tường trong đó ma sát.